Chương 0691, suy đoán. Chương 0691, suy đoán. Xe hơi chậm rãi hướng về trạm khai đi, Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, bên trong xe chỉ có hai người, trong lúc nhất thời liền an tĩnh lại, trừ bỏ ô tô động cơ thanh âm đầu, Điền Đại tỷ chỉ còn lại có hai đứa nhỏ, ta tưởng cho bọn hắn ra đưa một chút tiền qua đi, Điền Đại tỷ đi rồi, nhà bọn họ hai đứa nhỏ về sau như thế nào qua a? Đưa cô nhi viện. Trương Thiên Hạo liền mí mắt đều không có nâng một chút, nghiêm túc mà quát, nếu ngươi không muốn chết, kia cho ta an ổn một chút, sự tình gì cũng dám tham dự trong đó, muốn chết cút cho ta xa một chút, biết không? Là Trương Thiên Hạo hiện tại liền muốn đi khách sạn Lục Quốc, rốt cuộc khách sạn Lục Quốc, Lão Tần ở nơi đó, nếu hắn không giới định quyết tâm, rất nhiều sự tình không có cách nào giải quyết. Tuy rằng không biết Lão Tần có phải hay không Bắc Bình địa hạ đảng người phụ trách, nhưng ít ra là một cái quan trọng nhân vật, không phải người nào đều có thể nắm giữ một cái radio. Trở lại trạm, Từ Thược Tiền nhưng thật ra không nói gì thêm, mà là trực tiếp làm người đem trộm tới hai cái hồng đảng đưa đi thẩm vấn, đến nỗi có hay không cái gì kết quả, hắn cũng không biết đại ca, ngày mai đó là nguyên án, ngươi tính toán như thế nào quá. Ngồi ở trong văn phòng trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp Từ Thược Tiền đánh qua đi. Tùy ý hỏi lên ngươi tẩu tử chuẩn bị tốt, ngày mai đến nhà ta đi qua, tiểu tử ngươi sẽ không muốn tìm địa phương nào tùy tiện quá một đêm đi. Sao có thể, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu không có an bài, liền thỉnh trạm các huynh đệ đến phía trước tiểu lầu tới thượng mấy lâu, làm sở hữu huynh đệ cùng nhau nhạc a nhạc a, rốt cuộc này một năm tới, mọi người đều vất vả. Tiểu tử ngươi, có tâm. Từ Thược Tiền bên kia ngừng lại, sau đó liền lại nghe được hắn nói, đúng rồi, Lý Xuân Sinh phu thê đều không có tìm được, này đã mau một đêm khác đã nửa ngày, ngươi có hay không cái gì tốt chú ý? Đại ca, loại này động não sự tình, ta còn là thôi bỏ đi, sẽ làm ta thực bị thương, thật sự, đến nơi Lý Xuân Sinh phu thê, ta còn là kiến nghị nghiêm túc đi tìm. Ân, ngươi đi khách sạn Lục Quốc đi. Ta nơi này xử lý tốt, lại qua đi. Từ Thược Tiền bên kia ngữ khí có chút bình đạm mà nói. Trương Thiên Hạo treo điện thoại, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc Từ Thược Tiền hành vi làm hắn cảm giác được có chút cổ quái, rốt cuộc cùng đêm qua biểu tình rõ ràng bất đồng, chẳng lẽ là Lý Xuân Sinh bị Từ Thược Tiền mang đi sao? Tưởng tượng đến bị Từ Thược Tiền mang đi, kia hắn tâm cũng không khỏi cấp tốc nhảy một chút, cơ hồ không dám tưởng tượng, Lý Xuân Sinh bên kia khả năng đã bị bắt rồi, đến nỗi tiền hoặc là dược phẩm vận chuyển cũng có thể giao đái ra tới, nếu một cái bị Từ Thược Tiền bắt, như vậy Trảo Tần Tiêu Trúc có thể hay không là quân thống đâu? Nếu thật là quân thống nói, như vậy hai bên khả năng đã đạt thành hiệp nghị. Trương Thiên Hạo ý niệm vừa động, liền có một loại không thể ức chế điên cuồng ý tưởng. Nếu thật là như vậy, kia hết thảy đều đem bọn họ chẳng hay biết gì. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền càng thêm không dám suy nghĩ, hắn hiện tại muốn đi hỏi một chút Tần Tiêu Trúc, một khi gặp được loại tình huống này, kết quả sẽ như thế nào? Muốn xử lý như thế nào này một đám dược phẩm cùng với đồ lạ tiểu tiền, ngươi hiện tại bắt đầu, liền ở trong đốc, cho ta xem trọng kia mấy cái hồng đảng, nhìn xem có hay không thu hoạch, nếu có thu hoạch, lập tức cho ta biết, ít nhất còn có thể lập cái công gì đó. Đâu, ngươi yên tâm, chỉ là thu hồi ngươi những cái đó ý tưởng, có nghe hay không? Hiện tại bắt đầu cho ta nhìn chằm chằm thẩm vấn thất, ta muốn kết quả, biết không? Đâu, ngươi yên tâm, bọn họ một có tin tức, ta liền chạy tới nói cho ngươi, ngươi vội. Tiền quân cũng biết Trương Thiên Hạo vì hắn hảo, nếu không lấy hắn ngôn luận, sớm bị bắt lại, lấy đồng tình hồng phỉ tội cấp giam. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền lái xe hướng khách sạn Lục Quốc phương hướng mà đi, đứng ở lầu 3 Từ Thược Tiền nhìn phía dưới Trương Thiên Hạo xe tin tức, cũng điểm một chi yên. Không biết lại tưởng cái gì, cũng không có người biết hắn sẽ nghĩ như thế nào ba. Khách sạn Lục Quốc nội, toàn bộ không khí vẫn là kia đến áp lực, người nước ngoài đều bị thả chạy, không ít người Trung Quốc đang nhận được bài tra, cho dù là hiện tại còn không có thả ra đi, đương Trương Thiên Hạo lại một lần đuổi tới thời điểm, phòng có một ít tiến hành điều tra lần thứ 3 Kim cục trưởng, chúng ta đem sở hữu phòng, góc, thậm chí còn có tầng hầm ngầm linh tinh địa phương đều điều tra một lần, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, liền một bóng người đều không có. Một cái cảnh sát đội trưởng chạy tới Kim cục trưởng trước mặt, nghiêm túc nói không có, như thế nào sẽ không có đâu? Thật sự không có, không riêng gì chúng ta tra xét, liền đảng vụ xử người, những cái đó bảo tiêu đều một gian tra xét, kết quả vẫn là không có tra được, ta hoài nghi, hai người đều bị mang đi. Kim cục trưởng, các ngươi đem chúng ta khách sạn Lục Quốc làm đến trướng khí mù mịt, ta muốn khiếu nại các ngươi. An Dở Dê nhìn Kim cục trưởng, chỉ vào hắn lớn tiếng mà khiển trách lên, ta yêu cầu các ngươi lập tức rút khỏi nơi này, cũng khôi phục ta nơi này bình thường sinh ý, nếu không ta sẽ hướng đại sứ quán đưa ra kháng nghị, liền nói các ngươi vô cớ phá hư hai nước chi gian hữu nghị. Đồng thời, các ngươi muốn bồi thường chúng ta tổn thất, bởi vì các ngươi, ta nơi này đã tổn thất đại lượng khách hàng. Vô hình, hữu hình. Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào đại sảnh, liền nghe được An Dở Dê ở nơi đó lớn tiếng mà kêu gào, thậm chí muốn bồi thường linh tinh đồ vật, cũng không khỏi cười lạnh lên, phải không? An Dở Dê tiên sinh, xem ra An Dở Dê tiên sinh là không chuẩn bị ra cửa. Kim cục trưởng, ta tin tưởng thủ hạ của ngươi bỏ mạng đồ nhất định rất nhiều đi, như vậy đem, nếu có người giết An Dở Dê tiên sinh, ngươi bắt lên, có phải hay không lập công đâu? Trương Thiên Hạo cười bước chân trực tiếp đi qua, nhàn nhạt cười lạnh hiện lên ở hắn trên mặt, mặt khác có một việc, đó là An Dở Dê tiên sinh, ngươi hay không cho chúng ta một cái giao đãi, chúng ta khách nhân ở ngươi tiệm cơm mất tích, có phải hay không bồi thường chúng ta tổn thất, khôi phục tên của chúng ta dự, bằng không ta sẽ hướng quý quốc đưa ra kháng nghị, các ngươi phi pháp giam cầm khách nhân, khiến khách nhân biến mất không thấy, hơn nữa là ở như vậy nhiều người trông coi không thấy. Ngươi, Trương, ngươi quá lưu manh, ngươi là vô lại. An Dở Dê vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, nghe Trương Thiên Hạo kia một chút cũng không khách khí nói, đó là một trận bất đắc dĩ, tức giận đến trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo muốn mắng to, còn thật sự không dám, đúng rồi, An Dở Dê tiên sinh, nghe nói người nhà của ngươi cũng ở cách đó không xa chỗ ở, người nhà của ngươi nhất định hy vọng ngươi quá đến vui vẻ đi. Thân ái Trương, ngươi cũng không thể làm như vậy, ta đã rất phối hợp các ngươi công tác, ngươi không thể làm như vậy. An Giờ Dê trực tiếp dùng tiếng Anh đối với Trương Thiên Hạo giống lên lên cảm tạ An Giờ Dê tiên sinh phối hợp, chúng ta hợp tác thực vui sướng. Nói, hắn trực tiếp bắt lấy An Giờ Dê tay, nở nụ cười đồng thời càng là dùng hắn ngữ đối với Kim cục trưởng nói, Kim cục trưởng, ta xem nơi này cũng tra cũng không được gì, liền dư lại chúng ta này đó tiểu tốt tử, xuất nhập thời điểm tra một tra liền tính, làm bộ dáng đi, nhưng lui tới khách nhân nhất định phải chú ý, phòng ngừa bị người mang đi ra ngoài. Nếu chúng ta lại ở chỗ này nhiều tra, không cho nhân viên ra vào, thật sự khả năng sẽ dẫn phát ngoại giao tranh cãi, đến lúc đó chúng ta đều lạc không được hảo, đúng không? Kim cục trưởng làm sao thường không biết đâu, đều đã tra xét vô số lần, nhưng không có một chút kết quả, lại nhiều tra, thật sẽ khiến cho không cần thiết phiền phải hảo, liền ấn Trương khoa trưởng ý tứ đi làm. Không, đây là Kim cục trưởng chủ ý, Tương Giang à, cho ta đem cửa ra vào, cùng với bốn phía cho ta giám thị hảo, đi ra ngoài chiếc xe, cái dương linh tinh nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Không cần thả chạy bất luận cái gì khả nghi địa phương, biết không? Là. Chương 0692, phân tích. Chương 0692, phân tích. Kim cục trưởng cũng là đôi mắt thẳng phiền, đây chính là Trương Thiên Hạo chủ ý, khi nào thành hắn? Chỉ là hai người quan hệ cũng chính là như vậy một chuyện, lại nói tiếp thật đúng là tính không tồi, rốt cuộc mỗi một tháng, Trương Thiên Hạo đều sẽ lợi dụng quan hệ, tránh đến tiền cũng phân một chút cho hắn, xem như bằng hữu đi Trương khoa trưởng, lời này nói, hình như là Kim cục trưởng cũng biết vừa rồi là Trương Thiên Hạo giúp hắn giải vây, chỉ là trên mặt có chút khó xử nhìn qua Kim cục, ngươi không có phát hiện sao, đại lao đều không còn nữa, bọn họ đều rời đi, chúng ta này đó tiểu, tốt ở chỗ này lăn lộn cái gì, có phải hay không ghét bỏ chính mình bị chết không đủ mau a. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nhàn nhạt mà nói, chuyện của chúng ta kiện làm theo, nhưng nơi này sự tình chúng ta không thể toàn bộ đầu nhập đến trong đó đi, rốt cuộc chúng ta còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành đâu. Kim cục trưởng có thể hôn đến này Bắc Bình thị cục cục trưởng vị trí, nơi đó một cái ngốc người, vừa nghe liền hiểu được An Giờ Dê tiên sinh, thực xin lỗi, hiện tại chúng ta sẽ rút khỏi tuyệt đối đại bộ phận cảnh lực, nhưng người còn không có tìm được, ta tưởng chúng ta còn cần đối lui tới khách nhân tiến hành bài tra, đặc biệt là đi ra ngoài người, vật, phòng ngừa bị mang đi, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra. An Giờ Dê cũng biết, Trương Thiên Hạo có thể lui một bước, đã cho hắn mặt mũi, nếu lại miệt mài theo đuổi, cái này lưu manh thêm bỏ mạng đồ cũng thật sẽ sự tình gì đều làm được đồng thời. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua cách đó không xa Lao Thần, sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là đôi mắt chớp vài cái, liền lại quay đầu đi nhìn về phía mặt khách nhân mẹ nó, tưởng rời đi, liền nhanh lên thu thập, không nghĩ rời đi, liền đừng rời đi. Các khách nhân vừa nghe, lập tức liền hướng chính mình phòng chạy tới, thậm chí liền Lao Thần đều trực tiếp hướng về quẩy bên kia đi lui phòng, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo kia vài lần trước mắt, liền biết đã xảy ra chuyện. Bằng không cảnh sát hoặc là đảng vụ xử người sẽ không dễ dàng thả chạy nơi này khách nhân, đặc biệt là người Trung Quốc Tương Giang, phía dưới mỗi một cái rời đi người, ngươi cần phải kiểm tra rõ ràng, đặc biệt là đại đồ vật, phòng ngừa bên trong mang theo mặt khác khách nhân rời đi. Là, hắn lại quay đầu tới nhìn nhìn lầu trên lầu dưới chạy khách nhân, đặc biệt là những cái đó bởi vì một ít nguyên nhân, muốn vớt một bút khách nhân, lúc này hai cái khách nhân toàn bộ mất tích, kia tự nhiên không cần phải lại lưu lại, muốn tới địa phương khác đi tìm hai vị này khách nhân. Trừ bỏ một bộ phận tương đối tự tin, hoặc là thật sự có việc người giữ lại, toàn bộ khách sạn Lục Quốc lập tức không ra một nửa trở lên phòng. Chỉ là cách đó không xa An Giờ Dê dùng một loại thù hận ánh mắt nhìn Trương Thiên Hạo, ở hắn Trương Thiên Hạo nơi này đã ăn rất nhiều lần mệt, một chút thượng phòng cũng không có chiếm được Trương khoa trưởng, Kim cục trưởng, nếu sự tình tới rồi này một bước, còn thỉnh các ngươi rời đi đi, chúng ta khách sạn Lục Quốc chiêu đãi không dậy nổi hai vị, thỉnh đi. Trương Thiên Hạo chỉ là cười hắc hắc, sau đó đối với Kim cục trưởng cười nói, chúng ta cũng đi thôi, hôm nay bắt không ít địa hạ đảng, ta phải đi về thẩm nhất thẩm. Liên ở Lão Tần trải qua Trương Thiên Hạo bên người, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được Trương Thiên Hạo trong miệng đột nhiên toát ra như vậy một câu, hắn bước chân cũng là hơi hơi một đốn. Sau đó lại tiếp tục về phía trước đi đến. Chỉ là lúc này đây rời đi trên chân so vừa rồi muốn trọng đến nhiều, thậm chí có thể nói là trầm trọng đến quá nhiều quá nhiều. Trương Thiên Hạo nói, minh chính là nói cho Kim cục trưởng nghe, nhưng thực chất thượng là nói cho hắn nghe. Lại nói, hắn biết Trương Thiên Hạo, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng biết thân phận của hắn, tuy rằng không có nói rõ, nhưng hai người chi gian hình thành nhất định ăn ý đúng rồi, Kim cục trưởng, ta cũng đi trước, tìm thời gian, ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Hảo a, ngươi Trương khoa trưởng rượu chính là rượu ngon, không uống bạch không uống. Đánh đổ đi, ngươi có thể tới là cho ta mặt mũi, đến nỗi rượu ngon chính mình mang, ha ha ha. Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi liền cười xoay người liền rời đi. Xe hơi chậm rãi dùng ra khách sạn Lục Quốc, toàn bộ khách sạn Lục Quốc lại một lần khôi phục ngày xưa bộ dáng, trở nên lại ổn định xuống dưới, chỉ là cửa nhiều một đội cảnh sát cùng đảng vụ xử người, bọn họ ở chỗ này tới kiểm tra vật phẩm đến nỗi có thể hay không tra được, này cơ hồ là khẳng định, đừng nói tra được, cũng chỉ có thể nói là làm một cái bộ dáng mà thôi. Xe hơi chậm rãi xử qua một cái quẹo vào chỗ, Trương Thiên Hạo liền thấy được Lão Tần đang ở ven đường chờ hắn, nhìn đến hắn xe lại đây, trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo xe hơi đi tới. Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, Lão Tần trực tiếp chui tiến vào, tùy tay mang lên cửa xe, toàn bộ quá trình cũng chính là vài giây thời điểm, ô tô liền tiếp tục chạy, theo mã lộ hướng về một cái khác phương hướng chạy tới Trương khoa trưởng, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Là phát sinh đại sự, các ngươi Bắc Bình địa hạ đảng lúc này đây chính là suối quẩy, hôm nay buổi sáng, ta còn không có chú ý thời điểm, đại lượng đảng vụ xử hành động khoa người đi ra ngoài, trước bắt 4 cái địa phương, kết quả đánh chết 6 cái, bắt được 4 cái người sống, 9 giờ một khắc tả hữu, đi Tam Sơn báo xã, 5 cái đã chết 3 cái, lại bắt 2 cái. Nhiều như vậy, sao có thể? Cái này, ta phải muốn hỏi ngươi. Ta cũng không biết những cái đó địa phương ra vấn đề, xem ra chúng ta bên trong lại có người bán đứng tổ chức, hướng đặc vụ đầu hàng. Lao Tần lập tức mắng lên, chỉ là bên cạnh Trương Thiên Hạo nghe được toàn thân nổi da gà. Lao Tần à, ta ngồi ở ngươi bên cạnh, ta cũng là đặc vụ, có thể hay không thiếu mắng hai câu, mắng có thể giải quyết vấn đề sao? Hắn tức giận trừng mắt nhìn lão Tần liếc mắt một cái, sau đó hơi lực hướng về thành bắc phương hướng khai đi. Chỉ chốc lát sau, ô tô liền khai ra thành, tìm một cái rừng cây nhỏ bên cạnh, mới ngừng lại được mang ta tới nơi này làm gì? Sự tình có chút khó giải quyết, Lý Xuân Sinh cùng Tần Tiêu Trúc bị cướp đi, hiện tại sinh tử không biết, mà đảng vụ xử tử thực tiền nơi đó, giống như không có ngày hôm qua như vậy để bụng, hắn đem trọng tâm đều đầu đến chào địa hạ đảng trên người, ngươi suy nghĩ một chút, nơi này có phải hay không có vấn đề? Không thế nào để bụng, chẳng lẽ là hắn chào sao? Không biết, nhưng cũng không bài trừ loại này khả năng tính, còn có, Tần Tiêu Trúc vào lúc ban đêm liền chạy ra tới, sau lại bị ta đánh tới, bị thương, nàng vận khí không tồi, ta đã dùng tiếng lóng cùng nàng tiếp đầu, ngày mai chuẩn bị nàng tiến đi, vừa lúc là nguyên đán thời điểm, là mọi người nhất thả lòng thời điểm. Kia Lý Xuân Sinh bên kia làm sao bây giờ? Tìm à, bất quá, có một vấn đề, đó là Lý Xuân Sinh phụ trách chính là dược phẩm, 50 vạn đô la dược phẩm, lúc này đây chỉ là vận tới nhóm đầu tiên, chuẩn bị đưa đến Tây Bộ đi, ước chừng 5 vạn đô la tả hữu, lúc này đây thử, mà Tần Tiêu Trúc phụ trách chính là tiền, tiền ngươi liền đừng nghĩ cách. Ngươi tưởng độc chiếm này số tiền. Lão Tần vừa nghe, tức khắc có chút khẩn trương lên, đứng ở thân mình, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên, ngươi cũng quá khinh thường ta, 50 vạn đô la, là người đều đỏ mắt, nhưng với ta mà nói, ta thật đúng là không thèm để ý, tiền nhiều tiền thiếu, với ta mà nói, giống như cũng không có bao lớn khác nhau, ngươi nói đúng đi. 50 vạn, ngươi không để bụng, nói dẫn sao? Ta thật đúng là không để bụng, ngươi xem ta thiếu trả tiền sao? Ta làm nàng mang về, ngày mai buổi sáng 6 giờ rưỡi xe lửa, ngươi nhưng đi đưa đưa nàng, chỉ ngươi một người, biết không? Ngươi sẽ không nói chính là thật sự đi. Ngươi xem ta nói như là lời nói dối sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền không nghĩ lại nói với hắn, trực tiếp bỏ lên trên ô tô, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, các ngươi Bắc Bình lúc này đầy khả năng đã chịu bị thương nặng, ta phân tích có 3 loại khả năng, đệ nhất loại đó là 2 ngày này, các ngươi hoạt động quá thường xuyên, bại lộ các ngươi hành tung, đệ nhị loại đó là các ngươi bên trong ra vấn đề, cuối cùng một loại nói cách khác từ thực tiền đã nắm giữ các ngươi một bộ phận người hành tung, hôm nay buổi sáng mới thu võng. Chương 0693, khởi đầu tốt đẹp, thượng. Chương 0693, khởi đầu tốt đẹp, thượng. Đúng rồi, cùng ngươi nói một sự kiện, chính ngươi đi trở về đi thôi, đây là đối ta không tín nhiệm chết trừng phạt, tốt nhất chính mình cẩn thận một chút, đừng bị ta cướp bắt, làm ta tự mình đi thẩm vấn ngươi. Nói xong, xe hơi khởi động, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp nên ngang mà đi, chỉ để lại Lao Tần ngốc tại nơi này trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đem hắn ném ở ngoài thành, chính mình một người lái xe đi rồi. Hỗn đản, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, chuyện lớn như vậy, ta có thể tin sao? Đáng chết, ngươi không phải người, đem ta ném mười mấy dặm xa, kêu ta đi trở về đi, này không phải khi dễ người sao? Ta cùng ngươi không để yên. Chính là tùy ý hắn mắng to, chỉ có thể nhìn Trương Thiên Hạo kia ô tô càng khai càng xa, chậm rãi biến mất ở hắn tầm mắt giữa đáng chết, ta này phải đi tới khi nào, ít nhất muốn buổi chiều 3-4 giờ mới có thể đi đến ra, này muốn mệt chết ta à. Nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể vừa đi, một bên mắng, cộng thêm cười khổ ba. Trần khoa trưởng, chúng ta tìm toàn bộ tiệm thuốc, phòng khám, thậm chí rất nhiều ngầm chợ đen, đều không có tìm được Tần Tiêu Trúc, nàng giống như hư không tiêu thất giống nhau, chúng ta tìm ban ngày, thậm chí hỏi vô số người, nhưng vẫn như cũ không có một chút tin tức. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới Trần Mẫn trước mặt hội báo nói, đồng thời càng là cẩn thận nhìn về phía Chu Thế Quang, rốt cuộc việc này tới rồi này một bước, muốn lại tìm được, đã khả năng không lớn phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật, như vậy quan trọng người, trông coi, thế nhưng cho người ta chạy, các ngươi tất cả đều là mẹ nó heo, không đúng, nói các ngươi là heo, đó là đối heo vũ nhục, các ngươi tất cả đều là đầu góc nước vào rất rưởi, thật là tức chết ta. Chu Thế Quang trực tiếp đem cái bàn chụp đến bạch bạch rung động, thậm chí liên thủ đều chụp đến đỏ bừng, còn là cảm giác được chưa hết giận. Qua một hồi lâu, Chu Thế Quang mới thở dài một hơi, phất phất tay, đem người đuổi ra đi. Trần khoa trưởng, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Chu trạm trưởng, ngươi hỏi sai người, ta chỉ là một cái nho nhỏ thượng úy, ngài là thượng giáo, là trạm trưởng, ta làm sao dám hướng ngài để ý kiến đâu. Trần Mẫn trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá người không có tìm được, nói cái gì cũng là vô dụng, rốt cuộc người tìm không thấy, chúng ta cũng không có cách nào hướng lao bản giao đái. Trần Mẫn lại dừng một chút, lại nói tiếp, mặt khác việc này chỉ có đệ nhất tiểu đội biết, hiện tại vấn đề là toàn bộ phái ra đi tìm cũng không có khả năng tìm được, rốt cuộc khắp nơi thế lực đều nhìn bọn hắn chằm chằm phu thê hai người. Ta cũng là lo lắng nhất chính là cái này phương diện, ta đã đem thủ hạ có thể giải đi ra ngoài người đều giải đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức, ta lo lắng vẫn là bị mỗ một cái thế lực cấp lược đi rồi. Chu Thế Quang bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc lúc này đây là bọn họ thật sự sai lầm, làm người cấp đào tẩu. Đúng rồi, Lý Xuân Sinh tìm được rồi sao? Không có, chúng ta không có bất luận cái gì tin tức, cho dù là có tin tức, người khác cũng sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết. Chu Thế Quang lắc đầu, đối với hai cái mất tích, hơn nữa ở như vậy phòng thủ nghiêm mật địa phương mất tích, tuyệt đối là yêu cầu đại bản lĩnh tính. Ta lại đi tìm người hỏi thăm, đáng chết, có lẽ người khác sẽ có một ít tin tức. Tiêu Hành, ta đi xem mặt khác chiêu số, có thể hay không tìm được tin tức. Hai người liền ra văn phòng, hướng ra phía ngoài mặt đi đến ba. Đảng vụ xử Từ Thược Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xuống hắn đối diện, nhìn Từ Thược Tiền đại ca, sự tình chính là như vậy, chúng ta lại phong khóa cũng không có bất luận cái gì thực tế hiệu quả, lại nói, đều đã mau hai ngày, lại phong khóa, thực dễ dàng khiến cho ngoại giao sự kiện, đến lúc đó, chúng ta rất có thể chọc đến một thân tao, liền làm kim cục trưởng thiết tạc ngoại, trực tiếp thả. Kia thả liền thả đi. Hiện tại Bắc Bình Hồng Đảng đã bị chúng ta phá hủy đến không sai biệt lắm, ít nhất nói bị thương nặng, chỉ là radio còn không có tìm được, có chút đáng tiếc, này Hồng Đảng quá giàu hoạt. Đúng vậy, quá giàu hoạt, bằng không cũng không có khả năng cùng chúng ta đấu nhiều năm như vậy. Đúng vậy, quá giàu hoạt, giống lao thử giống nhau, tàng đến đủ nghiêm, đáng tiếc, tàng đến lại nghiêm lại có ích lợi gì, còn không phải bị ta hơi kém một lưới bắt hết, đáng tiếc chỉ có thể tìm được nhiều như vậy, nếu có cơ hội, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ bắt lại, trả ta Bắc Bình một cái lanh lảnh trời nắng. Đại ca hảo chí hướng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi chụp nổi lên trường, lớn tiếng mà nói, chúc đại ca tân một năm, nhiều chào hồng đảng, nhiều lập chiến công. Tiểu tử ngươi, thiếu vớt mông ngựa, đúng rồi, ngươi chuẩn bị cấp các huynh đệ quá nguyên đán ăn Tết phí chuẩn bị đến thế nào? Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó tùy ý hỏi có, mỗi người ấn chức quan đại thiếu lanh ăn Tết phí, người thường viên một khối tiền, nhân viên khác hai khối, thiếu úy bắt đầu liền phiên thiên. Ngươi xem coi thế nào? Hành đi. Trong chốc lát, ngươi đi tầng hầm ngầm thẩm thẩm những cái đó hồng đảng, nếu khả năng nói, đem những người này thẩm ra kết quả tới, thật sự không được, ngươi trực tiếp đem bọn họ kéo đi bắn chết được. Không công khai, hoàn toàn là lãng phí lương thực. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, sau đó liền lại bổ sung nói ngày mai là nguyên đán, không chiêu nói, ngày mai trực tiếp kéo đến phía tây bãi Tha Ma Tễ, tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng không khỏi một trận phun tào, cái này Từ Thượng Tiền sát khởi hồng đản tới, nhưng cho tới bây giờ không nương tay, chỉ cần vô dụng, trên cơ bản là sẽ không đóng lại bao lâu, trực tiếp hướng chết thẩm, thẩm không ra liền bắn chết. Cho dù là Trương Thiên Hạo thói quen, nhưng ngày mai bắn chết, hắn vẫn là có chút cười khổ đại ca, nhân ra khởi đầu tốt đẹp là lấy tiền, thấy hỉ sự, ngươi này khởi đầu tốt đẹp, tuyệt đối là đầu một chuyến, không thể kéo thượng hai ngày lại bắn chết sao, khả năng sẽ hữu dụng đâu. Quỷ dùng, hiện tại không chiêu, lại dùng hình cũng vô dụng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy chiêu, chỉ có một loại khả năng, đó là ở nổ súng thời điểm sẽ chiêu, hoặc là một loại khác khả năng, đó là phần tử ngoan cố, loại người này căn bản sẽ không chiêu, cũng không có khả năng chiêu, lưu trữ lại vô dụng, chiếm địa phương. Hảo a, ngươi là đại ca, ngươi định đoạt. Ai hành hình? Ngươi à, người khác đi, ta còn không lớn yên tâm, ngươi đi hành hình, dù sao sẽ có người nghiệm thi, không có việc gì, trực tiếp lại bổ một đao, không phải xong việc sao? Từ Thượng Tiền cười nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, như thế nào, không nghĩ động thủ? Không, ngày mai ta vừa lúc luyện một chút thương pháp, thật dài thời gian không có luyện thương, lấy bọn họ luyện thương càng có cảm giác. Trương Thiên Hạo trực tiếp vũ bộ ngực lớn tiếng mà nói này còn sát không nhiều lắm, sáu cá nhân, ta đối với ngươi thương pháp vẫn là thực hiểu biết, chỉ là ngươi tay như thế nào. Trên cơ bản hảo, vốn dĩ cho rằng không phải dễ dàng như vậy tốt, không nghĩ tới, thượng một lần ở Thiên Tân gặp một cái tha phương lang trùng, khai một bộ dược, ăn lão trưởng một đoạn thời gian, thế nhưng hảo. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hảo là được, ngày mai ngươi tự mình giam hình đi. Từ Thượng Tiền phất phất tay, đem Trương Thiên Hạo đuổi ra văn phòng, liền lại bắt đầu làm công. Mà Trương Thiên Hạo thực mau cũng đi tới thẩm vấn thất, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong roi ra thanh, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh không dứt bên tai, giống như thẩm vấn thất hoàn toàn là nhân gian địa ngục giống nhau, đây cũng là vì cái gì rất nhiều thẩm vấn thất thích đặt ở ngầm nguyên nhân chí nhất, rốt cuộc tầng hầm ngầm âm trầm, hơn nữa cho người ta một loại tâm lý áp chế đứng ở thẩm vấn đến ngoài cửa sổ, hắn nhìn nhìn bên trong đang ở hành hình những cái đó. Hành động đội người, có thể nói bọn họ đã lấy ra toàn bộ bản lĩnh tới đòn hiểm những người này, cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến cũng trong lòng âm thầm kinh hãi. Tra tấn bằng điện, thủy hình, hỏa hình từ từ, mỗi một kiện đều làm người hoàn toàn là dục tiên dục tử. Chương 0694, khởi đầu tốt đẹp, hạ. Chương 0694, khởi đầu tốt đẹp, hạ. Khoa trưởng, ngươi đã đến rồi. Thế nào, có hay không cái gì kết quả? Trương Thiên Hạo đi vào, nhìn lướt qua đang bị hành hình phạm nhân, cau mày, tùy ý hỏi khoa trưởng, những người này tất cả đều là mẹ nó phần tử ngoan cố, ngài xem, bên kia đều thẩm phế đi một cái, nhưng trước sau không mở miệng, đều thẩm mấy cái giờ, lại một chút kết quả cũng không có, nghe nói khoa trưởng là cao thủ, nếu không thỉnh khoa trưởng cho chúng ta chỉ đạo chỉ đạo. Lý Thành Hổ nhỏ giọng mà lấy lòng nói cút đi, thẩm vấn còn không phải là kia lão tam dạng sao? Đánh, lại đánh, tiếp tục đánh, khác có thể có cái gì hảo biện pháp, các ngươi thủ đoạn không tồi, không thể so ta kém, tiếp tục. Khoa trưởng, ngươi nói đùa, chúng ta sao có thể cùng ngài so, chúng ta kém đến xa. Lý Thành Hổ lập nhìn đến Trương Thiên Hạo vươn tay tới, liền lập tức rút ra một chi yên đưa tới, càng là lấy ra một cây que diêm hút. Một ngụm yên hút lên, sau đó ở giữa không trung ước trường phun ra một vòng khói, sau đó Trương Thiên Hạo mới nhàn nhạt mà nói, cùng bọn họ nói, nếu không chiều, ngày mai trực tiếp bắn chết, chủ nhiệm nói, ngày mai muốn tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Khởi đầu tốt đẹp. Chủ nhiệm ngụ ý càng là hảo, cao a, cao a. Mấy cái hành động đội người vừa nghe, nội tâm còn không biết có bao nhiêu muốn phun tào đâu, nhưng vừa nghe là chủ nhiệm giảng, cũng trực tiếp đại vớt mông ngựa. Rốt cuộc cái này khởi đầu tốt đẹp, không phải thật sự khởi đầu tốt đẹp, mà là mở cửa thấy hồng, ngẫm lại đều có chút làm nhân tâm phát lạnh khoa trưởng, này đó loạn đảng ngày mai không tầm sao? Các ngươi lại không phải không biết chủ nhiệm tính cách, thần không ra, có ý tứ gì, trực tiếp bắn chết, còn muốn ta đi, các huynh đệ, ngày mai cùng nhau qua đi nhìn xem, đại gia ở dân quốc 25 năm khai niên, trông thấy hồng, nhiều có ý tứ. Còn có, ngày mai giữa trưa, có thể mang một cái người trong nhà, đi phía trước tử lầu, ta trực tiếp bao một cái tử lầu, đại gia cứ việc ăn ngon uống tốt, xem như trước tiên chúc mừng tân niên. Hắn đối những người khác cười nói là toàn trạm người sao? Ân, toàn trạm tổng cộng 164 cá nhân, bao gồm nội thương nằm viện, toàn bộ kêu thể, trừ bỏ lưu lại trực ban, một người bồi thường 2 khối tiền, mặt khác toàn bộ qua đi. Cảm ơn khoa trưởng. Tiêu hành, tiếp tục thẩm, vẫn luôn thẩm lấy ngày mai giữa trưa, nơi này liền không sai biệt lắm không? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại bắt đầu từng cái thẩm vấn thất nhìn lên. Bốn trai hai gái, hai cái nữ vẫn là tương đối tuổi trẻ, đều không đến 30 tuổi tuổi tác, mà nam chỉ có hai cái là hơn 40 tuổi, còn có hai cái là hơn 30 tuổi, hoàn toàn là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, chỉ là hiện tại đáng tiếc đứng ở nơi đó, nhìn bên trong người, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ giơ lên, nhìn không ra hắn cái gì dư thừa biểu tình, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, bọn họ là từ địa phương nào chảo? Ai, bọn họ là từ này đó địa phương chảo, chờ chúng ta xử lý sau khi kết thúc, sẽ đem này đó bất động sản đưa đến hành chính tổng hợp khoa, đưa tiền tổ trưởng ký nhận. Cái kia thủ hạ lập tức lại cụ thể nói một lần. Nghe nói đến mấy cái địa phương, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nói nước kho lão Liêu bên kia đều không có sự tình, chỉ là duy nhất làm hắn cảm giác được kỳ quái, đó là Lao Tần Tần thị Ngọc Thạch cửa hàng cũng bị bắt đến nỗi cái kia tiểu hỏa kế tiểu tử, cũng trực tiếp bị đánh chết, mà nguyên nhân đó là có người truyền lại tin tức thời điểm, bị đặc vụ cấp theo dõi, chỉ là Tần thị Ngọc Thạch trong tiệm mặt cũng không có bắt được Lao Tần. Trương Thiên Hạo cũng là có chút phát ốc, hắn không nghĩ tới, hôm nay hắn mang theo lão Tần rời đi, có thể nói gián tiếp cứu Lao Tần một cái mệnh không đúng a, này đó địa phương, giống như có chút hỗn độn, xem ra các ngươi đã nhìn chằm chằm thật dài thời gian đi. Trương Thiên Hạo cười cười, tùy ý hỏi không phải chúng ta nhìn chằm chằm, là tình báo khoa cung cấp tin tức, đêm qua, chúng ta liền ở nơi đó giám thị, buổi sáng thiên sáng ngời liền hành động. Ngài cũng thấy được, chỉ là có chút đáng tiếc, hôm nay địa hạ đảng một cái đầu mục danh hiệu Têu Kỵ binh ra hỏa, dùng tên giả Tần Hữu Đức, hẳn là ở nhà, kết quả lại không bắt được, không thể toàn công. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, nhàn nhạt mà nói, được rồi, này đã làm được thực không tồi. Kia có như vậy thật tốt sự cho chúng ta, làm địa hạ đảng đã chịu bị thương nặng, này đã là thực thành công. Mặt khác, điền khoa trưởng nơi đó cũng coi như là có một cái giao đãi, lại lấy không ra cái gì công lao ra tới, đều có người đối nàng năng lực đưa ra hoài nghi. Trương Thiên Hạo cười cười, vỗ vô cái này tiểu đội trưởng bả vai một phen, đúng rồi, ngày mai đừng quên mang lên người trong nhà đi ăn cơm, ta đi trước. Hắn nhìn một vòng lúc sau, liền trực tiếp đi ra ngầm thầm huấn thất, hướng về mặt trên đi đến. Thức mau, liền lại một lần mở ra xe hơi rời đi đảng vụ sự, hướng về thành Bắc khai đi, rốt cuộc nơi này sự tình, hắn nên biết đến, cũng biết không sai biệt lắm. Thức mau, hắn liền tới rồi Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng cách đó không xa, cẩn thận đánh giá một chút cái này Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng, đại môn còn mở ra, bên trong còn đứng một cái tiểu nhị. Chỉ là lấy Trương Thiên Hạo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia tiểu nhị thân phận, tình báo khoa một cái tiểu khoa viên, căn tiểu từ lớn lên giống như không sai biệt lắm. Mà ở ngoài cửa, cũng có ba cái tiểu than điểm, một cái là sát giày da, vừa thấy đó là hành động đội người, một cái khác kéo xe kéo, đồng dạng cũng là hành động đội nhân thủ. Nhìn lướt qua lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp xử qua này mã lộ, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, tiếp tục hướng bắc. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền khai ra bắc cửa thành, hướng về phía bắc tiếp tục khai đi, rốt cuộc hắn trở về thời gian cũng không trường, bây giờ còn có khả năng nhìn đến Lao Tần. Quả nhiên như hắn suy nghĩ giống nhau, Lão Tần chính bước nhanh hướng trong thành đuổi, đã đi được mồ hôi đầy đầu, cho dù là hàn quang thổi đến người toàn thân nhúc nhát, nhưng hắn trực tiếp lấy rất mũ chạy chậm. Trương Thiên Hạo xe chạy đến hắn bên người, sau đó trực tiếp đối với Lão Tần nói một câu, lên xe, lại phát sinh đại sự. Lão Tần không nghĩ tới, hắn chạy hơn 2 giờ, đói đến sắp trước tâm dán giữa lưng, hơn nữa là mau đến cửa thành, Trương Thiên Hạo liền chạy tới tiếp hắn, ngươi hỗn đản, đem ta ném như vậy xa, có ý tứ sao? Ngươi cút đi, đem ta đưa trở về. Đưa trở về, ngươi quê quán đều bị người sao, còn tưởng về nhà? Tần Thị Ngọc Thạch cửa hàng đó là buổi sáng hành động mục tiêu chí nhất, hiện tại bọn họ chính trương vắng mà đợi, trừ phi là chính ngươi muốn chết, nếu không ngươi hẳn là cảm tạ ta cứu các ngươi một mạng. Trương Thiên Hạo trầm giọng giải thích lên. Chỉ là hắn xe cũng không có trở về khai, mà là tiếp tục hướng về phía bắc khai đi, ngươi sẽ không gạt ta nói. Ta tưởng lừa ngươi, nhưng có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Còn có một việc, ngày mai buổi sáng, bị Trảo Địa Hạ Đảng muốn ở bãi tha ma bắn chết, ngươi tìm vài người ở nơi đó chờ, ta sẽ tự mình động thủ, ở chúng ta rời đi thời điểm, các ngươi lập tức đi cứu người, 6 cá nhân, khả năng còn có thể sống sót 2-3 cá nhân. Ngươi tự mình động thủ? Lão Tần có chút không thể tin được, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền bị nồng đậm thù hận mà bao trùm, vì cái gì là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Ta động thủ, bọn họ ít nhất có 2-3 thành cơ hội sống sót, nếu là người khác động thủ, một thành cơ hội đều không có, biết không? Nhưng bọn họ là chúng ta đồng chí a, ngươi như thế nào nhẫn tâm giết bọn hắn? Được rồi, không nghĩ tới lời này có thể từ ngươi trong miệng nói ra, ta có chút ngoài ý muốn, nếu ngươi cho rằng ta không thích hợp động thủ, kia liền từ những người khác động thủ được. Chương 0695, tìm kiếm. Chương 0695, tìm kiếm. Thức mau, Trương Thiên Hạo mang theo Tần Hữu Đức từ Tây cửa thành tiến vào thành, ấn hắn yêu cầu đem hắn thả xuống dưới, sau đó lái xe trực tiếp rời đi, hướng về ra phương hướng khai đi. Lúc này trên đường, nơi nơi có thể nhìn đến một ít nhân viên khắp nơi đông đường, bang phái, hoặc là mặt khác khắp nơi thế lực, ngày thường đều nhìn không tới mấy cái, hôm nay lại toàn bộ lên phố. Thậm chí cảnh sát đều lui tới tuần tra đều nhiều không ít. Nguyễn Phương tơ lụa trang, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào lão bản, có hay không cái gì tân hóa? Hàng mới, đương nhiên là có, này không, vừa mới từ bên ngoài vào một đám hàng mới, không biết tiên sinh yêu cầu cái gì hình thức. Cái kia lão bản nhìn đang đứng ở trước quầy Trương Thiên Hạo, cười hỏi gì, này không phải Trương khoa trưởng sao, như thế nào có rảnh đến tiểu điếm tới đi dạo, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Được rồi, lão đao, hôm nay liền miễn, cho ta 2 bộ tơ lụa sườn xám, ta muốn đưa người, một cái là thân cao 1m63, 3 vòng không sai biệt lắm là lược béo một chút, một cái khác là 1m6 nhị, 3 vòng là, dáng người vừa phải. Được rồi, vẫn là ấn tượng một lần kích cỡ làm sao? Ha ha, lão đao còn nhớ rõ thật rõ ràng, vẫn là ấn tượng một lần kích cỡ làm, ta tặng người. Trương Thiên Hạo cười cười, đúng rồi, lão đao, khi nào có thể làm tốt? Trương khoa trưởng, vãn một chút đi, buổi tối khoảng 7 giờ, liền không nhiều lắm, hoặc là đến lúc đó cho ngài đưa đi. Tiêu hành, lại cho ta làm một bộ, 1m59, dáng người liền gầy, 3 vòng không sai biệt lắm là. Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới trong nhà còn có một cái Trần Huyền, vội vàng bổ sung nói nếu có sẵn, ngươi buổi tối đưa đến nhà ta đi, ta khả năng trở về muộn một chút. Tiêu hành, kia ngài đi thong thả. Đi thong thả, nhất định cho ngài đưa đến trong phủ. Lão Đao vừa nghe, cũng là cười cười, đem Trương Thiên Hạo đưa ly trong tiệm ba. Điện báo cục, Chu Sở Di vừa mới phát xong một phần điện báo, liền nghe được điện thoại nghĩ tới, đồng thời bên kia đã có người hướng hắn hô, "Sở Di, ngươi điện thoại." "Hồng tỷ, ta lập tức liền tới." Nói xong, nàng buông xuống đồ vật liền đi bên ngoài tiếp điện thoại uy, xin hỏi là ai? Là ta, ngươi ca, đúng rồi, bên ngoài thiên muốn đen, buổi tối đừng ra cửa, cẩn thận điểm, biết không, ta nếu có thời gian sẽ đi qua xem ngươi. Trong điện thoại truyền đến Trương Thiên Hạo thanh âm, a, ca à, ta đã biết, ta lại không phải tiểu hải tử, hôm nay liền đã phát hiện bên ngoài có chút không lớn thích hợp, giống như rất nhiều người ở chúng ta cửa chuyện. Biết liên hảo. Treo. Theo điện thoại treo, Chu Sở Di cũng là sửng sốt, sắc mặt cũng có chút không lớn tự nhiên lên, rốt cuộc nàng biết đây là Trương Thiên Hạo nói cho nàng tin tức, xuất hiện vấn đề Sở Di à, là ngươi tỉnh ca ca đi, có thời gian mang cho chúng ta nhìn xem a. Không tỷ, xem ngươi nói, thật là ta ca, bất quá không phải thân mà thôi. Chu Sở Di vừa nghe, lập tức cùng Hồng tỷ đùa giỡn lên, hắn lo lắng ta, bên ngoài có chút loạn, liền cứ gọi điện thoại nhắc nhở ta một tiếng, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, những cái đó lưu manh giống như toàn bộ lên phố tới. Đúng vậy, hôm nay thực sự có điểm nhi quái, tan tầm liền về nhà, không thể nhượng đốc, trời tối đi khả năng sẽ nguy hiểm. Hồng tỷ cũng lên tiếng, đồng dạng tràn ngập gánh nhiều hẳn là không có việc gì, nhiều nhất quá mấy ngày, những cái đó cảnh sát liền sẽ đem này đó lưu manh đuổi đi. Chu Sở Di nhỏ giọng mà nói, bất quá, hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy chạy ra. Không sai biệt lắm đi. 3. Đánh quá điện thoại sau, Trương Thiên Hạo liền lái xe tử lại ở trong thành rối loạn vài vòng, thực mau, mấy cái hôm nay bắt giữ địa hạ đảng địa phương đều dạo qua một vòng, có địa phương đã không thể dùng, có địa phương còn có người lâm thời ngốc, chuẩn bị nhìn xem có hay không cái kia vận khí đụng phải địa hạ đảng thành viên đáng tiếc. Cuối cùng cũng chỉ có hai cái địa phương hoàn hảo, hơn nữa có hành động viên người ở thủ, địa phương khác có thể hủy đều đã hủy hoại, thậm chí trên mặt đất còn có không ít máu tươi gì. Hạo ca, sao ngươi lại tới đây? Không có cách nào, còn có một người không có tìm được, đây là hắn ảnh chụp, bị người cấp đi, cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết, các ngươi đem nhân thủ giải đi ra ngoài, cẩn thận hỏi thăm một chút, tận lực không cần khiến cho người khác chú ý. Hiện tại bên trong thành nơi nơi ở tìm hai người kia, mặt khác nhân viên ngoài biên chế mỗi người phát 10 đồng tiền, xem như nguyên đán trợ cấp. Trương Thiên Hạo lấy ra 350 đồng tiền trực tiếp đưa qua đến nội thành viên trung tâm, hắn cấp đã cũng đủ nhiều, cũng không cần lại cấp, lại nói, mỗi tháng, chính bọn họ trướng thượng đều sẽ nhiều ra 20 đô la, so với bọn họ tham gia quân ngũ tới nói, này đã nhiều thượng rất nhiều đúng rồi, ngươi đưa tiền cho bọn hắn thời điểm, nói cho bọn họ, hỏi thăm một chút, nhìn xem Lý Xuân Sinh ở nơi đó, khác không cần nhiều lời, nếu có kết quả, ngươi cho ta biết, ta sẽ tìm ngươi. Là, thực mau, Trương Thiên Hạo đem sự tình hôm nay đều an bài đi xuống, liền trực tiếp về nhà, rốt cuộc sự tình hôm nay quá nhiều, tới rồi hiện tại, thiên đều đã đen, lại ở bên ngoài cũng không có nhiều ít thu hoạch hung chi, ba kiện sườn xám hắn cũng muốn lấy lại đây, chuẩn bị tặng người. Về đến nhà, liền thấy được Trần Huyên chính cấp 5 cái hải tử giảng bài. Đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi có người đưa tới vài món quần áo, ta đã đem tiền cho bọn hắn. Trần Huyên nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, liền tiến lên tiếp nhận Trương Thiên Hạo bao, nhỏ giọng mà nói còn có, tiểu hổ bọn họ hiện tại cũng có thể đi trường học, ta nghĩ tới năm sau đem bọn họ đưa đến trường học đi, ngươi xem thế nào? Hành, ăn Tết sau đưa đi đi, chúng ta cũng không kém về điểm này nhi tiền, tiểu hổ tử, các ngươi có nguyện ý hay không đi trường học? Trương Thiên Hạo nhìn 5 cái đang trông mong nhìn chằm chằm hắn tiểu gia hỏa, cười nói đại ca, chúng ta chính có thể đi trường học đọc sách sao? Có thể, nếu các ngươi muốn đi, ăn Tết sau, làm tỷ tỷ mang các ngươi qua đi liền được rồi. Cảm ơn đại ca ca. Hành, vậy các ngươi trở về ngủ đi, sắc trời đã không đủ, sớm một chút trở về ngủ, ngày mai bắt đầu, liền muốn nghiêm túc đọc sách, biết không? Trương Thiên Hạo cười cười, nhìn về phía bên cạnh Trần Huyên, ta đã có thể làm đơn giản đồ ăn, có thể không cần lại đi học. Tiêu Hành, về sau ban ngày tiểu gia hỏa nhóm đi theo ngươi biết chữ, như vậy ta liền yên tâm, rốt cuộc bên ngoài có chút loạn, thiếu gia cửa cho thỏa đáng, nếu không sẽ đưa tới một ít phiền toái. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền mở ra ba cái hộp, từ giữa lấy ra một kiện vì nàng chuẩn bị sườn xám tặng qua đi, đây là cho ngươi nguyên đán lễ vật, mặc vào đến xem, như thế nào? Cho ta. Đúng vậy, bằng không cho ai, mặt khác hai kiện, ta chuẩn bị tặng người. Cảm ơn thiếu gia. Trần Huyên vừa nghe là cho nàng, trên mặt tức khắc lộ ra khó được tươi cười, sau đó ôm sườn xám liền hướng trong phòng chạy tới, còn cấp Trương Thiên Hạo để lại một trận chuông bạc tiếng cười cùng với vui vẻ bóng dáng. Hắn lắc lắc đầu, ít nhất nói Trần Huyên vị này đại tiểu thư thời gian rất lâu không có mặc cái gì xinh đẹp quần áo, đối với xinh đẹp quần áo, nàng kỳ thật đã sớm khát vọng, chỉ là vẫn luôn không có dám đi mua, hoặc là đi xuyên mà thôi. Chương 0696, Tần Hữu Đức đem ly. Chương 0696, Tần Hữu Đức đem ly. 10 phút sau, liền thấy được một thân sườn xám Trần Huyên từ trong phòng đi ra, làm Trương Thiên Hạo trước mắt cũng không khỏi sáng ngời, tuy rằng nàng thân cao cũng không phải như vậy cao, nhưng mặc vào sườn xám thật là làm hắn trước mắt sáng ngời, ít nhất nói này một sườn xám mặc ở trên người nàng, liền có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, hình như là từ giang nam vùng sông nước đi ra giống nhau. Nếu không phải trên mặt nàng kia trương ra người mặt nạ có vẻ có chút hơn 30 tuổi ngoại, tuyệt đối là cho ta một loại tươi mát cảm giác. Cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo trước mắt cũng vì này sáng ngời, làm hắn ước chừng ngây người mới tới giây thật là đẹp mắt. Tới, ta lại xem. Trương Thiên Hạo đi qua đi, trên dưới nhìn nhìn, sau đó liền nở nụ cười. Trần Huyên, ngươi có phải hay không sinh ra ở Giang Nam? Ta cảm giác được ngươi giống như từ Giang Nam vùng sông nước đi ra mỹ nữ, cho người ta một loại không giống nhau cảm giác. Thiếu gia, ngươi lại rêu cả ta. Trần Huyên vừa nghe, đặc biệt là Trương Thiên Hạo vừa rồi ngốc ngốc nhìn nàng, liền có một loại nói không nên lời tự hào lại đây. Ta nhìn nhìn lại, này trương gia người mặt nạ cũng cầm đi, ta hảo hảo xem ngươi mặt. Nhắc tới đến mặt, Trần Huyên ánh mắt liền vì này tối sầm lại, kia trương đã xấu tới rồi cực điểm mặt, nàng cũng không biết bao nhiêu lần vì này thương tâm ta không có việc gì, một đoạn này thời gian, ta đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không chỉnh một chút dùng, đáng tiếc hiện tại không có như vậy kỹ thuật, nhưng ta còn là tưởng giúp ngươi thử xem, khả năng sẽ có chút thời gian trường. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái giải phẫu thượng nửa đời, kiếp trước vì ứng đối các loại tình huống, hắn có thể giả trang bất luận kẻ nào, bác sĩ, sát thủ, lãng tử, hoa hoa công tử, thậm chí. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vạch trần trên mặt nàng ra người mặt nạ, nhìn hai cái bị bàn ủi lạc thượng làn da, tuy rằng hảo, nhưng hai cái đáng sợ hoại tử làn da lại lưu tại ở nơi đó, thoạt nhìn, tương đương khó coi thiếu gia, ta thật sự có thể khôi phục sao? Ta cũng không biết, nhưng ta có thể bảo đảm cho ngươi tốt nhất trị liệu, lại nói đây là ngươi quân công trường, tuy rằng ta không thể bảo đảm ngươi hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra so hiện tại muốn hảo thực tử, năm sau đi, vì ngươi này trị liệu mặt, ta yêu cầu chuẩn bị đại lượng đồ vật. Hơn nữa toàn muốn dựa vào nước ngoài nhập khẩu, chỉ là cái loại này đặc thù tuyến, yêu cầu nghĩ cách từ từ tới. Trương Thiên Hạo gật đầu, hơn nữa biểu tình tương đương nghiêm túc. Trần Huyên tưởng tượng, cũng không khỏi gật gật đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể cứu nàng, hơn nữa là từ tử vong tuyến thượng đem nàng cứu tới, ít nhất nói y học phương diện vẫn là có nhất định thực lực mà khác, ta muốn tới bệnh viện đi thực tập một đoạn thời gian. Rốt cuộc ta thời gian dài không có đi làm phẫu thuật, đối với giải phẫu có chút xa lạ, không có khả năng lập tức giúp ngươi làm phẫu thuật, hơn nữa cái này là một cái càng thêm tinh tế giải phẫu, không phải nhất thời hai khi có thể hoàn thành. Thiếu gia, ta làm ngươi lo lắng. Nước mắt sớm đã chảy xuống dưới, thậm chí trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo đại thanh mà khóc lên, rốt cuộc mặt thường sẽ là nàng vĩnh viễn đau, làm nàng cực độ tự ti khóc đi, muốn khóc liền đi, ta biết ngươi nghẹn ở trong lòng đã thời gian rất lâu, khóc ra tới, ngươi có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Thiếu gia, ô ô ô. Trần Huyên vừa nghe, khóc đến càng thêm lớn tiếng, ôm Trương Thiên Hạo thời gian dài áp lực buồn khổ tâm tình càng là khóc đến càng thêm thương tâm. Trương Thiên Hạo cũng là rất tò mò, là cái gì nguyên nhân, làm gì sóng lớn bọn họ hạ như thế tàn nhẫn tay, rốt cuộc đối với một nữ nhân tới nói, dung mạo có thể nói là các nàng bề mặt ước chừng khóc nửa giờ, Trần Huyên cũng trực tiếp khóc mệt mỏi, thậm chí khóc đến ngủ rồi, cho dù là ngủ rồi, còn khóc đến nhất chịu nhất chịu. Nhìn ôm hắn ngủ Trần Huyên, hắn cũng chỉ có thể là một trận cười khổ, trực tiếp đem nàng ôm tới rồi nàng trên giường, làm nàng ngủ hạ, cởi nàng dày, đắp lên chăn ai, ngươi nha đầu cũng không tệ lắm, gặp ta, đáng tiếc, ai lại không có thương tâm sự đâu. Có ra không thể hồi, có thân không thể nhận, loại này thống khổ, lại có ai không có trải qua qua đâu. Một lần nữa đóng lại nàng phòng đèn, sau đó lui nàng phòng, chậm rãi đóng lại cửa phòng. Liên ở cửa phòng đóng lại thời điểm, vốn dĩ đã ngủ Trần Huyên lại chậm rãi mở mắt, ở trong bóng tối, nhìn về phía kia đóng lại cửa phòng, nàng khoe miệng không biết khi nào nhiều một mặt cũng không biết có bao nhiêu lâu không có xuất hiện tươi cười ba. Bác Mễ hạng mặt sau một cái lầu hai trên lầu, Tần Hữu Đức ngồi ở chỗ kia, mà hắn đối diện cũng đồng dạng ngồi một người, sắc mặt có chút khó coi lão Tần, đừng thở dài, ai có thể nghĩ đến, phát sinh chuyện như vậy, đến bây giờ chúng ta còn không biết chúng ta người là như thế nào bị phát hiện, hiện tại đã có hơn 10 vị đồng chí bị trảo hoặc bị giết, ta thật an bài người một chút bài tra. Đối diện một trung niên nhân cũng thở dài một hơi mặt khác, ta hoài nghi chúng ta ủy viên giữa có đi theo địch người, rốt cuộc những người này cũng không phải trực tiếp liên hệ, nhìn như hỗn độn, nhưng thực tốt che giấu lên, làm chúng ta căn bản không biết đây là ai bán đứng chúng ta. Đúng vậy, ta cũng là rất tò mò, liền nhà ta đều bị đặc vụ phát hiện, tiểu tử giống như cũng đã chết, có thể nói, cùng ta liên hệ, chính là không có mấy cái, trừ bỏ tiểu tử sẽ đưa tình báo ngoại, chỉ có như vậy vài người. Lại nói, Tam Sơn báo xã sự tình, cùng với Liêu Gia Hạng, Thụ Sơn Hiệu Sách, Tiểu Doanh Hồ Đồng, ngươi có hay không phát hiện, này đó địa phương đều là chúng ta ủy viên sở tại phương. Nếu không phải ta vận khí tốt, có nhiệm vụ trong người, ta đây cũng có thể thua tại bên trong. Đúng vậy, thượng một lần ủy viên đều không có tổn thất nhiều như vậy, chỉ là có lão Nhậm bất hạnh hy sinh, hiện tại lập tức mất đi 3 cái ủy viên, hơn nữa một cái quan trọng cơ cấu, Tam Sơn báo xã, có thể nói lúc này đây tổn thất quá lớn. Trung niên nhân thở dài một hơi lão Tần, hiện tại ngươi đã bị thông tập, ngươi có tính toán gì không, ta an bài ngươi rời đi đi. Đúng vậy, ta hiện tại thật đúng là phải rời khỏi, toàn bộ Bắc Bình đều đã loạn thành một đoàn. Còn có một việc, ta không có cùng ngươi nói, Lý Xuân Sinh vợ chồng, ngươi biết không? Biết, hiện tại Mãn Mã Lộ đều ở tìm hai người kia, cùng chúng ta có quan hệ sao? Thư Kỳ à, bọn họ là chúng ta người, bọn họ mang theo quan trọng nhiệm vụ, trăm vạn đô là dùng để chi viện chúng ta đảng, nhưng vấn đề là, hai người đều mất tích, thượng cấp cho ta nhiệm vụ, ta lại không có năng lực hoàn thành, chỉ có thể làm ơn ngươi, rốt cuộc việc này lại bảo mật cũng vô dụng. Người đều mất tích, trăm vạn đô la. Trung niên nhân cũng là cả kinh, cả người đều có chút giật mình đến đứng lên, sao có thể, ta không có thu được thông chi. Thư ký, đây là thượng cấp cho ta nhiệm vụ, rốt cuộc chúng ta tổ chức ở Bắc Bình một cái khác đồng chí, không phải chúng ta tuyến thượng đồng chí chuẩn bị chắp đầu, kết quả đặc biệt liên lạc viên cũng bị giết, trực tiếp liên hệ tới rồi ta, vốn dĩ ở vào bảo mật giữa, hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi, phát động nhân viên, nhìn xem có thể hay không tìm ra hai người kia. Hiện tại Mãn Mã Lộ đều ở tìm, nhiều chúng ta người, cũng không kỳ quái. Nguyên lai là như thế này, ta nói hôm nay trên đường như thế nào nhiều như vậy nhiều, liền bang phái phân tử, cảnh sát, đặc vụ đều ra tới, nguyên lai là tìm bọn họ. Trung niên nhân thở dài một hơi, nếu tìm được rồi, như thế nào cùng thượng cấp liên hệ? Một cái là thư không địa chỉ dương, ở chỗ này họa một cái đồ án, sau đó đem tin tức phóng tới nơi này, mặt khác, về sau thượng cấp có cái gì thông chi, thông suốt quá này một cái hộp thư cho ngươi truyền lại tin tức, hai vị này đồng chí thuộc về tuyệt mật, liền ta cũng không biết đối phương thân phận. Hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù, không thể cùng chúng ta gặp mặt, trực thuộc trung ương. Bọn họ hai cái thuộc một cái tình báo tiểu tổ. Đúng vậy, bọn họ hai người không thể xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, hai người nhiệm vụ quá trọng yếu, hơn nữa là nối thẳng trung ương. Đương nhiên nếu bọn họ có yêu cầu các ngươi trợ giúp thời điểm, thỉnh tận lực hiệp trợ. Chương 0697, bị theo dõi. Chương 0697, bị theo dõi ngươi chừng nào thì đi. Ta trong chốc lát liền rời đi, ngươi cũng không cần đưa ta, ta có biện pháp rời đi, ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ tới Hương đi trốn trốn, chờ thêm này một trận gió đầu, ta lại trở về. Mặt khác, chúng ta bên trong thẩm tra, ta tưởng ngươi có thể lợi dụng ta làm một ít văn chương. Tần Hữu Đức suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói hảo. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Tần Hữu Đức liền dựng thẳng lên quần áo của mình hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thực mau rời đi nơi này. Mấy cái mã lộ vừa đi, thực mau, Tần Hữu Đức liền đã biến mất đến sạch sẽ, đồng thời, hắn càng là cẩn thận kiểm tra rồi chính mình phía sau có hay không cái đuôi, rốt cuộc hắn hiện tại ai cũng không dám tin tưởng. Bên trong xuất hiện vấn đề, đây là lớn nhất phiền toái, cũng là đau đầu nhất sự tình. Thực mau, hắn lại một lần xuất hiện ở một cái bóng ma trong một góc, lặng lặng đứng ở nơi đó, cho dù là như thế, hắn cũng hoàn toàn không yên tâm, cần thiết phải làm đến vạn vô nhất thất. Liên ở kia bóng ma địa phương, tại đây gió lạnh giữa, ước chừng đứng nửa giờ, hắn mới yên lòng, đi hướng cách đó không xa một chiếc điện thoại đỉnh uy, là biểu muội sao, ta là biểu ca, biểu đệ hay không từng có đi. Chu Sở Di cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại trung truyền đến Lao Tần thanh âm, lập tức liền hiểu được, nhẹ giọng mà nói, biểu đệ còn chưa tới, biểu ca, ngươi muốn lại đây sao? Ngươi cấp biểu đệ chuẩn bị lễ vật chuẩn bị tốt sao, bằng không biểu đệ sẽ không vui. Chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Tần Hữu Đức vừa nghe, lập tức liền minh bạch Chu Sở Di ý tứ, trực tiếp treo điện thoại, sau đó cả người biến mất ở hắc ám giữa, thậm chí đi hướng một cái khác mã lộ. Vốn dĩ chỉ cần một giờ lộ trình, Tần Hữu Đức ước chừng đi rồi 2 tiếng rơi mới đến tới rồi Chu Sở Di trong nhà thịch thịch thịch. Ai a? Là ta. Chu Sở Di vừa nghe, lập tức liền biết là ai, lập tức mở cửa, liền thấy được Tần Hữu Đức đang đứng ở cửa, một mở cửa, một trận hàn khí trực tiếp thổi tiến vào Lao Tần, như thế nào như vậy một a? Hạ Tuyết Thiên, đi đường sẽ lưu lại dấu chân, ta vừa đi, một bên rửa sạch, thật vất vả mới đi đến nơi này, hắn tới rồi sao? Lao Tần đi vào nhà ở, nhìn nhìn, nhàn nhạt mà nói không đâu, hắn giống nhau tới thời điểm cũng là đã khuya, hắn tương đối vội. Chu Sở Di đi tới bên cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài, liền nhỏ giọng mà nói gì, Lao Tần, ngươi mặt sau có cái đuôi, ngươi biết không? Đúng lúc này, Chu Sở Di ở sốc lên bức màn thời điểm, liền thấy được một bóng hình xuất hiện ở cách đó không xa, hiển nhiên là đi theo Tần Hữu Đức tới cái đuôi, ta đã cẩn thận, như thế nào sẽ bị người cấp theo dõi đâu? Tần Hữu Đức cũng là sửng sốt, cả người đều cảm giác được không hào lên. Hắn đều có chút nghi vấn, trực tiếp đem đèn đóng lại, đi đến cửa sổ, liền thấy được một cái màu đen thân ảnh đang ở đèn đường hạ tả hữu bồi hồi, sau đó lại nhìn mặt trên ánh đèn. Mà Lao Tần nhìn đến thời điểm, liền thấy được cái kia thân ảnh một cái bóng dáng đáng chết, ta khi nào bị người theo dõi? Không biết, ta đi xuống truy. Không đổi kịp, hiện tại liền thu thập một chút, chuẩn bị rời đi, bằng không chúng ta đều khả năng bại lộ. Chu Sở Di nhỏ giọng mà nói, chỉ là thanh âm bên trong nhiều vài phần khẩn trương. Liền ở cái kia thân ảnh hướng trước đi thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một chiếc ô tô lại đây, tốc độ cực mau, kia mảnh liệt ánh đèn trực tiếp chiếu tới rồi cái này thân ảnh trên người. Tiếp theo liền nghe được một tiếng vang lớn, kia chính rời đi thân ảnh trực tiếp ở chỗ ngoặt chỗ bị ô tô đâm bay đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo lái xe tử, hắn cũng không nghĩ tới nửa đêm còn có người ở trên đường đi, kết quả trực tiếp đụng vào bóng người, làm hắn cũng có chút giật mình, thật là mẹ nó đen đủi, hảo hảo lái xe thế nhưng đụng vào người. Đem xe ngừng lại, đẩy ra cửa xe, đi qua đi chuẩn bị nhìn xem đây là người nào, có thể hay không cứu một chút tới. Nhìn kia nằm ở tuyết mà vẫn không nhúc nhích bóng người, hắn trực tiếp đi qua. Rồi tay ở mũi hắn thượng thử thử còn hảo, còn có khí, này mẹ nó năm 1936 nguyên đán thế nhưng đụng vào người, xem ra ta năm nay vận thế sẽ không thực hảo, đáng chết hỗn đản. Nói, hắn trực tiếp bế lên người này, chỉ là đương hắn ôm thời điểm, lập tức phát hiện đối phương bên hông thế nhưng có một cái ngạnh đồ vật, trực tiếp lót đến hắn tay thường, không phải người bình thường. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Sở Di phòng ở bên kia, lại nhìn nhìn phía trước dấu chân, lập tức liền biết đây là có chuyện gì, hắn tay căng thẳng, liền nghe được một tiếng răng rắc. Vốn đang không có chết người này trực tiếp bị hắn vặn gãy cổ. Rốt cuộc người này 89 phần 10 đó là tới giám thị Chu Sở Di, thậm chí có thể là theo dõi Lao Tần, hắn cùng Lao Tần ước hảo đến nơi đây tới tập hợp, sáng mai đưa hắn rời đi. Dẫn theo thi thể hướng về xe đi đến, liền nhìn đến phía trước đi tới hai người, đúng là Lao Tần cùng Chu Sở Di Hạo ca, vừa rồi người kia thế nào? Đã chết, có thể là theo dõi Lao Tần ngươi lại đây, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta lên lầu, nhìn xem người này là cái gì thân phận. Nhìn đến hai người lại đây, Trương Thiên Hạo lập tức nói hảo. Thực mau xe liền đình tới rồi Chu Sở Di ra dưới lầu, dẫn theo thi thể chạy lên lầu. 10 phút, ba người có chút nghi hoặc nhìn thi thể này, có chút khó hiểu lên, bởi vì người này trên người cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, trừ bỏ một khẩu súng ngoại, liền không có mặt khác đồ vật. Lao Tần, đây là người nào, ngươi biết không? Không biết, ta từ một chỗ ra tới, vẫn luôn rất cẩn thận, thậm chí vòng rất nhiều lộ, ta cũng không biết khi nào bị người theo dõi. Chẳng lẽ là nửa đường theo dõi sao? Không nên à, nửa đường như thế nào sẽ theo dõi một cái người xa lạ đâu, vẫn là nói hắn đã nhận ra ngươi. Trương Thiên Hạo mặt mang rất nhiều nghi hoặc, rất có khả năng. Tần Hữu Đức vừa nghe, lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, còn thật có khả năng, rốt cuộc Lao Tần bức họa đã dán đi ra ngoài. Hơn nữa là giữa trưa liền đã dán đi ra ngoài, chỉ cần lưu tâm người, đều sẽ chú ý tới lệnh truy nã thượng bức họa cũng chỉ có loại này khả năng, kia thi thể xử lý như thế nào? Ta xử lý, ta trước ném văng ra, mặt khác ngày mai lại nói. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Tần Hữu Đức, sau đó liền lôi kéo Chu Sở Di đi hướng phòng. Đúng rồi, Lão Tần, đêm nay hủy khuất một chút, ngủ một chút sofa, Sở Di, còn có dư thừa chăn sao? Có, ta đưa cho hắn, chỉ là Hạo ca, Lão Tần ở đâu? Chu Sở Di nhìn Trương Thiên Hạo ôm nàng, cũng không khỏi mặt đỏ lên, duỗi tay ở Trương Thiên Hạo bên hông trực tiếp ninh một chút, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có việc gì, Lão Tần là người nào, hắn sẽ không để ý này đó, Lão Tần, ngươi nói đúng không? Lão Tần là người từng trải, như thế nào sẽ không biết, chỉ có thể xấu hổ cười cười, hướng về trên sofa một nằm, cầm lấy báo chí nhìn lên, căn bản không nghĩ tiếp nói như vậy để Hạo ca, ngươi quá xấu rồi. Ha ha, ai làm hắn cho ngươi mang đến phiền toái, nếu không phải ta, ngươi khả năng thật sự gặp được đại phiền toái. Khí khí hắn, hắn cũng là xứng đáng. Trương Thiên Hạo chớp chớp mắt, sau đó ném cho Lão Tần hai giường chăn tử liền về phòng đi. Chương 0698, đưa ly. Chương 0698, đưa ly. Nhìn Trương Thiên Hạo hai người đi ngủ, lão Tần như thế nào cũng ngủ không được, hắn vẫn luôn không rõ, hắn như thế cẩn thận, vì cái gì còn sẽ bị người theo dõi, thậm chí theo dõi tới rồi Chu Sở Di nơi này. Hắn có thể khẳng định việc này không phải thư ký làm, thậm chí không phải hắn bên người người làm, chẳng lẽ thật là một cái trùng hợp sao? Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, ngã vào sát thượng, như thế nào cũng ngủ không được, nghe trong phòng thanh âm, hắn cũng chỉ là một trận cười khổ, hắn biết Trương Thiên Hạo là trả thù hắn. Vì không bị Trương Thiên Hạo hai người ảnh hưởng, hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài đi chặn cương, thậm chí đứng ở bên ngoài đi hút thuốc. Hai cái giờ sau, hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, ở hắn nhìn đến, Trương Thiên Hạo căn bản không phải người, hoàn toàn là một cái cầm thú. Ngày hôm sau hơn 5 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp rời giường, mà Lao Tần cũng đi theo lên, chỉ là hắn đôi mắt có chút hồng, hiển nhiên một đêm không có ngủ hảo. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, tức giận đến thẳng trừng mắt, thậm chí tức giận đến ngứa răng, Lao Tần, cùng ngươi nói sự tình, ngươi an bài sao? Như vậy Lãnh Thiên, nếu tìm không thấy người, rất có thể đồng chết người, cho dù là không có bị thương đánh chết, cũng sẽ đồng chết. Ngươi đem ta đưa đến Tây ngoài thành tiểu doanh thôn, ta ở nơi đó có mấy cái người quen, ta sẽ an bài người qua đi, ngươi cái gì chấp hành? Tần Hữu Đức hỏi không biết, ngươi hiện tại đi chỗ nào? Ta hiện tại muốn đi tiếp Tần Tiêu Trúc, rốt cuộc trước đem nàng tiễn đi, ta kế tiếp mới có thể toàn tâm toàn ý tìm Lý Xuân Sinh, nàng hiện tại ở Bắc Bình một ngày, đó là nguy hiểm một ngày. Tiêu Hành, ta hiện tại rời đi, ngươi đưa ta đến Tây ngoài thành là được rồi. 3. Song Kiều Hồ Đồng, Trương Thiên Hạo nhìn sớm đã chuẩn bị tốt Tần Tiêu Trúc, cũng không có nhiều lời lời nói, mang theo nàng liền hướng lâu ngoại đi đến tiên sinh, có thể thông cáo một chút người tên họ sao? Lúc này đã hoa quá trang Trương Thiên Hạo, thậm chí liền xe đều thay đổi một bộ có cái kia tất yếu sao? Ngươi vẫn là kêu ta mặt biết số đi, hiện tại liền đi, lại trong chốc lát liền muốn trời đã sáng, muốn chạy khả năng sẽ có chút phiền phức, hơn nữa khả năng không đổi kịp xe lửa. Mặt khác, khả năng muốn phiền toái ngươi một chút, ngươi ở ra khỏi thành phía trước, khả năng ngồi không được chỗ ngồi, chỉ có thể bị khuất một chút, ngươi muốn nằm đến cốp xe. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mà nói không có việc gì, chỉ là ta trượng phu hắn làm sao bây giờ? Ngươi trước rời đi, ta mới có cơ hội toàn lực tìm kiếm, bằng không, ta căn bản không có tâm tư đi toàn lực tìm kiếm, rốt cuộc chúng ta nhân thủ hữu hạn, biết không? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói mặt khác, ta cùng người khác nói qua, đưa ngươi đi Thiên Tần, kỳ thật cũng không phải thật đưa ngươi đi Thiên Tần, ta sẽ đem ngươi đưa lên đi thông Thượng Hải xe lửa, ngươi tới rồi Thượng Hải, ngươi lại đi đi thuyền rời đi. Đi Thượng Hải? Đúng vậy, không cần đi thông Thiên Tân xe lửa, đó là Thiên Tân bến tàu còn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đâu, chỉ cần ngươi một lộ diện, còn không biết có bao nhiêu người muốn đánh ngươi chủ ý. Ta biết, hiện tại chúng ta mục đích đã bại lộ, ta lại ở chỗ này đã không có bất luận cái gì chỗ tốt rồi, càng sẽ cho các ngươi tăng thêm vô số phiền toái, ta sẽ ấn ngươi yêu cầu rời đi. Ta đây về sau như thế nào cùng ngươi liên hệ? Không cần cùng ta liên hệ, ngươi cùng thượng cấp liên hệ đi, đến nỗi tiền cũng không cần, dùng đến càng cần nữa địa phương đi thôi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó đem nàng phóng tới xe cốt xe, mở ra liền rời đi. Xong Tiểu Hồ Đồng đường Trương Thiên Hạo lại một lần tới ga tàu hỏa thời điểm, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn vừa mới đổi kịp xe lửa Tần tiểu thư, nơi này có một ít tiền, còn có một ít quần áo, một cái lâm thời thân phận giấy chứng nhận, một đường đi hảo. Nhìn đã mở ra cửa sổ xe Tần Tiêu Trúc, Trương Thiên Hạo trực tiếp phất phất tay mặt biết số tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tiên sinh sự tình, phải làm phiền ngươi. Ta nhất định tận lực, bất quá, Tần tiểu thư, ngươi tốt nhất làm ra một cái nhất hư tính toán, rốt cuộc không phải cái gì đều có Tần tiểu thư như vậy dũng khí. Tần Tiêu Trúc một bên cùng Trương Thiên Hạo phất tay, một bên nghe Trương Thiên Hạo nói, trên mặt biểu tình nháy mắt cũng thay đổi mấy lần, cắn cắn môi, sau đó từ tay túi lấy ra một trương giấy tiên sinh, đây là ta radio, nếu có yêu cầu, có thể trực tiếp liên hệ ta, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trương Thiên Hạo nhận lấy, sau đó nhìn nhìn mặt trên văn tự, là một cái radio hô hào hào, nếu có kết quả, sẽ nói cho ngươi. Tài kiến. Nhìn khai hướng Thượng Hải xe lửa chậm rãi khởi động, Trương Thiên Hạo mới rời đi ga tàu hỏa, sau đó mở ra ô tô hướng về bên trong thành mà đi. Lại một lần về tới bên trong thành, hắn trực tiếp đem ô tô ném tới một bên, rốt cuộc trộm tới ô tô, hắn không cần phải lại mở ra. Chỉ chốc lát sau, liền ngồi trên xe kéo hướng về trạm mà đi ba. Trương khoa trưởng, đây là chủ nhiệm làm ta cho ngươi mang đến nhiệm vụ, lập tức đem mấy cái địa hạ đảng kéo ra ngoài bắn chết, một ngày một đêm, thế nhưng không có hiệu quả, cơ hồ cùng làm bằng sắt giống nhau. Nguyễn Minh Hạo chạy tới Trương Thiên Hạo bên này, nhỏ giọng mà nói này đó địa hạ đảng, cũng không biết như thế nào, một đám kiên cường thật sự, thủ đoạn ra hết, lại không có một cái chịu cung khai. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không có nói cái gì, mà là tiếp nhận kia Trương Từ Thực tiền thiêm quá bắn chết mệnh lệnh, hơn nữa là làm hắn đi giam hình. Lúc này hắn cơ hồ không cần tưởng, kia mấy cái địa hạ đảng bị tra tấn tới trình độ nào, hắn cơ hồ có thể gặp. Chỉ là hắn vẫn là thật bội phục những người này tín ngưỡng như thế mãnh liệt, rốt cuộc một ngày một đêm thẩm vấn, căn bản không phải người có thể chịu đựng, có thể nói đúng không chết cũng muốn thoát thành ra cùng thịt. Thẩm vấn thất bên trong thẩm vấn người tay chi tàn nhẫn, đó là hắn cũng không dám coi khinh, chờ một chút đi, ta còn không có ăn cơm sáng, ngươi làm lão Vương đưa một phần cơm sáng lại đây đi, ta ăn xong lại đi chấp hành, chết đói. Tiêu Hành. Nguyễn Minh Hạo gật gật đầu, liền chạy nhà ăn. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đưa ra ăn trước điểm đồ vật, mà khác thật đúng là không dám tiền quân, đi hậu cần nơi đó lấy một thanh sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, lại lấy một ít viên đạn, thật dài thời gian không bắn súng. Đầu, ngươi muốn đích thân động thủ? Không động thủ, lưu trữ bọn họ sát đồ ăn sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền bò lên trên xe, chờ tiền quân đi lãnh thường, mà khác còn có Nguyễn Minh Hạo đi lấy cơm sáng. Một lát sau, Nguyễn Minh Hạo trực tiếp dẫn theo 5 cái bánh bao thịt cùng với một hồ sữa đậu nành chạy tới khoa trưởng, tới. Hành, lên xe, an bài người đem phạm nhân mang lên xe, chờ tiền quân lãnh quá thương tới, liền đi. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy bánh bao ăn lên, lại còn có thỉnh thoảng uống thượng một ngụm sữa đậu nành. hắn liền trên lầu đều không có, càng không có đi đánh dấu. Từ buổi tối bắt đầu, hắn vẫn luôn không có ăn cơm, hai đốn không ăn cơm, hắn sớm đã đói đến trước tâm rán giữa lưng ba. Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng tới, hắn đang ở trong xe ăn cơm, hắn ăn bài tiền quân đi lánh một chi xuống trường, giống như trong chốc lát muốn đích thân động thủ. Bí thư lên lầu sau, trực tiếp hướng từ thượng tiền hội báo nói hắn hôm nay đến muộn. Đúng vậy, so ngày thường đến trễ hơn nửa giờ, Nguyễn đội trưởng ở dưới chờ hắn, hắn liền không có đi lên, trực tiếp lên xe, trong chốc lát đi chấp hành. Tiểu tử này, có phải hay không chấp hành nghiện rồi, giống như hắn đã chấp hành quá một lần đi. Cái này, thuộc hạ không biết. Tính, ngươi thật sự không biết, lúc ấy là khi nào, giống như qua không ngắn thời gian đi. Ta đều có chút nhớ không rõ. Từ thượng tiền cũng sờ sờ đầu của hắn, nhàn nhạt nói bất quá, hắn thích liền từ hắn đi thôi. Chương 0699, kích động. Chương 0699, kích động. Bãi tha ma bên ngoài, 6 cái địa hạ đảng một chữ bài khai, một thân đơn bạc quần áo, thậm chí những cái đó trên quần áo mặt sớm đã máu tươi đọng lại lên. Một trận gió lạnh thổi qua, trực tiếp thổi đến người toàn thân ứa ra khí lạnh. Gió lạnh nhấc lên bọn họ kia đơn bạc quần áo, kia từng đạo kinh người miệng vết thương liền hiện ra ở mọi người trước mắt, kia ngang dọc đàn sen miệng vết thương, cơ hồ là nhìn không tới một khối tốt địa phương. Chân chùi hai chân đứng ở trên nền tuyết, giống như không biết giết lạnh, cơ hồ ngay cả đều chạm không thẳng 6 cá nhân, có lẽ là một hơi chống đỡ bọn họ, có lẽ là một loại tín ngưỡng chống đỡ bọn họ. 6 cá nhân đôi tay đỡ, mới miễn cưỡng đứng lên. Chỉ là bọn hắn lại là như vậy thẳng, đối mặt Trương Thiên Hạo đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy thù hận ngọn lửa đầu, thương lấy tới, ngươi nhìn xem được chưa? Trương Thiên Hạo đi xuống xe hơi, sau đó đi qua, liền phát hiện hai cái tiểu đội người đã ở bốn phía xem đã chết, thậm chí còn có Lý Thành Hổ cũng ở chỗ này. Tiền quân ôm một chi súng trường chạy tới, cười nói, đây là ngươi thích sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, ngươi nhìn xem được chưa? Trương Thiên Hạo bắt được trong tay, kéo động một chút thương xuyên, sau đó trực tiếp cấp súng trường áp viên đạn đồng thời càng là đi hướng này 6 cá nhân, đi tới 6 cá nhân trước mặt, nhàn nhạt hỏi, các ngươi còn có cái gì ngôn sao? Chỉ là một câu hỏi qua tới, lại phát hiện 6 cá nhân mang theo thù hận mãnh liệt trừng mắt hắn, giống như hận không thể muốn nuốt hắn giống nhau, cho dù là gió lạnh trùng, kia trong mắt thù hận ngọn lửa không có tắt nửa phần, xem ra các ngươi không có bất luận cái gì di ngôn, ta đây đổi một vấn đề đi, ai muốn đầu hàng, cung khai, ta sẽ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Cầu đặc vụ, ngươi đi tìm chết đi. Phi. Trong đó một cái đối với Trương Thiên Hạo đó là một cái khẩu huyết đàm trực tiếp phun ra lại đây, cầu đặc vụ, các ngươi nhất định không chết tử tế được, nhất định sẽ bị nhân dân thẩm phán. Cầu đặc vụ, ngươi đi tìm chết, muốn làm chúng ta chiêu, ngươi đã chết này tâm đi, ngươi đã chết này tâm đi. Cầu đặc vụ, chúng ta đồng chí nhất định sẽ không buông tha các ngươi, nhất định sẽ không buông tha các ngươi nhất định không chết tử tế được, không chết tử tế được. Phi, phi. Nhìn 6 cái biểu tình, động tác cơ bản nhất trí, Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, kia chúc mừng các ngươi lập tức sẽ cùng nhau lên đường, hoàn toàn trên đường cũng sẽ không cô đơn, một đường đi hảo đi. Trương Thiên Hạo lui thượng trăm mét địa phương. Sau đó trong tay sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường trực tiếp đối với một người nhắm chuẩn, liền nghe được một tiếng súng vang, bên cạnh một cái ngã xuống băng. Hồng Đảng Văn Thuế. Hồng Đảng Văn Thuế. Bang. Bạch bạch. Năm thanh súng vang lúc sau, năm cái địa hạ đảng ngã xuống, mà Trương Thiên Hạo lại tiếp nhận tiền quân đưa qua viên đạn, trực tiếp đè ép đi vào, lớn tiếng mà hô, lại cho ngươi một lần cơ hội, chiêu không chiêu. Hồng Đảng Văn Thuế. Chỉ là hắn thanh âm vừa mới kêu xong, Trương Thiên Hạo trong tay súng trường lại một lần vang lên, trực tiếp đánh trúng lực, một đạo huyết tuyến trực tiếp vẩy ra mà ra thành hổ, nhìn xem đánh không đánh trúng, chết không chết, đã chết. Chúng ta hiện tại thu đội là khoa trưởng, đội trưởng, toàn bộ chúng lực. Hai cái hành động đội viên kiểm tra hoàn thành sau, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo bên này lớn tiếng mà hô lên, toàn bộ đã chết. Thu đội. Trương Thiên Hạo vung tay lên, lớn tiếng mà nói, bọn họ thi thể làm cho bọn họ đi huy cầu. Là. Sau đó bọn họ liền thi thể đều không có hỏi, trực tiếp lên xe, Trương Thiên Hạo cuối cùng lại nhìn lướt qua kia 6 cái ngã vào nơi đó người, cũng không biết có thể hay không sống sót. Tại nội tâm thở dài một hơi sau, liền trực tiếp xoay người chui vào trong xe, ba chiếc xe trực tiếp hướng khai đi. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới rời đi, liền ở cách đó không xa, toát ra mười mấy thân ảnh, trực tiếp hướng về 6 cá nhân thi thể chỗ chạy vội tới, lại còn có 6 tổ cáng. Tần Hữu Đức cơ hồ liều mạng chạy tới thi thể phía trước, trực tiếp kêu lên, "Cáng, mau cáng, còn có chăn, đem bọn họ bao vây lại." Mười mấy người, hai người một tổ, ở cáng mặt trên bổ thượng chăn, sau đó đem 6 cá nhân trực tiếp nâng thượng cáng, dùng chăn bọc lên đi, tốc độ nhanh lên, nhìn xem có thể hay không cứu, hồi thôn, nhanh lên. Nửa giờ sau, một hàng mười mấy người chịu trách nhiệm 6 cá nhân thẳng đến tiểu doanh thôn, mà sớm đã ở chỗ này chuẩn bị tốt bác sĩ lập tức đầu nhập tới rồi cứu giúp giữa đi. Việc đầu tiên là cầm máu, nhưng huyết cơ hồ đều sắp đông cứng. Nhìn bên trong ở cứu giúp, Tần Hữu Đức cơ hồ chạm trên nền tuyết nôn nóng qua lại đi lại, những người này chính là bọn họ đồng chí, lúc này đây hắn trực tiếp thỉnh tới rồi hai vị bác sĩ Tần đội trưởng, ngươi yên tâm à, bọn họ nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Tin tưởng chúng ta đồng chí nhất định có thể nhịn qua tới. Nay cầu đặc vụ hảo hận tâm, lập tức giết chúng ta như vậy nhiều đồng chí, Tần đội trưởng, làm ta đi vào đem hắn giết, ta nhìn đến hắn nổ súng, ta đã nhớ kỹ. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, lấy chúng ta đồng chí sinh mệnh tới luyện cái cạo, việc này không thể như vậy tính. Đúng vậy, Tân đội trưởng, làm chúng ta vào thành, chúng ta muốn báo thủ, chúng ta muốn báo thủ. Đúng vậy, cái này cậu đặc vụ quá kiêu ngạo, ta hận không thể thực này thịt, hốt này tủy, làm chúng ta đi thôi. Tân Hữu Đức lúc này đã khẩn trương đến muốn mệnh, nghe thủ hạ đội viên như thế thỉnh chiến, hắn lập tức quát khẽ một tiếng, đều câm miệng cho ta, chúng ta có bao nhiêu lực lượng, bọn họ có bao nhiêu lực lượng, ngươi muốn chết vẫn là muốn hại chết đại gia, đều cho ta nhắm mắt, thù này là nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại, chúng ta lực lượng vẫn là quá yếu. Chúng ta muốn đem thù này ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn sẽ cùng bọn họ tính tổng trướng. Hiện tại chúng ta ngầm tổ chức đã bị cực đại phá hư, chúng ta không thể nghĩa khí nắm quyền, nhất định không thể nghĩa khí nắm quyền, cần thiết bảo trì chúng ta sinh lực, cùng địch nhân đấu tranh rốt cuộc, nhớ kỹ, thù là nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại, không phải hiện tại. Tần Hữu Đức lớn tiếng kêu lên, đồng thời cũng là đôi tay che miệng lại, kích động đến thấp thấp nước nợ lên thủ, ta cũng muốn đi báo à, chính là chúng ta là đảng lực lượng, chúng ta không thể tùy ý hy sinh, càng không thể tùy ý đem chúng ta quý giá sinh mệnh đi làm vô ý nghĩa sự tình, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Tần Hữu Đức trong lòng cũng là thống khổ và phẫn, đặc biệt là Trương Thiên Hạo giơ súng nổ súng nháy mắt, đó là trong lòng đau đến sắp lấy máu, nhưng hắn lý trí nói cho hắn hẳn là như thế nào làm, mà không phải xúc động tiến lên đội trưởng, chúng ta đều câm miệng, hiện tại bốn phía cảnh giới, không được có lầm, mặt trên sẽ cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Tần Hữu Đức lập tức lớn tiếng mà nói, hiện tại muốn bảo đảm chúng đạn đồng chí có thể an toàn sống sót, sống sót. Hắn cơ hồ dùng giống tới phát tiết hắn trong lòng lửa giận. Qua một tiếng rưỡi, liền thấy được hai cái bác sĩ một thân là huyết đi ra, nhìn về phía Tần Hữu Đức, mới nghiêm túc nói, "Lao Tần, chúng ta đã tận lực, chỉ có thể cứu sống Tố Phân đồng chí cùng sóng biển đồng chí, những người khác bởi vì thương thế quá nặng mà hy sinh." Kia hai cái bác sĩ thở dài một hơi, trong lòng cũng là một trận cười khổ. Chương 0700, Lý Xuân Sinh hạ lạc. Chương 0700, Lý Xuân Sinh hạ lạc đến nỗi bọn họ có thể hay không nhịn qua mấy ngày này, nếu có thể vượt qua mấy ngày nay nguy hiểm kỳ, kia bọn họ mệnh cũng coi như là bảo vệ. Trong đó một cái bác sĩ thở dài một hơi không tồi, mấy ngày nay phải hảo hảo chuẩn bị một chút, mặt khác tốt nhất tìm mấy chi thuốc hạ sốt, chỉ là này thuốc hạ sốt có chút không hảo làm, một khi bọn họ lại nhiễm trùng, thần tiên cũng khó cứu. Cái này ta tới nghĩ cách. Tần Hữu Đức gật đầu nói, còn có sao? Ta sẽ mỗi ngày lại đây cho bọn hắn quải thủy, mặt khác phải chú ý phòng trong khí vị, không thể quá lạnh, rốt cuộc bọn họ thân thể vốn dĩ thương tương đối trọng, hiện tại lại trúng một thương. Nói đến chỗ này, hắn lại đột nhiên dừng một chút, hai cái bác sĩ liếc nhau, sau đó mới nhỏ giọng mà dò hỏi, "Tần đội trưởng, cái này hành hình người, hẳn là một người hành hình, hơn nữa tuyệt đối là một cái tay súng thiện xạ, 6 cá nhân, hơn nữa đánh vị trí tất cả đều là cùng vị trí. Mặt khác hắn đối nhân thể tuyệt đối hiểu biết, 6 cá nhân tất cả đều là sọ xuyên qua thương, nếu vận khí tốt, hoặc là lời nói, có 3 thành cơ suất ở cứu giúp thời điểm có thể cứu tới." Tần Hữu Đức vừa nghe, lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ngày hôm qua nói với hắn quá nói, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thực nghiêm túc mà nói, "Việc này giới hạn trong ngươi ta ba người biết, không thể làm bất luận cái gì một cái người thứ ba biết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, có thể cứu hai cái đồng chí đã là hết cố gắng lớn nhất." "Ai?" Hai người vừa nghe, nơi đó không rõ, liền gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch đúng rồi, các ngươi chờ ta một chút, ta kia trong bao giống như có dược, các ngươi nhìn xem. Lúc này, hắn mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo buổi sáng cho hắn một cái tiểu bố bao, hắn còn không biết bên trong là cái gì đâu đi vào trong phòng, hắn lấy ra cái kia tiểu bố bao, sau đó cẩn thận mở ra tới, liền nhìn đến bên trong một cái nho nhỏ thiết hộp cơm, mở ra tới vừa thấy, bên trong chỉnh tề mà bãi 10 chi sụ phản nhỉ là mì đỡ thuốc hạ sốt. Hai cái bác sĩ cũng là sử sốt, không khỏi cũng vì này cả kinh, nhỏ giọng mà nói, có thể làm đến 10 chi sủ phan ý lamider, thật là không dễ dàng. Ở bệnh viện, mỗi dùng một chi đều phải đăng ký, hơn nữa là đường trường sử dụng, muốn lấy ra tới, đều không thể. Hơn nữa dự trữ cũng không nhiều. Ta biết, toàn bộ dược phẩm vẫn luôn thực khan hiếm, đặc biệt là loại này thuốc hạ sốt, càng là quý đến thái quá. Các ngươi nhìn xem dùng như thế nào đi. Tần Hữu Đức đem dược phẩm đưa qua. Hiện tại chợ đen thượng trực tiếp bán ra một chi nửa cái cá chiên bé, hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Chính yếu chính là nước ngoài nhập khẩu tương đối thiếu có 10 chi sụ phan ý lamider, bọn họ sống sót cơ suất liền nhiều năm thành năm chắc, hảo, hiện tại liền cho bọn hắn tiêm vào. 3. Thanh Hổ, một đoạn này thời gian, phát động sở hữu thế lực, cho ta đem Lý Xuân Sinh vợ chồng người cấp tìm được, bọn họ trên người chính là có $100,000, nếu bị người nhanh chân đến trước, chúng ta đây liền phải hối hận đã chết. Trên đường trở về, Trương Thiên Hạo đối với Lý Thanh Hổ cười nói, ta biết, ta đã an bài sở hữu có thể điều động quan hệ đi tìm, đều đã tìm một ngày nhiều, cũng không có bất luận cái gì tin tức, hiện tại là mãn mã lộ đều là tìm bọn họ người, chúng ta muốn tìm thật đúng là thực khó khăn. Ta biết, có một tia hy vọng liền không cần buông tay, nếu thật làm chúng ta được đến này số tiền, các huynh đệ cơm ngon rượu say, nơi đó còn ở nơi này làm vì khổ ha ha giống nhau, vì tránh kia một chút tiền lương liều mạng, đã sớm lấy vài cái nữ nhân, ôm nữ nhân ngủ ngon. Hắc hắc, khoa trưởng, chúng ta cũng tưởng à, chính là đến có tiền, các huynh đệ đều hiểu, cho nên có thể tìm đều đi tìm. Lý Thành Hổ cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước con đường tiền tổ trưởng, cẩn thận một chút, lộ quá trượt, đừng khai quá nhanh, dễ dàng xảy ra chuyện. Ân, này đáng chết thiên, đều hạ 2-3 thiên tuyết. Khi nào có thể hảo thiên, quá lạnh. 3. Lại một lần trở lại đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ngốc tại trong văn phòng ngủ, hắn cũng có chút mệt mỏi, mặt khác, hắn buổi tối còn có chuyện. Những cái đó học sinh đã trở lại, học viên lục tục đã trở lại, hắn cũng phải đi nhìn xem, ít nhất vì bọn họ ăn mừng một chút. Lại nói, đều mau đi ra nửa tháng, hiện tại nguyên đán, hơn nữa nơi nơi hạ tuyết không đúng, giống như hôm nay giữa trưa thỉnh các huynh đệ ăn cơm, mặt khác, còn có buổi tối giống như đi tẩu tử ra ăn cơm chiều. Ta này đầu óc, đều mau quên mất. Liên ở Trương Thiên Hạo có chút buồn rầu thời điểm, ở Bắc Bình thành đông một cái vứt đi chàng trong phòng, một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đứng ở nhà xưởng, trên người ăn mặc thật dày quần áo, nhưng vẫn như cũ cảm giác được bốn phía hàn quang không ngừng hướng bên trong toàn Lý tiên sinh, còn ăn cơm chưa sao? Các ngươi tìm được lão bà của ta sao? Nàng hiện tại thế nào? Chúng ta cũng đang cố gắng tìm, chỉ là Tần tiểu thư giống như mất tích giống nhau, chúng ta đầu nhập vào đại lượng nhân lực cùng vật lực đi, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Một cái hắc y nhân nhàn nhạt mà nói, các ngươi chính là đáp ứng ta, nếu các ngươi tìm không thấy nàng, căn bản lấy không được tiền, $50,000 là từ nàng nắm giữ, còn có đại lượng dược phẩm, hơn nữa chúng ta có chính mình radio, mà nàng lại là điện tín viên, chỉ có nàng có hô hào, nếu không có hô hào, các ngươi căn bản lấy không được một phân tiền, thậm chí liền dược phẩm đều lên không được ngạn. Lý Xuân Sinh lớn tiếng mà nói, chỉ là một bên nói, nhưng thân thể hắn lại là không khỏi run rẩy vài cái, hiển nhiên hắn trong lòng thật đúng là không nghĩ nói, nhưng tưởng tượng đến kia đáng sợ hình cụ, hắn vẫn là khuất phục. Hắn nơi đó nghĩ tới, hình cụ sẽ như thế đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng được, chúng ta đây muốn ngươi gì dùng, hiện tại liền nàng cũng mất tích, ngươi không có bất luận tác dụng gì, chúng ta đây căn bản không có tất yếu lưu lại ngươi. Một cái hắc y nhân một tiếng cười lạnh, trực tiếp bay lên một chân đá vào Lý Xuân Sinh trên người, đem hắn đá đến trên mặt đất. Sau đó một chân trực tiếp giẫm tới rồi hắn trên mặt, nhàn nhạt mà nói, ngươi còn có ích lợi gì, cái gì dùng? Ta hữu dụng, nếu không có ta ký tên, bất luận kẻ nào đều lấy không được dược phẩm, nếu một vòng nội không có cùng người trên thuyền liên hệ, tỏ vẻ chúng ta ra vấn đề, sẽ ấn bình thường dược phẩm bán ra giá cả bán ra cấp mặt khác công ty. Hiện tại đã mấy ngày rồi, ngươi không rõ ràng làm sao? Nay đã là ngày thứ 3, nói cách khác, ngươi còn có 4 ngày tác dụng, không đúng, ngươi chỉ có 2 ngày tả hữu lúc, nếu tìm không thấy, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Hắc ý nhân khinh thường giẫm lên hắn mặt, lạnh giọng nói. Lý Xuân Sinh còn muốn nói cái gì, chính là hắn mặt đều sắp bị giẫm đến bùn đất, may mắn bên ngoài là đại tuyết. Cho dù là như thế, đại tuyết cũng làm hắn cảm giác được kia đến xương hàn ý, làm hắn tâm không được thu túc đang bị Lý Xuân Sinh tưởng niệm Tần Tiêu Trúc, một người ngồi ở xe lửa bao xương, nhìn trong dương quần áo cùng tiền, còn có một trương thân phận giấy chứng nhận. Nàng nhìn mặt trên tên, Thần Chi Nguyệt. Nàng lập tức liền hiểu được, đây là nàng biểu muội thân phận giấy chứng nhận, bởi vì đặt ở trên người, kết quả bị giết, bị Trương Thiên Hạo thuận tay cấp xoay cho nàng biểu muội. Tưởng tượng đến Tần Chi Nguyệt, nàng trong lòng đó là từng trận đau đớn, rốt cuộc chết ở nàng trước mặt. Một người thân biến mất, nàng tâm cơ hỗn nát. Qua một hồi lâu, nàng cầm lấy phía dưới lá thư kia, là Trương Thiên Hạo cho hắn viết một phong thư, hoặc là nói là dùng máy chữ đánh liên tiếp tiếng Anh Tần tiểu thư, đừng ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, tin tưởng ta vì cái gì an bài ngươi rời đi Bắc Bình, nếu ta đoán không sai nói, các ngươi phu thê bị người dự định, hiện tại ngươi chạy ra, nhưng ngươi trượng phu phòng trường rất khó, hơn nữa hắn khả năng không có ngươi dũng khí. Hy vọng ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì đủ loại hiện tượng mặt ngoài, ngươi trượng phu bên kia ra vấn đề, đương nhiên này chỉ là ta cá nhân suy đoán, không coi là số. Chương 0701, truyền lại. Chương 0701, truyền lại. Tần Tiêu Trúc nhìn này phong thư, trong lòng hoàn toàn hụt hẫng, tuy rằng cái này trợ giúp nàng người, không biết là người nào, nhưng nàng có thể khẳng định là không có nghĩ đến hại nàng, rốt cuộc hiện tại nàng đã lên xe lửa, đến nỗi địa phương nào xuống xe, còn hoàn toàn là tùy nàng ý. Nhìn ngoài cửa sổ vội vàng mà đến một mảnh tuyết sắc, nàng bất chi bất giác trùng, khóe mắt xuất hiện nhẹ nhẹ trong suốt hai. Một tiếng thở dài, đem vô số ngôn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, sau đó nàng trực tiếp ngã xuống trên giường, nước mắt rốt cuộc ngăn không được vì cái gì? Ba. Một lần nữa về tới trạm Trương Thiên Hạo, đi hướng chính mình văn phòng khoa trưởng, ngươi đã trở lại, cái này còn phải đợi ngươi ký tên, ngươi xem hôm nay phát, vẫn là quá mấy ngày cùng tiền lương cùng nhau phát đâu. Cùng nhau phát đi, không cần phải tách ra tới như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo ở kia kế toán kia tờ giấy thượng ký tên, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía hôm nay báo chí. Trong nhà cũng có, trong văn phòng cũng có, tự nhiên là có người chuyên môn vì hắn chuẩn bị báo chí tìm sùng gợi ý, nay bản nhân mất đi một cái sư tử khuyển, toàn thân lông tóc tuần trắng, trên cổ còn hệ một cây vòng cổ, mặt trên viết nó sinh nhật, ngày là, nếu có. Nhìn này phân tìm sùng gợi ý, Trương Thiên Hạo liền thả xuống dưới, sau đó sắc mặt cũng có chút vô ngữ, đây là Tần Tiêu Trúc rời đi phía trước nói với hắn quá nói, nếu là Lý Xuân Sinh muốn tìm nàng, nhất định sẽ ở báo chí thượng phát biểu tìm sủng gợi ý. Nhìn này một tổ con số tổ hợp, thực mau, hắn liền đến ra này một tìm vật gợi ý liên hệ địa chỉ, Cát Lâm lộ số 67, vãn 9 giờ. Hắn nhìn Cát Lâm lộ số 67, không khỏi từ trong ngăn tủ lấy ra một trương bản đồ, sau đó nhìn bản đồ, nghiêm túc tìm, thực mau liền tìm được rồi Cát Lâm lộ số 67 vị trí này không phải thành Đông kia một mảnh nhà xưởng khu sao? Nhìn mặt trên địa chỉ, hắn trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc, khi nào Lý Xuân Sinh bị bắt được đi nơi nào rồi? Chỉ là ra khỏi thành, liền không phải người nào đều có thể làm được, chỉ có như vậy một bộ phận người, hơn nữa hiển nhiên ở nơi đó chắc đầu, an toàn hệ số lớn hơn nữa một ít có ý tứ, đáng tiếc người đã đi rồi. Cho dù là không có đi, Tần Tiêu Trúc cũng không có khả năng xuất hiện, lại phát ra loại này tìm sủng gợi ý cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hai người ảnh chụp sớm đã ở báo chí thượng đăng xuất tới, chỉ cần vừa xuất hiện, khẳng định sẽ bị người khác cấp bắt lại. Tùy tay buông xuống báo chí, hắn khỏe miệng hơi hơi có chút giơ lên, thậm chí trên mặt càng nhiều vài phần cười lạnh chi ý, nếu tưởng chơi, chúng ta đây liền chơi đi. Hắn cũng không có nhiều lời nữa, mà là giống như thường lui tới giống nhau làm công, đến nỗi buổi sáng bắn chết người sự tình, hắn sớm đã vứt đến chín tiêu vân ngoại đi. Một phần tiếp theo một phần văn kiện muốn xem, một phần tiếp theo một phần văn kiện muốn hắn ký tên, thậm chí còn thỉnh thoảng đánh ra một ít điện thoại, cùng người khác nói một ít sinh ý thượng sự tình. Từ buổi sáng 9 giờ rưỡi bắt đầu, liền không có xử lý sự tình thịch. Mời vào. Đâu, nên ăn cơm, toàn trạm người đều đi, chỉ có chủ nhiệm cùng ngài không đi, hiện tại có thể đi qua sao? Tiền quân chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi a, đều đã như vậy đã muộn. Nhìn đồng hồ, đều mau 12 giờ, kia hành, ta đi thỉnh chủ nhiệm, sau đó chúng ta cùng nhau qua đi. Là 12 giờ một khắc, bởi vì toàn bộ tiểu lầu đều bị Trương Thiên Hạo bao xuống dưới, trong lúc nhất thời bên trong người chơi đoán số thanh, kêu la thanh không dứt bên hai, khó được một lần thả lỏng, làm bọn người kia vui vẻ đều sắp tìm không ra phương hướng rồi. Chủ nhiệm, thỉnh. Thiên Hạo, làm được không tồi, tất cả mọi người bái ngươi ban tặng, cả gia đình ở bên nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, hy vọng sang năm lúc này, đại gia một cái không ít. Từ thực tiền mấy người trực tiếp ngồi ở bao xương nội, nâng chén ăn mừng nói đa tạ chủ nhiệm, tân một năm nội, chúng ta nhất định sẽ ở chủ nhiệm dẫn dắt hạ, lấy được càng thêm huy hoàng chiến quả. Đúng vậy, có chủ nhiệm ở, chúng ta cũng liền có người tâm phúc, chủ nhiệm, này một ly hẳn là chúng ta kính ngài. Trong lúc nhất thời, bao xương nội không khí cũng là tương đương sinh động, thậm chí liền Điển Trung Nhã, Tưởng Vũ Dung mấy đại nữ tướng cũng là luân phiên lên sân khấu, hướng từ thực tiễn kính rượu, đến nội Trương Thiên Hạo cũng trốn không thoát. Một giờ sau, khách sạn uống rượu không khí trở nên càng thêm nồng liệt, mà Trương Thiên Hạo lại là đi ra, thậm chí trên mặt cũng mang theo không ít cảm giác say. Hắn không nghĩ tới, một đám nữ tướng đều là rượu hải, một người một cân nhiều, thậm chí nhị cân rượu trắng đi xuống, cũng mới đến nhất định ý tứ, trở nên càng thêm hưng phấn đứng ở bên ngoài bắt đầu tỉnh rượu. Hắn thật sự là chịu không nổi kêu ba vị nữ tướng nhiệt tình đúng lúc này, cách đó không xa một cái nam kinh thấy được Trương Thiên Hạo có chút say hân hân đứng ở ngoài cửa chịu yên, không khỏi đối với bên cạnh một người bĩu bĩu môi. Liếc nhau sau, hai người giống như người thường giống nhau, hướng về Trương Thiên Hạo nơi này đã đi tới, hình như là thực tùy ý tản bộ giống nhau. Trương Thiên Hạo nhìn hai cái đi tới thanh niên, nhìn hai người bước chân, có chút phù phiếm, cũng liền yên lòng, càng là thầm mắng này hai người, đầu óc có hố, thế nhưng không quen biết hắn ở đảng vụ sự bên ngoài hôn sinh hoạt, không quen biết, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hắn trong lòng lập tức cảnh giác lên, nhưng vẫn là trang một bộ không sao cả, hoặc là không có phát hiện bộ dáng giống nhau. Liền ở hai cái thanh niên đi tới thời điểm, trong đó một thanh niên đột nhiên thân mình một đảo, trực tiếp đụng vào Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo cũng thuận thế về phía sau lui một bước, giống như không có đứng vững giống nhau. Chỉ cảm thấy đến hắn áo trên trong túi tiền bao lập tức biến mất, hắn hai mắt cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền giống như không có việc gì người một muốn, trực tiếp oán giận hai câu, nhìn hai cái người thanh niên rời đi, đến nơi hắn tây trang áo trên một cái nút khấu sớm đã bốc ra, rơi xuống trên mặt đất có ý tứ, ta còn sầu như thế nào đưa đi qua đâu, hiện tại xem ra, thế nhưng có người giúp ta đưa ra đi. Hắn một tia cười lạnh, sau đó liền một lần nữa về tới bên trong, tiếp tục cùng bọn họ uống rượu. Chỉ là hai cái thanh niên rời đi sau, tới rồi một cái chỗ ngoặc chỗ, liền bắt đầu mở ra tiền bao, nhảy ra bên trong tiền. Không nhiều lắm, mấy chục đồng tiền, trong đó còn có một trương tờ giấy tam loa, hôm nay thu hoạch không tồi, so với chúng ta qua đi một tháng thu vào còn muốn nhiều, một cái 23 khối 5 mao. Đúng rồi, ngươi nhìn xem, này tờ giấy thượng viết cái gì? Ta nơi đó biết, ném đi, dù sao lại không phải tiền. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết, chỉ là người này đem này tờ giấy kẹp ở tiền trung gian, nhất định là rất quan trọng đồ vật, nói không chừng còn có thể cùng hắn nhiều ép một ít tiền ra tới, ngươi nói đúng không? Đến lúc đó, ngươi có thể trở về cưới tiểu hoa, ta có thể cưới nhị nha. Kia thật tốt. Hành, đến phía trước tìm cái kia lão nhân hỏi một chút, một cái đoán mệnh lão nhân, nếu dám không nói, ta trực tiếp đánh gãy hắn chân. Hai người thực mau liền tới một cái đoán mệnh tiểu than thượng, lấy ra tờ giấy đưa qua đi, lớn tiếng hỏi, lão nhân, giúp ta nhìn xem mặt trên viết cái gì, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, nếu không nói, kia đừng trách các huynh đệ không khách khí. À, hai vị gia, tiểu lão nhân chỉ là một cái sống tạm tiểu than, cầu dơ cao đánh khẽ, cầu dơ cao đánh khẽ. Kia hành, nói một chút đi, mặt trên viết cái gì? Hai vị gia, mặt trên viết Lý Xuân Sinh ở Cát Lâm lộ số 67, buổi tối 9 giờ gặp mặt. Hai anh em vừa nghe, tức khắc vui vẻ, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng hỏi, ngươi xác định là Lý Xuân Sinh ở Cát Lâm lộ số 67 sao? Nếu là thật sự, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, lão nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 0702, thanh trừ thai hoàng ẩm. Chương 0702, thanh trừ thai hoàng ẩm. Hai cái thanh niên ở nghe được Lý Xuân Sinh ở Cát Lâm lộ số 67 lúc sau, tức khắc đại hỉ, còn không quên cảnh cáo cái kia đoán mệnh một tiếng, liền vội vàng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, bọn họ căn bản không có chú ý tới, liền ở bọn họ cách đó không xa, nhiều hai cái thanh niên, chỉ là hai cái thanh niên một cái là kéo xe, một cái là ngồi xe đội trưởng, nhìn dáng vẻ, này hai cái ăn trộm vẫn là biết một ít đồ vật. Cái kia kéo xe không tiếp không chậm đi theo hai cái ăn trộm, vẻ mặt vui vẻ mà nói ngốc tử mới không biết đâu, hai cái Bắc Bình Thành ở mặt đường thượng hỗn, có mấy cái không biết, trừ phi thật là ngốc tử. Ninh Đào trực tiếp trừng mắt nhìn kéo xe tiểu hổ liếc mắt một cái, lạnh lùng cười nói đáng tiếc, này hai cái chính mình tìm chết quái không được người khác, thế nhưng trộm được lão đại trên đầu tới. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng cùng ném. Này ngươi yên tâm, lão đại đã dạy chúng ta không ít, lại cùng ném, ta đều ngượng ngùng đi gặp lão đại. Tiểu hổ hắc hắc cười, sau đó lại chậm chạy lên ở không có gặp được Trương Thiên Hạo triệu mộ bọn họ phía trước, tiểu hổ đó là một cái kéo xe, hơn nữa là thế người khác kéo xe, thời gian kia, hắn cỡ nào thích chính mình có một chiếc xe kéo. Chính là sau lại ở gặp được Trương Thiên Hạo lúc sau, liền không còn có cái loại này ý niệm, mà kéo xe cũng thành hắn hạng nhất dùng để che giấu chức nghiệp. Ngày thường đều không thế nào ra xe. Trước kia ăn thượng đốn, đều phát sầu tiếp theo đốn làm sao bây giờ, hiện tại đến là hảo, trong nhà đều có không ít dư tiền, liền ra đều mua một cái không lớn phòng ở, so sánh mà nói, bọn họ quá đến càng tốt. Người nhà không lo sinh kế, hai tử còn đưa đi đọc sách đối với Trương Thiên Hạo cảm kích, có thể nói là phát ra từ nội tâm. Tham gia quân ngũ ăn lương, vốn dĩ chính là như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có người cho bọn hắn khai ra như vậy cao đãi ngộ xem, bọn họ đi Tam Hà đường. Tiểu Hồ đem xe ngừng ở cách đó không xa, sau đó liền thấy được hai cái ăn trộm trực tiếp vào Tam Hà đường, liền đem xe ngừng ở một bên bắt đầu đợi lên. Nửa giờ sau, hai người vẻ mặt hưng phấn đi ra Tam Hà đường, trong mắt vui sướng càng là vui mừng ra mặt, giống như sợ hãi người khác nhìn không ra tới giống nhau xem ra, bọn họ đem tin tức bán cho Tam Hà đường. "Ân, đi, đuổi kịp, hiện tại bọn họ đã vô dụng." Ninh Đào nhàn nhạt nhìn một chút phía trước hai cái ăn trộm, liền làm Tiểu Hồ đem xe kéo lên, chạy tới. Thức mau, hai người gắt gao đi theo hai cái ăn trộm, ở một cái chỗ rẽ chỗ, Ninh Đào trực tiếp xuống xe, kéo ở hai người phía trước. Còn không có chờ đến hai người nói thêm cái gì. Ninh Đào cùng Tiểu Hổ đã một trước một sau đi qua đi, trong tay nhiều một thanh truy thủ, trực tiếp mặt chặt đứt hai người cổ đi. Nhìn bốn phía, còn không có người nào nhìn đến, liền một lần nữa ngồi trên xe kéo, hướng về một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi, biến mất tại đây một cái hẻm nhỏ khẩu. 10 phút sau, liền có một cái người đi đường trải qua mới phát hiện nơi này có hai cổ thi thể, trực tiếp báo cảnh ba. "Hướng, đại ca, ta cảnh ngươi, mấy năm gần đây đều là đại ca chiếu cố, nếu không phải đại ca, ta còn ở Tây Dương tiểu địa phương huống đâu, đại ca chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta kính ngươi, ngươi tùy ý, ta làm. Trương Thiên Hạo đem ly rượu giơ lên, đi đến Từ Thược Tiền bên người, lớn tiếng mà nói: Thiên Hạo, chúng ta hai anh em có thể sống sót cũng không dễ dàng, về sau còn muốn lẫn nhau nâng đỡ, còn muốn các vị chân thành đoàn kết, tới, đại gia làm một trận này ly rượu, rốt cuộc hôm nay là nguyên đán. Cảm tạ chủ nhiệm, chúng ta cùng nhau kính chủ nhiệm. Làm. Cảm tạ chủ nhiệm, tin tưởng ở chủ nhiệm dẫn dắt hạ, chúng ta sẽ lại sang huy hoàng. Chủ nhiệm, có ngươi ở, chúng ta liền có thuốc can thần, chúng ta kính chủ nhiệm. Từ Thược Tiền cười ha hả mà nhìn thủ hạ một đám trung tầng, cũng cầm lấy chén rượu, hưng phấn đến uống lên này một chén rượu. Này 2-3 tháng tới, hắn có thể nói là dùng hết tâm lực, thật vất vả đem nhóm người này người thu phục, thành lập hắn uy tín, có thể nói là thật không dễ dàng, từ đấu tranh giết Thẩm Chi Hòa, đến sau lại Hạ Dịch, lại đến Hạ Dịch thủ hạ tiểu đội trưởng, kia giống nhau không cần hắn nhọc lòng. Lục đục với nhau mới có hắn hôm nay. Hắn thủ đoạn nếu mềm mềm nún, hoặc là nói là không có Trương Thiên Hạo trợ giúp, hắn sớm đã bị người ăn đến gắt gao, tuy rằng hắn là một cái trung tá, chạm còn có 3 cái trung tá, nhưng hắn cái này trung tá là chủ nhiệm, những người khác chỉ là một cái phòng khoa trưởng linh tinh. Trung gian khác biệt có thể nghĩ hôm nay buông ra tới uống, ta đến nơi đây cũng không có toàn trạm các huynh đệ ăn cơm xong, Thiên Hạo lúc này đây chính là viên ta thời gian rất lâu tâm ý, đại gia đừng khách khí, dùng nữa. Bán bánh trôi lặc. Liên ở bọn họ ở chỗ này uống rượu thời điểm, bên ngoài truyền đến vài tiếng bán bánh trôi thanh âm, sau đó lại hướng về nơi xa mà đi. Chính uống rượu Trương Thiên Hạo lỗ tai hơi hơi động một chút, bất động thanh sắc cầm lấy rượu, hướng về mặt khác bắt đầu kính rượu. Trong lòng kia phân vui vẻ càng là dày đặc vài phần. Toàn bộ tiệc rượu từ giữa trưa 12 giờ vẫn luôn ăn tới rồi buổi chiều hơn 3 giờ, có thể nói hôm nay một ngày, toàn bộ trạm công tác, buổi chiều đừng nghĩ lại can sự tình, đại bộ phận người đều say, cho dù là không có say, cũng là cảm giác say phía trên. Càng đừng nói Trương Thiên Hạo bọn họ, cũng là một đám say đến sắp phân không rõ đông nam tây bắc đại ca, ta làm người đưa người trở về. Hành, ta cũng mệt mỏi. Thức mau, đoàn người liền sôi nổi về nhà, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp chiêu một chiếc xe kéo trực tiếp lôi kéo hắn hướng ra phương mà đi. Kéo xe không phải người khác, mà là Tiểu Hổ, hắn biết hôm nay khẳng định muốn uống không ít rượu. Liền trước tiên làm Tiểu Hổ cùng Ninh Đào bọn họ mấy cái ở bốn phía tùy thời nghe hắn điều khiển. Mặt khác, quan trọng nhất chính là vẫn là bảo hộ hắn, rốt cuộc uống rượu nhiều, vẫn là có chút phản ứng muộn đốn ba. A, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu a, ta giúp ngươi đi nấu một ly tỉnh rượu trà. Nhìn đến Trương Thiên Hạo cả người đều giống như con ma men giống nhau, bị người đưa về nhà, Trần Huyên cũng là sửng sốt, liền đỡ Trương Thiên Hạo ném tới trên giường. Chỉ là Trương Thiên Hạo kia căng chặt thần kinh, ở về đến nhà sau, cũng hoàn toàn thả lỏng lại, kia cảm giác say nháy mắt dâng lên, hai mắt đều có chút hoa mắt, men say càng đậm đừng đi, ta khó chịu, ta khó chịu. Vô ý thức bắt được Trần Huyên tay, sau đó đem Trần Huyên trực tiếp kéo qua đi, cùng nhau ngã xuống trên giường buông ta ra, ta cho ngươi đi châm trà. Tiểu Hổ Tử, tới, đem ngươi đại ca ca nâng lên tới. Chỉ là Tiểu Hổ Tử bọn họ nhìn đến Trương Thiên Hạo lôi kéo Trần Huyên ngã vào trên giường, một đám chớp chớp vài cái đôi mắt, liền cười chạy ra đi. Mười mấy tuổi hải tử, sớm đã hiểu chuyện, có một số việc không cần phải nói, bọn họ vẫn là hiểu đừng đi a. Chính là nghe được tiếng lam mà hải tử sớm đã chạy trốn không ảnh. Tức giận đến Trần Huyên dùng sức đẩy hướng Trương Thiên Hạo, kết quả vẫn là không có thúc đẩy, thậm chí bị say rượu Trương Thiên Hạo một cái xoay người áp tới rồi dưới thân. Tiếp theo liền nghe tới rồi nồng đậm mùi rượu cùng kia nhàn nhạt tiếng ấy, tức giận đến nàng muốn đẩy ra, nhưng như thế nào cũng đẩy không khai, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Trương Thiên Hạo hỗn đản, vô sỉ, cho ngươi lên, làm ta rời đi, bọn nhỏ muốn chê cười. Chính là nàng thanh âm, Trương Thiên Hạo giống như căn bản không có nghe được giống nhau, sớm đã ngủ rồi, hơn nữa nàng sức lực cũng không lớn, căn bản không có thúc đẩy Trương Thiên Hạo. Chương 0703, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Chương 0703, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo ôm Trần Huyên ngủ thời điểm, Ninh Đào bọn họ càng là phái hảo ba người ở Trương Thiên Hạo cửa nhà cách đó không xa thủ, đây cũng là Trương Thiên Hạo phân phó bọn họ ngồi, giống nhau không cần người thủ, nhưng say rượu Trương Thiên Hạo sớm đã suy xét cho tới hôm nay khả năng sẽ uống rượu nhiều, mới làm người chuyên môn canh giữ ở hắn trước cửa. Tam Hà đường bên trong, đường chủ Đao Sẹo ở nghe được hai cái ăn trộm đưa qua tờ giấy lúc sau, khóe miệng cũng không khỏi toát ra nồng đậm ý cười sư ra, xứng đáng chúng ta phát đại tài, kêu lên các huynh đệ, buổi tối cùng nhau hành động, nếu có này một số tiền, chúng ta liền có thể rời đi Bắc Bình, thiên hạ to lớn, còn không phải tùy chúng ta đi sao? Đường chủ Cao Minh, trong chốc lát, ta đi triệu tập huynh đệ. Buổi tối làm hắn một phiếu. Ân, chú ý bảo mật, đừng làm cho người đã biết. Buổi tối lại nói, còn có làm các huynh đệ mang lên ra hỏa. 3. Quân thống Bắc Bình chạm trạm. Giả đoán mệnh sớm đã bỏ đi kia thân đoán mệnh quần áo, đang đứng ở Chu Thế Quang trước mặt, lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng, ta hôm nay thấy được hai cái ăn trộm, bọn họ không quen biết tự, liền tìm ta biết chữ, mặt trên viết một hàng tự, nói là Lý Xuân Sinh ở Cát Lâm lộ số 67, ta không biết là thật giả, đặc hướng hội báo." Hai cái ăn trộm. Ngươi nhận thức? Đúng vậy, đây là hai cái kẻ cắp chuyên nghiệp, bị cảnh sát bắt thật nhiều thứ, nhưng sau lại thả, vẫn luôn không có ở chúng ta này một mảnh hoạt động, nhưng hôm nay không biết như thế nào chạy đảng vụ xử này một mảnh tới hoạt động. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, giống như trộm không ít tiền, mà tờ giấy hẳn là bọn họ từ tiền bao chung phát hiện. Chu Thế Quang liền đem mặt chuyển qua đi nhìn về phía bên cạnh Trần Mẫn, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói một chút, này có hay không có thể là người khác bây giờ đâu? Khả năng không lớn, bị ăn trộm trộm được đồ vật, rất ít là bấy dập, hơn nữa chúng ta căn bản không biết là từ địa phương nào trộm tới, muốn hay không chúng ta đi đem bọn họ tìm ra. Không tồi, là muốn tìm ra, ta làm Vương Bưu tìm một chút, này hai ăn trộm hẳn là tại đây một mảnh hoạt động. Chu Thế Quang hơi suy tư, liền bắt đầu nói như vậy cũng hảo. Không đủ một giờ, Vương Bưu liền trực tiếp đánh tới điện thoại, "Trạm trưởng, kia hai cái ăn trộm bị người diệt khẩu. Hơn nữa bọn họ giống như đồ vật toàn không thấy." "Bị người diệt khẩu?" Chu Thế Quang cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Trần Mẫn, có chút giật mình nói, "Hành, cho ta cha, nhìn xem là ai làm, ban ngày ban mặt bị người diệt khẩu. Trạm trưởng là hai cái cao thủ, một kích phải giết, tất cả đều là mặt chặt đứt cổ, hơn nữa hai người thoạt nhìn không có một chút dãy rủa dấu vết, hiển nhiên hai người căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Tiêu Hành, trước treo điện thoại, Chu Thế Quang liền hướng Trần Mẫn nói một chút tình huống. Trần Mẫn cũng là cả kinh, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, bị trộm tiền bao người động tác sẽ như thế mau, lúc này mới không đủ một giờ, liền đã đem người cấp diệt khẩu. Nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tự hỏi lên, muốn nhìn xem là ai ra tay, như thế sạch sẽ lưu loát, chỉ chớp mắt liền giết đến hai cái ăn trộm đồ vật của hắn. Chúng ta thả rằng tin này có, không thể tin này vô, trong chốc lát phái người đi chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự ở nơi này nói, đem người cấp về, nếu không nhiệm vụ khó có thể giao đãi. Không tồi, lão bản bên kia thật là không hảo giao đãi. Như vậy đem, ta điều hai cái tiểu đội qua đi, ngươi xem coi thế nào. Nhiều phái một chút, hai cái tiểu đội, hơn nữa hai đội cảnh sát, hẳn là không sai biệt lắm, như vậy bảo hiểm một chút. Chu Thế Quang điểm gật đầu, sau đó liền hướng về cầm lấy điện thoại bắt đầu an bài đi xuống ba. Liên ở Chu Thế Quang nơi này cũng bắt đầu an bài thời điểm, Tam Hà Đường sư ra ngoài triệu tập nhân thủ đồng thời, hắn còn lặng lẽ cấp Bạch Lộc Đường đường chủ đánh một chiếc điện thoại. Mà vốn dĩ liền không có bao nhiêu người cắt lâm lộ bên kia, ở sắc trời đêm vạn thời điểm, trống rỗng nhiều ra hơn 100 bóng người, top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, hoặc là tránh ở nơi đó. Hơn nữa người còn có càng ngày càng nhiều xu thế, chỉ là trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai người, mặt khác giống như hết thảy đều thực bình thường. Đường Trương Thiên Hạ ước chừng ngủ 3 cái tới giờ, men say trực tiếp đi qua thời điểm, hắn cũng chậm rãi mở mắt, liền thấy được bị hắn ôm đè ở bên cạnh người Trần Huyên, chính vẻ mặt hạnh phúc ngủ rồi, lại còn có phản ôm hắn. Nhìn trên người quần áo, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cẩn thận bắt lấy chính mình chân, một lần nữa đem chăn cái hảo, làm Trần Huyên tiếp tục ngủ. Chỉ là nhìn chính mình áo khoác mặt trên, không biết khi nào nhiều một ít nước miếng, thực mau hắn liền nở nụ cười. Hắn thế nhưng phát hiện Trần Huyên ngủ còn chảy nước miếng, thật sự là một đại kỳ tích, thật giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Hắn một lần nữa cởi áo khoác, lại thay đổi một kiện tân áo khoác, sau đó liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hắn hôm nay buổi tối còn muốn đi từ thực tiền ra. Nhìn thời gian, đều sắp 7 giờ, không nghĩ tới, vừa cảm giác đều ngủ hơn 3 giờ. Lái xe tử, chậm rãi rời đi ra, liền thấy được ngoài cửa còn ở hai bên thủ vài người, trực tiếp đi qua, cười hướng mấy cái đánh một lời chào hỏi, làm cho bọn họ trực tiếp đi trở về. Từ thực tiền trong nhà, cơm chiều sớm đã có hầu gái cấp chuẩn bị tốt, liền chờ hắn đã đến tẩu tử, tiểu bảo, ta đến chậm. Mau đi rửa tay, trong chốc lát liền ăn cơm, tiểu bảo, cùng ngươi thúc đi rửa tay. Mụ mụ, ta đã biết. Tiểu bảo vừa nghe có thể ăn cơm, liền vui vẻ chạy qua đi tẩu tử, hôm nay nguyên đán, cũng không biết đưa cái gì hảo, cho ngươi mang đến một kiện sườn xám, ta cũng không biết hợp không hợp thân, thỉnh tẩu tử nhận lấy. Tiểu tử ngươi, còn cùng ta tới này một bộ. Đúng rồi, ngươi ca ở thư phòng, ngươi đi kêu hắn xuống dưới ăn cơm, hắn sớm tỉnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nhìn lầu 2 thư phòng vị trí, liền hướng về lầu 2 mà đi. Thư phòng, hắn đi vào rất ít, chỉ có từ thực tiền ở thời điểm, hoặc là kêu hắn thời điểm, hắn mới có thể đi vào, mặt khác thời điểm, hắn căn bản sẽ không đi vào. Đường Trương Thiên Hạo đi vào gõ cửa đi vào thư phòng thời điểm, liền thấy được từ thực tiền mặt tâm trầm, ngồi ở án thư mặt, mà án thư gạt tàn thuốc sớm đã nhét đầy tàn thuốc. Đại ca, ngươi như thế nào chịu nhiều như vậy yên, nhìn dáng vẻ, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Từ thực tiền nhìn Trương Thiên Hạo đi đến, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại một người giàu dĩ chịu nổi lên yên, đồng thời càng là ném một chi cho hắn Thiên Hạo, là đã xảy ra chuyện, trước kia bố trí ở phía tây một ít nhân thủ toàn bộ chết. Bố trí ở phía tây nhân thủ toàn bộ chết, đây là có chuyện gì, ta như thế nào không biết? Trương Thiên Hạo vừa nghe, có chút nghi hoặc nhìn từ thực tiền, giống như không có nghe hiểu hỏi đây là trước kia Thẩm Chi Hòa bố trí, còn có ta một ít tám cờ toàn quân bị diệt, một cái cũng đã không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại ca, người bố trí quân cờ, cũng không nên toàn quân bị diệt, chẳng lẽ là để lộ tin tức? Trương Thiên Hạo càng thêm kinh ngạc nhìn từ thực tiền, cơ hồ đem miệng đều trương đến đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên Hạo, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Từ thực tiền thẳng lăng lăng nhìn chằm Trương Thiên Hạo, thanh âm có chút trầm thấp hỏi đại ca, ngươi đương nhiên có thể tín nhiệm ta, hơn nữa là tuyệt đối có thể tín nhiệm ta. Nếu chúng ta huynh đệ hai đều không thể lẫn nhau tín nhiệm, chúng ta đây ở Bắc Bình cũng đừng nghĩ đứng vững gót chân. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, đôi mắt liền chớp một chút đều không có, trên mặt càng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chương 0704, cấp đoạt. Chương 0704, cấp đoạt. Ta cùng Thẩm Chi Hòa bố trí ở phía tây danh sách tiết lộ, sở hữu danh sách thượng nhân viên, một cái không lậu đều bị Hồng Đảng cấp bắt, hiện tại vấn đề là, ta chính mình cũng không biết danh sách là như thế nào chạy qua. Là ai trộm ta danh sách? Từ thực tiền thanh âm càng thêm trầm thấp, đôi mắt càng là nhìn chằm Trương Thiên Hạo, giống như muốn xem đến Trương Thiên Hạo trong nội tâm đi danh sách. Trương Thiên Hạo mày nhăn lại, thậm chí lại há to miệng, có chút không thể tin được hỏi, đại ca, ngươi danh sách, có người nào biết không? Có, trừ bỏ Thẩm Chi Hòa biết một bộ phận hắn danh sách ngoại, mặt khác chỉ có ta biết, những người khác một mực không biết. Kia đó là việc lạ, Thẩm Chi Hòa không có khả năng nói ra đi, đại ca ngươi cũng không có khả năng nói ra đi, kia lại sẽ là người nào đem danh sách tiết lộ đi ra ngoài đâu, cái này không nên à. Trương Thiên Hạo hơi suy tư, liền càng vì kinh ngạc nói là không nên, không riêng gì ta chưa từng có đối ngoại nói qua, thậm chí chưa từng có để qua này phân danh sách sự tình. Từ thực tiền vẫn như cũ sụ mặt, nghiêm túc nói đúng rồi, có hay không có thể là Thẩm Chi Hòa cùng những người khác nói qua, sau lại bị người cố ý tiết lộ đi ra ngoài, trực tiếp đem chướng tính đến ngươi trên đầu đâu. Có cái này khả năng, rốt cuộc này phân danh sách cũng chỉ có ta có, mà khác căn bản không có, đây cũng là ta kỳ quái nhất địa phương. Từ thực tiền tiếp tục lấy ra một chi yến tới, lại lần nữa bật lửa nếu thật là ấn ngươi theo như lời, kia đó là có người muốn chi ta vào chỗ chết, chí quốc dân đảng ích lợi mà không màng, như vậy loại người này nên sát. Đúng vậy, loại người này nên sát. Vấn đề là này phân danh sách là khi nào tiết lộ đi ra ngoài, là từ phía trên tiết lộ, vẫn là từ phía dưới tiết lộ. Nếu là từ phía dưới tiết lộ, kia tiết lộ thời gian là khi nào, chúng ta hảo có một cái minh xác truy tra mục tiêu. Không biết, không biết. Từ Thượng Tiền đối Trương Thiên Hạo truy vấn, trực tiếp lắc đầu, thật mạnh lại đem tàn thuốc cấp bóp tắt đại ca, nếu là từ phía trên tiết lộ đi ra ngoài, đó là muốn giá họa cho ngươi, rốt cuộc ngươi một cái trung tá làm chủ nhiệm, tuy rằng là đại chủ nhiệm, bọn họ không phục, muốn bắt lấy ngươi. Một lần nữa phái một cái chủ nhiệm lại đây, nếu là phía dưới người làm, kia đó là muốn cẩn thận tra một tra, nếu ngươi nơi này danh sách không núp đích nói, kia chỉ có nguyên lai Thẩm Chi Hòa lão nhân mới có thể có danh sách. Ta cũng là như vậy tưởng. Hiện tại ngươi cẩn thận một chút, rốt cuộc chúng ta Bắc Bình Đảng vụ xử mấy cái phó khoa trưởng còn thiếu, thậm chí ta cái này chủ nhiệm đều là đại, rất có thể lấy chúng ta huynh đệ hai làm văn. Hơn nữa chuyện này vừa ra, ta cái này chủ nhiệm khả năng muốn thoái vị nhường hiền. Nói, hắn tức giận đến cơ hồ sắp tạc, hảo hảo một cái chủ nhiệm vị trí, thế nhưng phải bị lui trở lại phó chủ nhiệm, đây là ai cũng chịu không nổi. Một sớm đương quyền, quá quan có quyền nhật tử, đến lúc đó không quyền, kia hai người đối lập, nhật tử nhưng không dễ chịu đại ca, ta biết như thế nào làm, ta sẽ đem chướng một lần nữa thành lập một phần, sở hữu vật tư, ta đều sẽ giữ lại miễn cưỡng đủ dùng, mặt khác, đáng chết lui lui, thiếu thiếu, tuyệt đối sẽ không ở chướng thượng ở lâu một phân tiền. Người xem làm đi. Từ Thượng Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo như thế duy trì hắn, cũng có mỉm cười, mới đứng lên nói, đi, đi xuống ăn cơm, bằng không ngươi tẩu tử lại muốn đi lên hô. Hành. Đây cũng là Từ Thượng Tiền có thể nghĩ đến tốt nhất đáp án, rốt cuộc hắn danh sách, trừ bỏ chính hắn ngoại, không còn có người biết sẽ có như vậy một phần danh sách, tuy rằng hắn đối với Trương Thiên Hạo có điều hoài nghi, nhưng cũng biết, nếu hắn không ở nhà, Trương Thiên Hạo tuyệt đối tiến vào nhà hắn. Thậm chí Trương Thiên Hạo mỗi một lần tới, chỉ là đưa một ít đồ vật, sau đó liền đi, trước sau cũng sẽ không vượt qua 15 phút, hơn nữa là ở dưới khách điểm. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, ít nhất có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ba. Buổi tối Trương Thiên Hạo cũng không có uống như vậy nhiều rượu, mà là cùng Tiểu Bảo, còn có Từ Thực Tiền, cùng với tẩu tử ba cái tùy ý liêu nổi lên tiên. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ ở trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, ở Cắt Lâm lộ số 67 bên ngoại đã ẩn giấu vượt qua 200 người, hơn nữa những người này lai lịch tương đương phức tạp, có bác phái, càng có đảng vụ sự, quân thống. 9 giờ vừa đến, liền thấy được một bóng người xuất hiện ở Cắt Lâm lộ số 67 bên ngoài, sau đó đi vào số 67 đó là Lý Xuân Sinh sao? Một cái đang ở nơi đó thủ người nhìn đi vào người, cũng là sử sốt, có chút nghi hoặc nói đúng vậy, ta xem qua báo chí, đây là Lý Xuân Sinh, đi, bắt lấy hắn. Mà đi vào số 67 người căn bản không có nghĩ đến, tại đây bốn phía thế nhưng ẩn giấu không ít người, mà là nên ngang đi vào đường hắn đi vào đi lúc sau, đoàn người rốt cuộc nhịn không được, liền từ bốn phía vây quanh lại đây. Cùng lúc đó, ở mặt khác phương hướng, đồng dạng cũng xuất hiện mấy chục cái người, những người này đều mang theo gia hỏa, cẩn thận hướng về nơi này vây quanh lại đây đội trưởng, không tốt, mặt khác ba mặt đều xuất hiện người, bọn họ giống như cũng là hướng về phía Lý Xuân Sinh ra. Điều động mặt sau cảnh sát, tiến lên, cái này Lý Xuân Sinh cần thiết rơi xuống chúng ta trong tay. Cái kia đội trưởng vừa nghe, lập tức thấp giọng hạ lệnh, sau đó cũng từ phía sau rút ra súng lục đội trưởng, nếu không chúng ta trước từ từ, phòng trường nhiều người như vậy tiến lên, tuyệt đối sẽ phát sinh sống mái với nhau, nếu thật sự sống mái với nhau, chúng ta nhân số cũng không chiếm ưu thế, không bằng làm một hồi ngư ông. Một cái đội viên nhỏ giọng mà khuyên bảo, đồng thời cũng là cùng mặt sau người vung tay lên, tất cả mọi người rút ra súng lục, chuẩn bị sẵn sàng từ từ xem, chờ phía trước đua đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đi thu thập tàn cục, đáng chết, đây là ai để lộ tiếng gió, đưa tới nhiều người như vậy. Hắn trong lòng cũng là một trận thầm mắng, đồng thời ngừng một chút tới, không hề lao ra đi, tiếp tục giấu ở kiến trúc mặt sau, chờ đợi sự tình phát triển. Liên ở hắn nơi này chờ đợi thời điểm, phía trước tam sóng người vẫn là cho nhau phát hiện đối phương, sôi nổi vọt vào số 67 nhà xưởng này, sau đó tiếng súng không ngừng. Lẫn nhau chi gian càng là xé sắt lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng càng là nối liền không dứt. Kỳ thật muốn làm ngư ông cũng không ngăn bọn họ một nhà, mà ở một cái khác phương hướng, đảng vụ xử người cũng đã sớm phát hiện nơi này xuất hiện đại lượng bang phái nhân viên, cùng với những mặt khác người. Nửa giờ sau, toàn bộ số 67 bên trong tiếng súng cũng không có đình chỉ. Hơn nữa càng là càng diễn càng liệt, bên ngoài người cũng không ngừng dũng mãnh vào trong đó, nhiều mặt đại chiến cũng là kéo ra màn che. Liên ở thành Đông 10 giáng ngoại, một chỗ quân doanh bên trong, thứ 57 đoàn đoàn bộ, Triệu đoàn trưởng đồng dạng cũng thu được thủ hạ hội báo, ở thành Đông thế nhưng đã xảy ra như thế thời gian dài bắn nhau lập tức tập hợp một cái doanh binh lực, cho ta đi chi viện, ta đến là muốn nhìn người nào dám ở lao tử địa bàn thượng dương ai. Triệu đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Thực mau một cái doanh binh lực trực tiếp tập hợp lên, thậm chí còn mang lên súng máy, liền kém đem đại pháo kéo qua đi. 10 dặm, nửa giờ hành quân gấp đã vậy là đủ rồi. Đương Triệu đoàn trưởng dẫn người đổi tới thời điểm, nơi này tiếng súng cũng không có đình chỉ, chỉ là so với ngay từ đầu đã thưa thớt rất nhiều. Nhưng nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp nhảy vào lỗ mũi, gió lạnh một thổi, càng là làm người có thể tưởng tượng đến nơi đây phát sinh đại chiến người tới, cho ta giết qua đi, nếu có người phản kháng, trực tiếp giết chết. Là theo từng đợt quân đội vọt vào đi, thực mau nơi này chiến đấu liền đã bình ổn xuống dưới, thậm chí đương Triệu đoàn trưởng nhìn đến những người này thời điểm, cũng là một trận ra đầu tê dại. Chương 0705, lãnh người. Chương 0705, lãnh người đinh linh linh. Trương Thiên Hạo nghe được chuông điện thoại thanh, đang cùng Từ Thượng Tiền nói chuyện phiếm hắn, trực tiếp nắm lên điện thoại, nhẹ giọng mà nói, nơi này là Từ phủ, xin hỏi ngươi tìm ai? Chủ nhiệm ở sao? Đại ca, là tìm ngươi. Nói, Trương Thiên Hạo đem điện thoại đưa qua, sau đó lại về tới chính mình vị trí, một lần nữa bưng lên trà uống lên lên. Từ Thượng Tiền tiếp nhận điện thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến phòng trực ban thanh âm, lập tức đó là sửng sốt, không khỏi kêu lên, cái gì? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, chủ nhiệm, Triệu đoàn trưởng làm chúng ta qua đi lấy người. Đáng chết, ta đã biết. Từ Thượng Tiền lên tiếng, sau đó treo điện thoại, sắc mặt có chút không được tốt xem đại ca. Phát sinh sự tình gì? Hôm nay buổi tối, ta chịu hai tiểu đội đi cắt lâm lộ chấp hành nhiệm vụ, kết quả tử thương thảm trọng, hiện tại có thể sống sót, phòng trừng cũng không nhiều lắm, toàn bộ bị thứ 57 đoàn triệu đoàn trưởng mang đi, làm chúng ta đi lấy người. Chấp hành nhiệm vụ. Ân, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đáng chết hỗn đản. Hai người thực mau ngồi trên xe, hướng về trạm mà đi, mà Từ Thực Tiễn cũng đem sự tình nói một lần sao có thể, Lý Xuân Sinh không phải bị người bắt đi sao? Trương Thiên Hạo có chút giật mình, đồng dạng nội tâm cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn ngay từ đầu tưởng Từ Thực Tiễn bắt đi Lý Xuân Sinh, kết quả không phải Từ Thực Tiễn bắt đi, mà là có khác người khác đồng dạng, ở quân thống trạm nơi đó, Chu Thế Quang cũng thu được thứ 57 đoàn điện thoại, làm hắn có chút không hiểu ra sao, rốt cuộc hắn chính là phái ước chừng 40 cá nhân, kết quả người bị bắt, hơn nữa đã chết bao nhiêu người còn không biết đâu. Trần khoa trưởng, đêm nay thượng, chúng ta tính sai, các gia đều người tới, kết quả chúng ta tất cả mọi người chung kế, rất nhiều thế lực đã xảy ra sống mái với nhau, cái kia Lý Xuân còn sống không biết sống hay chết đâu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi vớt người bái, đáng chết hỗn đản, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Chu Thế Quang trực tiếp mắng to vài câu, sau đó cùng Trần Mẫn cùng nhau xuống lầu, hướng về thứ 57 đoàn nơi dừng chân chạy đến nỗi một ít bang phái phân tử, chính là không có bọn họ loại này đãi ngộ, bị bắt được hậu quả, sở hữu trách nhiệm đem từ bọn họ gánh vác thứ 57 đoàn nơi dừng chân. Trương Thiên Hạo, Từ Thực Tiễn vừa mới đến, liền thấy được Chu Thế Quang cùng Trần Mẫn cũng xuống xe, hai bên liếc nhau, ai cũng không nói gì, tương phản, đều mặt âm trầm hướng đoàn bộ đi đến. Chỉ có Trần Mẫn ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp chớp vài cái đôi mắt, liền quay đầu đi tiếp tục hướng bên trong đi. Mà hai bên nhân viên, cùng với còn sống sót bang phái thành viên sớm đã giam giữ ở bên ngoài, trừ bỏ hai thống người còn hảo một chút, bang phái thành viên nhưng không có như vậy đãi ngộ bốn vị, bên trong thỉnh, Triệu đoàn trưởng đang chờ các vị. Kế tiếp, mấy người vẫn là ở đoàn bộ gặp được Triệu đoàn trưởng, mà Triệu đoàn trưởng cũng là mặt âm trầm, cũng không có nói cái gì. Triệu đoàn trưởng, chúng ta mượn một bước nói chuyện, có thể chứ? Trương Thiên Hạo cùng Triệu đoàn trưởng vẫn là tương đương quen thuộc, hắn thủ hạ vẫn là ở Triệu đoàn trưởng một cái liền biên chế bên trong, nhưng lại thuộc về Trương Thiên Hạo tư nhân võ trang hành. Hai người thực mau liền đi ra đoàn bộ, Trương Thiên Hạo trực tiếp ném một chi yên qua đi, cười nói, Triệu đoàn trưởng, lúc này đây chính là ra một hơi. Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu biết ta à, ta cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy thế lực ở chỗ này xé xác, ước chừng đã chết hơn 200 cá nhân, bị chúng ta bắt được, cuối cùng không đủ 80 người. Triệu đoàn trưởng ở Trương Thiên Hạo giúp hắn điểm thượng một chi yên sau, cũng là nở nụ cười như thế nào, Trương lão đệ nghĩ đến muốn người sao? Này nhưng không được tốt làm a. Triệu đoàn trưởng, ngươi lời này, huynh đệ chi gian liền khách khí, ngươi có điều kiện gì có thể đề, lúc này đây chính là ngươi cơ hội, nếu hiện tại không đề cập tới, về sau rất khó có cơ hội để ra. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó run run trong tay khói bụi, nhàn nhạt mà nói ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta, lúc này đây thật là có để một ít điều kiện, bằng không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, ta đây lão Triệu mặt mũi còn muốn hay không, ở sư tòa nơi đó, ta còn như thế nào sĩ diện. Triệu đoàn trưởng, khai điều kiện đi, tiền, hoặc là người, vẫn là vật, chỉ cần chúng ta đều cùng đại ca thương lượng một chút, dù sao sẽ không làm ngươi có hại. Thật sự. Hảo, ngươi nói như vậy, ta cũng yên tâm. Như vậy đi, chúng ta có 13 cá nhân, bị các ngươi người bắt, chính nhốt ở đại lao, giống như vài lần tụ hội, nói cái gì hùng đảng, nhưng lại không có chân chính chứng cứ, ngươi xem có thể hay không đem bọn họ thả. Lão ca, ngươi vẫn là như thế thương lính như con mình, huynh đệ ta bội phục, còn có hay không điều kiện? Còn có, chúng ta lúc này đây xuất binh phí dụng, cũng không nhiều lắm, chỉ cần 1 vạn đại dương, ngươi xem coi thế nào? Lão ca, tiền đến không là vấn đề, chỉ là người khả năng có chút phiền toái. Nhưng ta trở về khuyên nhủ đại ca, rốt cuộc không có chứng cứ, nhưng về sau làm cho bọn họ tụ hội cẩn thận một chút, đã bị theo dõi, lại bắt được nhưng khó mà nói. Lão ca lòng ta minh bạch, thật là một cái ngoài ý muốn. Triệu đoàn trưởng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, nhưng hắn biết, này đó là hắn binh, nếu không cứu ra, sẽ đả kích hắn uy tín kia hành, ta đi thử thử. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi vào tìm Từ Thực Tiễn thương lượng, mà Triệu đoàn trưởng lại cùng Chu Thế Quang đi thương lượng, cũng không biết Chu Thế Quang đáp ứng rồi Triệu đoàn trưởng điều kiện gì. Cuối cùng mấy phương trực tiếp đáp thành hiệp nghị, Triệu đoàn trưởng cũng cho phép bọn họ đem người lãnh trở về. Trải qua hơn nửa giờ thương lượng, Trương Thiên Hạo bọn họ mới lãnh nhân thủ đi trở về, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến tồn tại hành động viên là lúc, cũng là ngây ngẩn cả người, hai tiểu đội 10 hơn cá nhân, hiện tại chỉ có không đủ một cái tiểu đội, cơ hồ mỗi người bị thương. Mà quân thống bên kia cũng đồng dạng cũng không tốt quá, ước chừng có 20 tới cá nhân, chỉ là cùng bọn họ bên này không sai biệt lắm, càng nhiều vẫn là những cái đó thi thể, còn ở số 67 không có xử lý đâu. Về tới đảng vụ sự, Từ Thực Tiễn nhìn trước mặt không đủ 10 người, vốn đang tưởng răn dạy vừa lật, chính là thật sự là không có tâm tình đi răn dạy, tương phản, trực tiếp phất phất tay, trực tiếp làm người đem bọn họ đưa đi chạy chữa đáng chết. Hôm nay mệt, thật là mệt lớn. Đại ca, thôi bỏ đi, việc đã đến nước này, lại khí cũng không cần phải. Chỉ là thứ 57 đoàn những cái đó hư hư thực thực hồng đảng phần tử thả, thật sự là có chút đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc. Ta biết, nhưng không có cách nào, những người này chỉ là một cái hiểm nghi, tham gia quá vài lần tập hội, nếu chúng ta không bỏ, kia thứ 57 đoàn cũng sẽ không tha chúng ta người, rốt cuộc tham dự lúc này đây chiến đấu, chúng ta không có lý do gì. Đúng vậy, hiện tại chính là này một cái đại phiền toái. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất quá, đại ca có thất tất có đến. Tuy rằng lúc này đây ăn một chút mệt, nhưng Triệu đoàn trưởng đáp ứng đem việc này không đăng báo, nói thẳng bang phái sống mái với nhau, đến là cho chúng ta giảm bớt không ít phiền toái. Đúng rồi, Triệu đoàn trưởng đã đem cái kia Lý Xuân Sinh điều tra ra, là giả, nơi đó mai phục chính là một đám Nhật Bản người, 13 cái, toàn bộ bị đánh chết, đến nỗi cái kia giả Lý Xuân Sinh cũng bị đánh chết. Kia cũng chỉ có thể như vậy, lúc này đây cái gì chỗ tốt không có vớt đến, ngược lại đem chúng ta nhân thủ đáp thượng một tiểu đội, mệt à. Đại ca, không tồi, liền chúng ta lao đoán ra đều đáp thượng 20 tới cái, chúng ta đã xem như không tồi, hẳn là thấy đủ. Ngươi a, tuy rằng lời nói như vậy, nhưng là đây là lưỡng bại câu thương. Có chút không đáng, nhưng có thể khẳng định, cái này Lý Xuân Sinh, chín thành ở Nhật Bản nhân thủ. Ân. Chương 0706, Lý Xuân Sinh chi tử. Chương 0706, Lý Xuân Sinh chi tử. Theo lúc này đây Lý Xuân Sinh sự kiện phát sinh, khắp nơi thế lực thực mau liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Nhật Bản người, rốt cuộc lúc này đây là Nhật Bản nhân thiết hạ bẫy dập. Thật sự Lý Xuân Sinh không có xuất hiện, tương phản, lại xuất hiện một cái giả, mục đích là cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là Trương Thiên Hạo chủ yếu nghiệp vụ vẫn là hành chính tổng hợp khoa, đối với hành động khoa bên kia vẫn là rất ít nhúng tay, hơn nữa hành chính tổng hợp khoa nơi này chướng cũng bắt đầu toàn bộ đẩy đến trung kiến. Vì phòng ngừa chướng mục thượng ra vấn đề, Trương Thiên Hạo vẫn là kia kế toán bọn họ toàn bộ tập trung lên tiến hành phúc tra đến nỗi một khác bộ sổ sách, cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo thu lên, mỗi một lần, một khác bộ sổ sách đều yêu cầu từ Trương Thiên Hạo két sắt lấy ra tới, sau đó một lần nữa điền. Hơn nữa từ thực tiền cũng được đến Nam Kinh phương diện tin tức, lúc này đây chủ nhiệm vị trí, hắn thật là không vớt được, rốt cuộc hắn vẫn luôn là đại chủ nhiệm, hơn nữa cấp bậc không đủ, muốn đương chính chủ nhiệm, vẫn là có một chút chênh lệch. Vì thế, hắn còn khó chịu hảo một thời gian, mà chính thức chủ nhiệm cũng đem ở năm sau lại đây đến nội Lý Xuân Sinh sự tình, tuy rằng còn ở truy tra, hơn nữa theo dõi Nhật Bản người, nhưng lại không có một chút kết quả, giống như cái này Lý Xuân Sinh hư không tiêu thất giống nhau. Ai cũng không biết Lý Xuân Sinh hiện tại ở nơi đó đến là Trương Thiên Hạo ở nửa tháng sau, thu được một phong đến từ Singapore địa báo, mặt trên viết, có rảnh đến nhà nàng chơi, hóa có an bài khác. Mặt khác cái gì cũng không có, thoạt nhìn, giống như không có bất luận cái gì tin tức, nhưng Trương Thiên Hạo biết, đây là Tần Tiêu Trúc địa báo, hiển nhiên nàng đã an toàn thoát hiểm đến nỗi kia phê hàng hóa, hiển nhiên nàng cũng có nhất định an bài. Tuy rằng nguyên đán đi qua, các đại học cũng bắt đầu lục tục muốn cuối kỳ khảo thí, thậm chí bắt đầu trở về chuẩn bị khảo thí, nhưng hắn học viên cũng lục tục trở về, một đoạn này thời gian, hắn khả năng lại vội lên. Rốt cuộc 25 cái học viên, còn có một ít ngụy trang còn không có tới kịp đi huấn luyện, các loại thân phận ngụy trang, nếu không huấn luyện, kia vẫn là sẽ kém hơn rất nhiều. Liên ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền thấy được Tiền Quân gõ cửa rỗi đầu đi đến, vẻ mặt ý cười nói, "Đậu, ở vội à? Tiểu tử ngươi, có phải hay không có chuyện gì?" Rỗi đầu rỗi não, không có một chút chính hình. "Đậu, vừa rồi cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, đông khu cục cảnh sát bên kia ở ngoài thành một cái bờ sông tìm được rồi một khối thi thể, hơn nữa bọn họ đã xác nhận là Lý Xuân Sinh. Hiện tại đã thông báo lại đây." "Lý Xuân Sinh tử?" "Đúng vậy, hơn nữa Lý Xuân Sinh giống như sinh thời đã chịu đòn hiểm, nếu không phải gương mặt kia, chúng ta đều đã không quen biết hắn, vẫn là một cái đánh bắt lão nhân phát hiện, liền báo cảnh." "Đi, đi xem." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt cũng nhiều vài phần thoải mái, rốt cuộc sở hữu dược phẩm, tiền tài đều không có bắt được tay, kết quả hiện tại là người đã chết hảo, ta đi xuống lái xe. Tiền Quân vừa nghe Trương Thiên Hạo cảm thấy hứng thú, liền lập tức lui đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại cấp từ thực tiền, nhưng cầm lấy tới, lập tức lại thả đi xuống. Rốt cuộc hiện tại báo lại đây, hắn nơi này đã không cần lại đi hội báo. Thức mau, Tiền Quân cùng hắn liền tới rồi đông khu cục cảnh sát, đi vào cục cảnh sát trường khoa trưởng, thỉnh. Giả cục, quá khách khí, lúc này đây lại tới phiền toái giả cục. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, sau đó hai người liền hướng về bên trong đi đến. Thức mau, đoàn người liền đi tới bên trong, một cái cảnh sát tòa án trực tiếp lãnh bọn họ mở ra nhà xác, nghiêm túc nhìn nhìn. Khả năng bởi vì thời tiết nguyên nhân, thi thể cũng không có hư thối, tương phản, còn có thể nhìn ra một cái đại khái bộ dáng, trừ bỏ gương mặt kia còn vẫn duy trì nhất định bộ dáng ngoại, trên người tất cả đều là vết thương, hơn nữa ở sinh thời đã chịu đòn hiểm tuyệt đối không nhẹ. Trường khoa trưởng, chúng ta đã xác nhận, này đó là Lý Xuân Sinh, hiện tại cũng có thể hướng kim cục giao đãi. Đúng vậy, chỉ là không biết là ai hạ độc thủ. Một cái ngoại quốc bạn bè thế nhưng bị người giết hại, liền ngoại quốc bạn bè đều đã chịu như thế đãi ngộ, thật không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Trương khoa trưởng, ngài suy nghĩ nhiều quá, việc này, Hàn thị trưởng bên kia không được tốt giao đãi, đến là chúng ta ha ha, không tồi, Hàn thị trưởng bên kia không hào hướng về phía trước mặt giao đãi, chúng ta này đó chạy chân lại có quan hệ gì đâu. Trương Thiên Hạo lại kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Vết thương chí mạng ở cổ nơi này, hiển nhiên là bị người một đao mạt đoạn cổ mà chết, hiển nhiên là không có bất luận cái gì giá trị, những người này căn bản sẽ không dưỡng một cái phế vật. Thường một lần cắt lâm lộ sự kiện, những cái đó Nhật Bản người căn bản không có cái gì chứng minh, cuối cùng Triệu đoàn trưởng cũng đối này không giải quyết được gì, cho dù là muốn truy tra cũng không từ tra khởi. Cho dù là Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này cũng tra xét một đoạn thời gian, cũng là không có một chút thu hoạch, hiển nhiên những người này là sớm có dự mưu được rồi, ta đây đi trước, việc này liền đến đây đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới đảng vụ sự, sau đó hướng về Từ Thực Tiền hội báo một chút ngay lúc đó tình huống, mặt khác, hắn đến là không có nói thêm nữa. Từ Thực Tiền vùng trong tay bút, cũng chỉ là gật gật đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sở làm, với hắn mà nói cũng không có nhiều ít thực tế ý nghĩa. Từ Thực Tiền một đoạn này thời gian có thể nói là thực mất mát, rốt cuộc hắn chủ nhiệm mộng ném đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy đều đã một lần nữa đã làm, ta cấp mọi người hạ phong cầu lệnh, cho dù là bọn họ muốn tra, tra được cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ta chuẩn bị đem ta sinh ý cấp ngừng, dù sao mới tới chủ nhiệm, hắn muốn tiếp tục duy trì đi xuống, cần thiết muốn tìm ra đại lượng tiền tới. Ân, ngừng cũng hảo, như vậy thiếu rất nhiều phiền toái, càng không dễ dàng cho người ta bắt được nhược điểm, đến nỗi mặt khác, ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Tết âm lịch thời điểm, ta chuẩn bị mang theo người một nhà đi Nam Kinh quá, ngươi có tính toán gì không? Ta cũng đi Nam Kinh đi, thật dài thời gian không có đi Thượng Hải bên kia đi dạo, mặt khác, lại đi bái kiến một chút Nam Kinh từ chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền buông xuống trong tay cái ly kia hành, đến lúc đó chúng ta cùng đi, cũng coi như có một cái chiếu ứng, ngươi xem coi thế nào. Hành, đến lúc đó ta ở Tết âm lịch mấy ngày hôm trước mua phiếu, cùng nhau qua đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Từ Thược Tiền muốn đang làm gì kế hoạch, đúng rồi, này trong lúc nhất thời, ở Bắc Bình bên trong thành lại toát ra hảo ba cái radio tín hiệu, có thời gian, ngươi mang theo hành động đội theo vào một chút, tra xem xét. Tốt. Hai người nói xong, Trương Thiên Hạo liền rời khỏi Từ Thược Tiền văn phòng, hiển nhiên Từ Thược Tiền một đoạn này thời gian, đối với công tác thượng cũng không tích cực, thậm chí còn có chút không lớn thích hợp, thậm chí không nghĩ nhúng tay ý tứ. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết này nguyên nhân, hắn cũng không nghĩ khuyên, cũng không tính toán khuyên. Yên lặng rời đi văn phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trong văn phòng mặt, bắt đầu xử lý một ít kết thúc sự kiện, rốt cuộc có chút văn kiện, hồ sơ trải qua trong tay hắn, nên tiêu hủy, muốn tiêu hủy, nên xử lý muốn xử lý. Không thể cấp mới tới trưởng quan bất luận cái gì nhược điểm đinh linh linh. Chương 0707, ngoài ý muốn điện thoại. Chương 0707, ngoài ý muốn điện thoại. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi đến văn phòng cửa thời điểm, liền nghe được điện thoại trung truyền đến từng trận tiếng chuông khoa trưởng, ngươi đã trở lại, ngươi điện thoại vang lên thật dài một đoạn thời gian. Cửa một cái viên chức lập tức hướng Trương Thiên Hạo hồi báo, đồng thời càng là giúp Trương Thiên Hạo mở ra môn ta đã biết, ngươi chớ vội. Trương Thiên Hạo lúc đi văn phòng, sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, ngươi hảo, ta là hành chính tổng hợp khoa Trương Thiên Hạo, xin hỏi ngươi là vị kia. Điện thoại kia đầu nháy mắt tính xuống dưới, thậm chí Trương Thiên Hạo trừ bỏ nghe được điện thoại kia đầu rất nhỏ tiếng hít thở ngoại, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ai. Điện thoại kia đầu vẫn là như nhau vừa rồi giống nhau, lặng lặng, không có bất luận cái gì tiếng vang, trừ bỏ hô hấp ở điểm nhi dồn dập ngoại, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Nháy mắt, Trương Thiên Hạo liền càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc ai cùng hắn không có việc gì khai như vậy vui đùa, thật sự là nhàm chán thật sự, gọi điện thoại lại đây, lại không nói lời nào, này không phải đầu hắn chơi sao? Hắn cầm lấy điện thoại, liền muốn treo, chính là vừa mới đem điện thoại phóng tới mặt trên, hắn lại đột nhiên dừng lại ở hắn trong ấn tượng, giống như chưa từng có người cùng hắn như vậy chơi qua, hơn nữa cũng không có khả năng như vậy chơi, rốt cuộc loại này chơi pháp, thật đúng là muốn xem người. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong óc bên trong lập tức hiện lên vô số ý niệm, lập tức một người hình tượng dừng hình ảnh ở hắn trong óc bên trong đại tiểu thư. Cái này đều đã qua đi đã lâu, nhưng vẫn như cũ thích mang thủ đại tiểu thư, mới có thể như vậy cùng hắn nói giỡn, hơn nữa dám cùng hắn khai như vậy vui đùa, hắn chính là không có thiếu tại đây vị đại tiểu thư trước mặt bị chỉnh đến đáng thương hề hề đại tiểu thư, là ngươi sao, đừng đùa, hảo sao. Hắn lại thử kêu một câu, nhưng điện thoại kia đầu cùng vừa rồi giống nhau, trừ bỏ hô hấp có chút tăng thêm một chút ngoại, đồng dạng cũng không có mặt khác thanh âm đối mặt cái này điện thoại, không tiếng động mà điện thoại, Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là trên mặt lại hiện lên vô số biến hóa, hắn đều hoài nghi đối phương có phải hay không đại tiểu thư. Nếu là vị kia đại tiểu thư, hắn thật đúng là không biết vị này đại tiểu thư gọi điện thoại tới làm gì. Nhưng đối mặt loại tình huống này, nếu thật là vị kia đại tiểu thư, hắn cũng không dám dễ dàng treo điện thoại, nếu không vị kia đại tiểu thư một chạy tới, sau đó tìm hắn tính toán sổ sách, có thể hay không bức tử hắn, đều là một cái mặt biết số có thể nói câu nói sao? Thật sự, đại tiểu thư. Thanh âm vẫn như cũ như vừa rồi giống nhau, trừ bỏ Trương Thiên Hạo lẩm bẩm lầu bầu ngoại, căn bản không có hồi âm nếu có thể nói, ta muốn đi xem ngươi, có thể chứ? Trương Thiên Hạo lại một lần thử hỏi hỏi, nhưng kia đầu điện thoại trung hô hấp lại trọng một ít, hắn cũng không biết đối phương có phải hay không thật là đại tiểu thư, rốt cuộc vị này cô nãi nãi tính tình cũng không phải là như vậy tốt. Nghe không được bất luận cái gì thanh âm, Trương Thiên Hạo không dám xuống chút nữa nói, rốt cuộc hắn nơi này điện thoại, hoặc là đối phương điện thoại, rất có thể bị người nghe lén điện thoại giữa, hai người đều tĩnh lặng lại, giống như hình thành một loại ăn ý giống nhau, chỉ có thể nghe được đối phương kia hơi hơi tiếng hít thở, cùng với Trương Thiên Hạo văn phòng ngoài cửa sổ kia hô hô tiếng gió. Qua ước chừng 15 phút, điện thoại kia đầu kia truyền đến một câu đóng băng thanh âm, tiết âm lịch đến Nam Kinh tới. Tiếp theo, điện thoại kia đầu liền trực tiếp treo, mà chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người cầm mịt rổ phồn đứng ở nơi đó lặng lặng phát ốc, đồng thời toàn thân cũng trực tiếp đánh một cái run run. Tiết âm lịch đi Nam Kinh, nơi đó cũng không phải là hảo địa phương, hắn muốn đi nơi đó, hắn cũng không biết có mấy cái đầu đủ chém, liền hắn làm những việc này, tuyệt đối sẽ bị chém 100 lần trở lên đầu. Vốn đang muốn đi Nam Kinh cùng hắn thủ hạ 16 cái thành viên tụ hội, nhưng hiện tại lại phát hiện, hắn làm một cái không sáng suốt lựa chọn, kia đó là dê vào miệng của ai, ta miệng như thế nào như vậy tiện a, như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu, ta mẹ nó không phải chính mình cho chính mình chọc phiền phải sao? Ta đây là chính mình tìm chết. Thật là tìm chết cũng không có như vậy tìm chết. Thật sâu thở dài một hơi, vốn đang tính bình tĩnh trong lòng, nháy mắt nảy lên vô số ý niệm, thậm chí nghĩ có phải hay không hẳn là đào tẩu đâu. Đinh linh linh. Liên ở hắn nơi này tự oán tự ai thời điểm, chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên. Hắn nghe tiếng chuông, nhìn điện thoại cơ, hắn có một loại muốn tạm điện thoại cơ xúc động, rốt cuộc đi Nam Kinh, bất tử cũng muốn thoát thành ra đáng chết, lại là mẹ nó chính là ai. Hắn trong lòng không khỏi mắng to vài câu, sau đó liền cầm lấy điện thoại, phóng tới bên lỗ tai thượng, lẳng lặng tiếp nghe tới ta là Trương Thiên Hạo, ngươi tìm ai? Ha ha, Trương khoa trưởng, quý nhân hay quên sự a, chỗ cũ thấy. Điện thoại chung lại một lần truyền đến một nữ nhân thanh âm, thậm chí còn để lại liên tiếp tiếng cười. Tiếp theo, đối phương lại treo điện thoại, đồng thời điện thoại ống chung lại truyền đến manh âm đáng chết, làm ta sợ một cú sốc. Hắn trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng là vị kia đại tiểu thư đánh tới đâu. Nửa giờ sau, đỉnh rượu ngon lâu lầu hai bao sương, Trương Thiên Hạo đẩy cửa ra đi vào, liền thấy được một nữ nhân đang chờ hắn, hơn nữa vừa thấy đến hắn, liền đón đi lên ta Trương đại khoa trưởng, ngươi chính là thật khó thỉnh, ta đều tới nửa cái tháng sau. Ta chỉ là xa xa gặp qua ngươi vài lần, ngươi liền đem nhân gia cấp đã quên, các ngươi nam nhân thật là ăn trong chén, nhìn họa. Trần Mẫn cười trêu ghẹo Trương Thiên Hạo. Chỉ là nàng lại phát hiện hôm nay, Trương Thiên Hạo cảm xúc giống như có chút không cao, thậm chí tiến vào thời điểm, sắc mặt đều có chút lạnh, nhìn đến nàng đều không có mỉm cười có phải hay không không nghĩ nhìn đến nhân gia đi liền hảo, thật là. Được rồi, hôm nay tâm tình không được tốt, gặp phiền lòng sự, có chuyện gì, ngươi nói đi. Không nghĩ nói, bồi ta uống chút rượu. Trương Thiên Hạo ngồi xuống đối diện cái bàn bên cạnh, cầm lấy rượu cho chính mình tìm một ly nga, có chuyện gì có thể làm Trương đại khoa trưởng như thế phiền lòng, có phải hay không nhìn đến ta liền phiền lòng. Nếu là như thế này, ta đây đi hảo. Được rồi, đừng ở nơi đó đứng, đều một cái thành ra người, ngươi còn lúc này lấy trước, một đoạn này thời gian gặp được một ít phiền lòng sự, trong lòng không lớn thoải mái, ngươi cũng đừng hỏi, bồi ta uống chút rượu. Đúng rồi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, ta cũng không biết ngươi thích cái gì, liền tìm tốt nhất sư phó cho ngươi đánh một bộ, có lẽ ngươi sẽ nói ta tụ, mặt khác, ta thật không biết cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Trương Thiên Hạo từ hắn bao ra lấy ra một cái hộp nga, còn nhớ rõ ta, cho ta chuẩn bị lễ vật. Trần Mẫn nhớ rõ thượng một lần, Trương Thiên Hạo giống như chỉ là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới, lúc này đây đưa lại đầy cảm ơn ngươi. Nàng tiếp nhận hộp cẩn thận mở ra tới, liền thấy được bên trong bãi một loạt trang sức, hơn nữa tất cả đều là hoàng kim trang sức, lắc tay, xích chân, nhẫn, vòng cổ, hoa tai, toàn bộ bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề nhiều như vậy. Nàng cũng là cả kinh, sau đó đầy mặt vui mừng. Nói, nàng còn cầm lấy này đó trang sức thử thử, mới phát hiện này đó trang sức thật là thực mỹ, hơn nữa kiểu dáng đều là nàng chưa từng có gặp qua. Chương 0708, trở về. Chương 0708, trở về đây là cái gì dược? Đương xem xong này đó trang sức thời điểm, nàng mới phát hiện bên cạnh còn có một chi bình thủy tinh, bên trong một chi nước thuốc, mặt trên liền một chút thuyết minh đều không có, đây là cực phẩm thuốc hạ sốt, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ta thỉnh người từ nước Mỹ phòng thí nghiệm làm tới, một chi $10,000. Tặng cho ngươi một chi. Nếu đã xảy ra chuyện, có đôi khi có thể dùng để bảo mệnh. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, chỉ nước thuốc, trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng $10,000, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn sao? Ngươi xem ta cùng ngươi sẽ khai như vậy vui đùa sao? Phòng thí nghiệm sản phẩm, phí tổn giới $10,000, ta thỉnh người mang, cũng chỉ là 10 chi, $10,000, đây là ta chính mình dùng để bảo mệnh, rốt cuộc quá quý, ta sợ kiếm tiền toàn bộ tạp đi vào. Nhiều như vậy tiền. Xem này tình thế, chúng ta nơi này ly đánh giặc cũng không xa, nếu không chuẩn bị một chút, đến lúc đó muốn đều khó khăn. Thật không biết kế tiếp đem làm sao bây giờ. Trần Mẫn vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, rốt cuộc ký đông sự kiện mới qua đi không bao lâu, cũng chính là không đủ 2 tháng thời gian, đánh lên tới còn thật có khả năng. Trần Mẫn trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc, làm bọn họ người như vậy, đối với chiến tranh vẫn là tương đương mẫn cảm, đặc biệt là đối ngày chiến tranh, cơ hồ tất cả mọi người biết, như vậy chiến tranh là tất nhiên sẽ bùng phát, chỉ là thời gian sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Nàng chính mình cũng đảo một chén rượu, ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, dùng hành động tới chứng minh rồi nàng ý tưởng, bồi Trương Thiên Hạo trực tiếp uống lên một ly rượu trắng. Tay trái ôm đều sẽ Trương Thiên Hạo cánh tay, đem Trương Thiên Hạo tay nhẹ nhàng phóng tới nàng trên đùi, đỏ mặt nhìn về phía hắn, mà tay phải lại lần nữa vì Trương Thiên Hạo đảo thượng một ly, đồng thời càng là cho chính mình đảo thượng một ly. Lại một lần cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau uống lên một chén rượu. Thiên Hạo, ngươi nói này trượng thật sẽ đánh lên tới sao? Phải biết rằng đánh giặc sẽ chết rất nhiều người. Đánh, khẳng định sẽ đánh, không phải chết thật nhiều người sự tình, mà là sẽ chết rất nhiều người, mười không còn một ta. Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt đau khổ, chính là ngươi như thế nào sẽ sợ đánh giặc đâu? Ngươi không phải nhìn quen sinh tử sao? Ai không nghĩ hảo hảo tồn tại? Ta cũng có chút sợ. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng đều có chút buồn cười, một cái quân thống người, còn sợ, này đều có chút không thể nào nói nổi đi, không có gì nhưng lo lắng. Dù sao 1-2 năm đánh không đứng dậy, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, sớm một chút nhi làm chuẩn bị đi. Kế tiếp, hai người ăn cơm thời điểm, toàn bộ bao xương liền đã yên lặng xuống dưới, hai người ai cũng không nghĩ nói nữa, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi nơi này, hai người đều đã minh bạch Thiên Hạo, ta ngày mai phải đi. Chỉ là, nhìn Trần Mẫn ấp a ấp úng bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng có chút không lớn minh bạch, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều có chút không có phương tiện nói ra sự tình không có việc gì, không nghĩ nói cũng không nói. Không phải, trở về sau, ta muốn làm một cái hảo thái thái. Nàng giống như dùng hết toàn thân lực lượng, đang nói ra tới lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta biết. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là hai người tiếp tục uống rượu, huống chi tâm tình của hắn thật sự không được tốt, hai người trực tiếp ăn ý uống nổi lên rượu. Hai người đều có một loại một say phương hưu ý tưởng, Trần Mẫn lúc này đây hành động thất bại, tuy rằng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trở về cũng ít một đồn mắng. Huống chi thành ra sau, cũng tưởng có một cái tốt gia đình đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần mở mắt ra thời điểm, liền thấy được bên người giai nhân đã biến mất, chỉ để lại một phòng dư hương còn ở trong không khí phiêu dãng. Nhìn đầu giường kia tờ giấy, hắn đôi mắt lại đóng lên. Thiên Hạo, ta đi rồi, ngươi lễ vật ta nhận lấy, có duyên gặp lại. Tuy rằng chỉ là một hàng tự, nhưng trên giấy lại có vài giọt nước mắt, chỉ là sớm đã làm, hiển nhiên rời đi thời điểm, nàng trong lòng cũng không phải thực hảo ai. Hắn thật dài thở dài một hơi, chỉ có thể yên lặng chúc phúc nàng. Nhìn thời gian, đều đã hơn 8 giờ, hắn mới đứng dậy giặt sạch một cái tắm, xuống lầu lui rất phòng, lái xe tự hướng về đảng vụ sử phương hướng mà đi ba. Hắn đi đảng vụ sử đưa tin một chút, sau đó liền hướng về danh sơn ngũ kim xưởng phương hướng chạy tới. Hắn hôm nay muốn cùng sở hữu học viên gặp một lần, rốt cuộc ngày hôm qua hắn liền đã nhận được thông chi, tất cả mọi người đã trở lại, trước kia là bộ phận học viên trở về, mà lúc này đây liền cuối cùng một cái học viên cũng đi theo đã trở lại. Hơn phân nửa tháng bên ngoài hoạt động, Trương Thiên Hạo cũng không biết bọn họ thế nào, nhưng ít ra nói, những người này trở nên càng thêm thành thục lên tiên ca hảo. Chào mọi người. Đương hắn tới rồi danh sơn ngũ kim xưởng hậu viện thời điểm, liền thấy được 25 cái học viên, sớm đã toàn bộ đại ở chỗ này, thậm chí liền Ninh Đảo bọn họ cũng tới nhìn đến các ngươi an toàn trở về, ta liền yên tâm, này hơn phân nửa tháng tới, ngươi cái đã trải qua không ít phong sương khảo nghiệm, đã trở nên thành thục rất nhiều, ổn trọng rất nhiều, ta vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Càng vì các ngươi tìm được rồi chính mình nhân sinh mục tiêu mà tự hào, nhớ kỹ, chúng ta là huynh đệ tỉ muội, chúng ta là có thể đem sau lưng giao cho đang ngồi mỗi người, các ngươi đều là ta đáng giá ỷ lại người hảo. Hôm nay không có huấn luyện kế hoạch, nhưng tin tưởng các ngươi thân thủ cũng đủ, chúng ta hôm nay buổi sáng liền huấn luyện một cái buổi sáng, giữa trưa tiến hành một lần đơn giản hoan nghênh yến hội, tất cả mọi người cần thiết tham gia. Là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là làm mọi người tiến hành khôi phục tính huấn luyện, mà hắn còn lại là tìm một đám học viên đơn độc tâm sự, hiểu biết một ít bọn họ trải qua, cùng với tâm lý biến hóa khả hơn, cảm giác thế nào, lúc này đây tuyên truyền, có cái gì cảm thụ? Thiên ca, lúc này đây tuyên truyền, làm ta chân chính cảm giác được bá tánh khổ a, bọn họ nhật tử qua đến, ta về sau nhà của chúng ta nhật tử chỉ có thể tính không tồi, nhưng nơi đó nghĩ đến, bọn họ so với ta trong tưởng tượng còn muốn khổ. Bọn họ cái gì cũng không biết, ở bọn họ trong mắt, Nhật Bản người đánh lại đây, cũng chính là như vậy một việc, đối với sinh hoạt, rất nhiều người đều là một loại được chăng hay chớ cảm giác, bọn họ chết lặng, không biết cái gì là kháng Nhật. Chúng ta tại đây một lần tuyên truyền hoạt động chung, hướng bọn họ giảng giải cái gì là kháng Nhật, rất nhiều bá tánh ở chúng ta vài lần tuyên truyền giảng giải giữa, mới hiểu được một đạo lý, nếu không đứng dậy tới kháng Nhật, kia bọn họ đem vĩnh viễn không có đường sống. Ở phía sau tới, chúng ta rời đi thời điểm, bọn họ còn tính chúng ta một ít ăn ngon, như trứng gà, này đó bọn họ ngày thường đều luyến tiếc ăn đồ vật. An Khả Hân bắt đầu đem nàng trải qua đều giảng một lần, thậm chí giảng đến hưng phấn chỗ, còn thỉnh thoảng huy động nàng kia thật nhỏ cánh tay, trên mặt còn mang theo kích động biểu tình bất quá, "Thiên ca, ta gia nhập phần tử tích cực giữa, ngươi sẽ không trách ta đi." "Sẽ không, như thế nào sẽ trách các ngươi đâu, chỉ cần không gia nhập đến Nhật Bản người giữa đi làm hán gian, chỉ cần vì nước vì dân làm việc, Thiên ca ta đều thực vui vẻ, thật sự. Ta từ lúc bắt đầu liền cùng các ngươi giảng quá một cái trung tâm, ái quốc." Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nói, cẩn thận mà nói, "Các ngươi lúc này đây làm được thực hảo, nhưng các ngươi lại có một cái nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là các ngươi về sau làm việc muốn điệu thấp, làm nhạt chính mình tồn tại, sự tình có thể làm, nhưng cần thiết muốn che giấu hảo tự mình. Nếu không, sẽ đã chịu chí mạng nguy hiểm." An Khả Hân vừa nghe, cũng nở nụ cười, ôm Trương Thiên Hạo nói, "Ta biết Thiên ca nhất định sẽ duy trì ta, thật tốt." Chương 0709, người bán hàng rong thân phận bại lộ. Chương 0709, người bán hàng rong thân phận bại lộ. Lại một lần về tới trạm, Trương Thiên Hạo cả người liền đã nhẹ nhàng xuống dưới, thậm chí có một loại sắp tê liệt ngã xuống cảm giác. Hắn ở Danh Sơn Ngũ Kim xưởng có thể nói hồ làm một thời gian, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua buổi chiều uống lên không ít rượu, cuối cùng liền chính mình đều không nhớ rõ vẫn là cồn hại chết người a. Trương Thiên Hạo lắc đầu, giống như không dễ dàng đem cái loại này ý tưởng cấp đuổi ra đi, sau đó mới ngồi ở bàn làm việc trước, cho chính mình pha một ly trà đặc, uống lên xuống dưới, tinh thần mới có điểm nhi đề cao, về sau thật đúng là không thể tùy ý uống rượu, lại uống rượu đều đem chính mình uống nằm sắp xuống, thật là trì hoãn sự tình, không cẩn thận bị người bán, còn muốn giúp ta đếm tiền đâu. Đinh linh linh. Liên ở hắn nơi này vừa mới uống xong trà, còn không có tới kịp xuyến thượng mấy hơi thở thời điểm, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên, làm hắn có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Thiên Hạo, phòng họp mở họp. Là. Điện thoại khi truyền đến từ Thượng Tiền thanh âm, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng nghe ra một chút sự tình, làm hắn có chút giật mình, rốt cuộc từ Thượng Tiền ngữ khí có chút quá đông cứng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới phòng họp, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền thấy được ông Tư Hương, Điền Trung Nhã, Tưởng Vũ Dung cũng đi theo vào phòng họp, nếu không phải hành động khoa còn không có người, phòng trưng hành động khoa cũng sẽ an bài người lại đây. Tiếp theo, liền thấy được từ Thượng Tiền đi vào tới, mang theo một phần folder, sắc mặt nghiêm túc, giống như có trọng đại sự tình phát sinh, các vị, hiện tại mở họp. Đầu tiên, Tưởng sử trưởng, ngươi trước giới thiệu một chút tình huống. Tin tưởng đại gia nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Từ Thượng Tiền một phách cái bản, dùng hắn kia trầm thấp thanh âm, nghiêm túc mà nói. Tưởng Vũ Dung nghe Từ Thượng Tiền phân phó, mở ra nàng trong tay kia phân folder, sau đó mới quét liếc mắt một cái đang ngồi vài người, nghiêm túc mà nói, trải qua thượng cấp chuyển tới tin tức, ở chúng ta Bắc Bình có một cái danh hiệu kêu người bán hàng rong người, thường xuyên cấp phía Tây Hồng Phỉ vận chuyển đại lượng vật tư, bao gồm muối ăn, dược phẩm, vải vóc, thậm chí còn trực tiếp vận chuyển đi qua một cái viên đạn sinh sản tuyến. Từ tháng 10 bắt đầu đến bây giờ, có thể nói trực tiếp cấp phía Tây Hồng Phỉ chuyển vận đại lượng vật tư, thậm chí còn bao gồm radio, vũ khí, này số lượng to lớn, mức to lớn, quả thực là phát rồ trình độ. Đương nhiên, đây là thượng cấp nguyên văn, theo chúng ta nội tuyến hiểu biết, bây giờ còn có đại lượng vật tư chính quần quận không ngừng chuyển vận qua đi. Hiện tại thượng cấp yêu cầu chúng ta lập tức điều tra rõ cái này người bán hàng rong chính thức thân phận, lập tức cắt đứt hắn cấp Hồng Phỉ chuyển vận vật tư này đường bộ, hơn nữa muốn điều tra rõ này đường bộ là từ địa phương nào vận chuyển đi qua, như thế nào tiến bình Hồng Phỉ khu. Mặt khác, chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức, cái này người bán hàng rong chính là ở Bắc Bình, từ giờ trở đi sở hữu vật tư đều phải cẩn thận kiểm tra, thậm chí không thể lại hướng phía Tây Hồng Phỉ khu chạy vào từng đường kim mũi chỉ. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, ta giới thiệu xong rồi. Tưởng Vũ Dung đem tình huống đại khái mà nói một lần, liền trực tiếp ngồi xuống, liền nhìn về phía Từ Thực Tiền, cũng đem văn kiện lại lần nữa hợp nhau tới phóng tới trên bàn. Mà Điền Trung Nhã, Trương Thiên Hạo hai người trực tiếp há to miệng, chỉ là ông Thư Hương trên mặt có vài phần cổ quái. Rốt cuộc việc này tuy rằng nàng trước hết biết đến, nhưng hiện tại nghe tới vẫn là không thể tin được. Từ Thực Tiền cũng không có nói lời nói, mà là đem ánh mắt toàn bộ đầu nhập tới rồi Trương Thiên Hạo trên người. Rốt cuộc nơi này chỉ có Trương Thiên Hạo làm buôn bán là làm được khá lớn, chỉ là Trương Thiên Hạo kia bộ dáng giật mình, cũng là làm hắn thậm chí những người khác có chút nghi hoặc. Qua mấy chục giây, Trương Thiên Hạo giống như mới hồi quá vị tới, có chút nghi hoặc nhìn về phía những người khác, không khỏi sửng sốt, cười khổ mà nói, các ngươi sẽ không cho rằng là ta đi. Ta nhưng không có kia bản lĩnh, càng không có như vậy nhiều tiền. Chúng ta biết không phải ngươi, chỉ là Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào có chút chột dạ. Điền Trung Nhã có chút trêu ghẹo mà nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt nói, Điền tỷ, ngươi đừng trêu ghẹo ta, hôm nay hội nghị là tương đương nghiêm túc, ta sinh ý giống nhau là từ bên ngoài nhập hàng tới. Sau đó phân tiêu cấp địa phương các cửa hàng, tránh cái chênh lệch giá, thậm chí còn có một ít miễn kiểm phí. Hiện tại ta trên cơ bản đã ngừng này đó sinh ý, rốt cuộc này một tháng sinh ý có điều giảm xuống, đi ký đông bên kia không lớn an toàn. Ha ha, chúng ta nhưng không có gì biết nói, đều là ngươi giảng. Từ Thược Tiền vừa thấy bọn họ trêu ghẹo Trương Thiên Hạo, cũng lập tức nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nhẹ giọng mà ho khan vài tiếng, nhàn nhạt nói, Trương khoa trưởng về điểm này tiểu sinh ý, mọi người đều hiểu rõ, giúp người khác mang mang hóa, lượng nhỏ, tiểu phê lượng mang hóa, nhưng vấn đề là Hồng Phỉ bên kia hóa tất cả đều là đại phê lượng, chúng ta ít nhất cũng muốn truy tra một chút này đó hóa ngọn nguồn ở địa phương nào, người nào tổ chức nguồn cung cấp. Hiện tại bắt đầu, Thiên Hạo, ngươi an bài hành động khoa người cùng tình báo khoa cùng nhau hợp lực, bài tra toàn thị các kho hàng, nhà xưởng, nhìn xem này đó địa phương ra hóa đến địa phương nào đi, đặc biệt là muối, dược phẩm, ngũ kim, vải vóc, điện tử thiết bị linh tinh, càng là trọng điểm trung trọng điểm. Là, mặt khác, ta ở tự hỏi, cái này thần bí người bán hàng rong, này viên đạn sinh sản tuyến là như thế nào vận chuyển đi, này cũng không phải là vật nhỏ, người nào đều khả năng thua đi đến, giống nhau chỉ có xe lửa, hoặc là xe tải mới có thể vận chuyển đi. Điền khoa trưởng, ngươi tra một đoạn này thời gian sở hữu xe lửa sử dụng tình huống, nhìn xem có hay không người chuyên môn bao xe lửa vận chuyển đại tông hàng hóa. Từ Thược Tiền nghiêm túc trực tiếp banh mặt, thanh âm bên trong đều mang theo một cổ hàn ý. Ông khoa trưởng, một đoạn này thời gian, Hồng Đảng radio sinh động có chút thường xuyên, lấy các ngươi kỹ thuật, hẳn là có thể tỏa định vị trí, cho ta tìm ra, ta muốn hủy hoại Hồng Đảng radio, không cho Hồng Đảng bất luận cái gì một cái cơ hội. Là, kế tiếp, Từ Thược Tiền lại bắt đầu lời lẽ tầm thường kỷ luật vấn đề, tuy rằng tất cả mọi người biết, nhưng hắn vẫn là nói được vui vẻ vô cùng. Chỉ là Trương Thiên Hạo một bên nghe giảng, một bên ở dưới hoa rùa đen vẽ tranh, hơn nữa họa đến cực xấu cái loại này, liền bên cạnh Điển Trung Nhã nhìn lướt qua, cũng không khỏi muốn cười. Nếu không phải hiện tại còn ở mở họp, nàng đều có chút muốn cười to. Tuy rằng mỗi một lần mở họp, Trương Thiên Hạo đều là như thế không quan tâm, cho tới nay cũng là như thế, nhưng nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo cũng không phải như vậy giả ngu. Chỉ là hắn Trương Thiên Hạo trong lòng lại là sốc thẳng dám sóng gió động trời, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn cái này người bán hàng rong danh hiệu, vẫn là mấy ngày hôm trước thu được Tần Ngọc Hương điện báo khi mới nói cho hắn nổi lên một cái danh hiệu. Cho tới nay, hắn còn tưởng rằng là Tần Tiêu Trúc bọn họ khởi, không nghĩ tới, lại cùng phía Tây liên hệ hảo, cho hắn một cái danh hiệu, nhưng trong nháy mắt liền đã truyền đến nơi này, cơ hồ là toàn bộ đảng vụ sử, hoặc là trung thống đều đã biết cái này danh hiệu, lại còn có ở Bắc Bình. Như vậy vấn đề, tuyệt đối không phải một cái vấn đề nhỏ, tuy rằng hắn hiện tại không có bại lộ, nhưng đối với hắn tới nói, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cho dù là hắn biết cho tới nay hắn vận chuyển đi qua vật tư không ít, bị người biết cũng là một cái chuyện sớm hay muộn, nhưng chuyện này cũng quá nhanh một chút. 2-3 tháng thời gian mà thôi. Nhìn ký lục bản nhân tiểu rùa đen càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng đem sở hữu khả năng tính đều tiến hành rồi nhất nhất bài tra, thậm chí các phương diện đều tiến hành rồi bài tra, kiểm tra một chút chính mình ở vận chuyển hàng hóa giữa có hay không lưu lại cái gì nhược điểm, sẽ đem chính mình cấp bại lộ đi ra ngoài. Chương 0710, nguy cơ. Chương 0710, nguy cơ. Hội nghị khai xong rồi, mà Trương Thiên Hạo cũng du thần thật dài thời gian, đi theo mấy người rời đi phòng họp điện tỷ, người ta đi thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào chảo cái này đáng chết người bán hàng rong, thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh, thật là thần thông quảng đại, liền một cái đại hình viên đạn sinh sản tuyến đều trở đi. Trương Thiên Hạo theo sát Điền Trung Nhã, vừa đi, một bên nhỏ giọng mà nói, thậm chí đến bây giờ giống như còn không có từ kia khiếp sợ trùng tỉnh táo lại dường như Trương khoa trưởng, ngươi nói đùa, ta nơi đó biết việc này, lại nói, này đó quý trọng đại tông hàng hóa, khẳng định là đường sắt vận chuyển, chúng ta chỉ cần tra một tra đường sắt vận chuyển phương diện nhật ký, kia không được đầy đủ đã biết sao? Cũng đúng nga, chỉ là có thể làm ra như vậy sự tình người tới nói, sẽ cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy nhược điểm sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn Điền Trung Nhã, cẩn thận dò hỏi thật là như vậy, không có ký lục, bọn họ không phải có người sao? Tra người, chỉ cần tra được người, không phải hảo sao? Điền Trung Nhã một bên nói, một bên hướng về tình báo khoa nơi đó mà đi, thậm chí còn tràn ngập nhất định tự tin. Ký lục, Trương Thiên Hạo ở an bài người vận chuyển trong quá trình, trực tiếp lấy tiền cùng đường sắt bên kia người tiến hành giao dịch, căn bản không có bất luận cái gì ký lục, trừ phi là cái kia điều hành xe lửa điều hành viên biết, những người khác tưởng thật đúng là không nhất định biết đến nội gia hóa mấy thứ này. Thu mua thời điểm, Trương Thiên Hạo trên cơ bản rất ít ở Bắc Bình nơi này thu mua, mà là làm người chuyên môn ở Thiên Tân thu mua, sau đó trực tiếp vận lên xe lửa, hướng về Sơn Tây bên kia giao hàng, hơn nữa phần lớn là ở Giếng Kính huyện, hoặc là ở Sơn Tây biên một cái tiểu trạm đúng rồi, còn có nguồn cung cấp, rất nhiều hóa nhất định có nguồn cung cấp, Điền tỷ, trong chốc lát, ta an bài người đi các gia đại hình nguồn cung cấp khách điểm tra. Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, lập tức bổ sung nói ân, Trương khoa trưởng, ngươi chính là một fan hảo thủ, hỏi ta giống như hỏi không ra cái gì đến đây đi. Điền Trung Nhã quay đầu tới, trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mang theo một tia giảo hoạt ánh mắt nhìn qua, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo toàn thân đều nhìn thấu giống nhau. Điền tỷ, ta này không phải mới đến sao, hành động khoa sự tình, ta cơ hồ là hai mắt một bôi đen, ngươi làm ta tìm, ta thật đúng là rất khó xử lý, thật sự. Rốt cuộc ta là tiểu địa phương ra tới, ta xem ngươi làm được không phải khá tốt sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp không nghĩ cùng nàng nói chuyện, kế tiếp hai người liền đơn giản thương lượng một chút, tiến hành rồi phân công ba. Hành động khoa bên trong, Lý Thành Hổ, Hà Tương Giang đã điều trở về, sự tình cũng không có trước kia nhiều như vậy, hiện tại bọn họ vẫn là tương đối thanh nhàn các vị, hiện tại có một cái quan trọng nhiệm vụ giao cho các ngươi làm, đệ nhất, chính là nghiêm tra các có nguồn cung cấp địa phương, nhìn xem này đó hóa bán được địa phương nào đi, truy tra này đó đại tông hàng hóa nơi đi, ta hoài nghi nơi này có người thông phỉ, nhất định phải đem bọn họ tìm ra, đây là mặt trên cấp tử mệnh lệnh. Đệ nhị, cho ta đối toàn thị các nơi đại tông hàng hóa giao đãi tiến hành theo dõi, đặc biệt là ngầm chợ đen, càng không thể buông tha, điện tử thiết bị là từ địa phương nào chạy ra đi, chạy về phía ai, hiện tại địa hạ đảng ra đi ô hoạt động tương đối thường xuyên, làm chúng ta buồn rầu không thối kinh. Đệ tam, gia tăng các nơi ám tiếu, cho ta nhìn chằm chằm chết một ít khả nghi nhân vật, ta hoài nghi thượng một lần đại bắt giữ, hiện tại địa hạ đảng lại cho tàn lại cháy, cần thiết xóa sạch địa hạ đảng ở Bắc Bình và điểm. Đệ tứ, theo Trương Thiên Hạo lãnh trung tiểu đội trưởng bố trí nhiệm vụ, toàn bộ hành động khoa cơ hồ toàn thân xuất động, cơ hồ là điều động toàn thị khả năng điều động lực lượng, đối địa hạ đảng, hàng hóa tiến hành bài tra. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn rời đi một đội hành động đội viên, cùng với tình báo khoa đội viên, hắn trong lòng cũng có chút minh bạch, có một số việc hắn cần thiết phải làm. Nhìn đã biến mất nhân viên, hắn cũng lấy thượng áo khoác, hướng về bên ngoài đi đến gì. Liên ở hắn vừa mới lấy áo trên phục, ánh mắt trực tiếp nhìn lướt qua kia trên bản báo chí, liền lại không khỏi trước buông xuống quần áo, nghiêm túc nhìn thoáng qua kia trường báo chí đây là. Mặt trên viết một phần về tìm khuyển tìm vật gợi ý, mặt trên có một cái đặc thù dùng từ, khiến cho hắn chú ý một giờ, cắt tường tiệm vải. Lúc này tới tìm ta làm gì, này không phải hướng lên trời môn bên kia lão liêu tiệm vải sao, như thế nào chạy đến bên kia đi, làm ta đi chắp đầu, đây là người nào muốn gặp ta. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên tìm vật gợi ý, trong lòng cũng không khỏi lộp bộ một chút, sau đó liền bắt đầu cầm lấy trong tầm tay quần áo, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. An Đức Lộ cách đó không xa, Trương Thiên Hạo nhìn phía trước công cộng buồng điện thoại, liền đem xe đỉnh tới rồi một bên, tả hữu nhìn nhìn, liền đi qua. Nhìn buồng điện thoại không có người, hắn kéo ra buồng điện thoại môn, sau đó gọi một cái dãy số người hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Thiên Hạo lập tức hạ giọng, dùng một loại tương đối tiêm tế thanh âm hướng đối phương nói, ngươi hảo, ta tìm lão bản, thỉnh nàng điện thoại. Tốt. Ngừng không sai biệt lắm 15 giây, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm, ngươi hảo, ta là lão bản, xin hỏi có chuyện gì sao? Lão Liễu, khẩn cấp sự tình, lập tức an bài người đi xe lửa nằm trạm, nơi đó có một cái họ Ngô điều hành viên, biết một ít điều hành sự tình, nói cho hắn, hết thể ấn nhật ký thượng nói, mặt khác cái gì cũng không thể nói, tốt nhất an bài hắn hiện tại rời đi. Mặt khác, chiều nay gặp mặt hủy bỏ, nếu có chuyện, ta sẽ gọi điện thoại qua đi. Ngươi là ai? Ít, ta đã biết. Lão Liễu vừa nghe đến Trương Thiên Hạo giao đái hai việc, lập tức liền minh bạch đối phương thân phận, hơn nữa cũng nghĩ đến, đối phương là ít, hơn nữa càng là nàng chiều nay muốn gặp mặt người bán hàng rong. Hai người một đôi chiếu, nàng trong lòng liền biết như thế nào làm. Một phút đi qua, Trương Thiên Hạo liền lập tức treo điện thoại, đem quần áo cổ áo hướng lên trên phiên phiên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hướng về một cái khác phương hướng đi đến ba. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi đảng vụ xử thời điểm, đồng dạng, ở Bắc Bình quân thống trạm Chu Thế Quang cũng đồng dạng nhận được một phần bí mật điều tra nhiệm vụ, cơ hồ là cùng đảng vụ xử giống nhau nhiệm vụ, đó chính là điều tra Bắc Bình người bán hàng rong. Rốt cuộc này 3 cái tháng sau thời gian, người bán hàng rong cấp thông qua nhất định con đường, đã vận chuyển đại lượng hàng hóa đưa đến hồng khu, đây là mặt trên người sợ không thể chịu đựng. Theo hội báo, người bán hàng rong đã vận chuyển đi qua vật tư, giải quyết hồng khu rất nhiều khó khăn, ngay cả mặt trên lão nhân đều nhìn chằm chằm việc này, không tra ra một cái kết quả tới, kia phía dưới người toàn bộ bị phạt trạm trưởng, cái này người bán hàng rong là ai, như vậy có tiền, nhiều như vậy đồ vật, cũng không phải là một tiền hai tiền, đó là chúng ta Bắc Bình những người đó tìm ra, cũng không nhất định có thể mua nhiều như vậy đồ vật. Đúng vậy, đầu tiên, cái này người bán hàng rong là tương đương có tiền, tuy rằng không biết này tiền là từ địa phương nào tới, nhưng khẳng định là cùng những cái đó phú thương có quan hệ, từ giờ trở đi, cho ta 24 giờ nhìn chằm chằm chết này đó phú thương, mặt khác, cho ta điều tra rõ này đó dược phẩm là từ địa phương nào chuyển lưu đi ra ngoài. Mặt khác, cho ta giám thị sở hữu làm đại tông sinh ý người, ta hoài nghi cái này người bán hàng rong có như vậy thần thông, tuyệt đối là một cái đại thương nhân. Chỉ có bọn họ mới có như vậy tài lực đi mua nhiều như vậy đồ vật. Là, cái kia khoa trưởng vừa nghe Chu Thế Quang phân tích, lập tức minh bạch như thế nào làm, liền hành lễ, xoay người rời đi văn phòng, chuẩn bị đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Mà Chu Thế Quang cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc có thể làm lớn như vậy mua bán người, thật đúng là không có mấy cái. Chương 0711, trước tiên mang đi. Chương 0711, trước tiên mang đi. Trên đường trở về, Trương Thiên Hạo vẫn là cảm giác được không lớn bảo hiểm, rốt cuộc chỉ có một loại người khả năng nói không được lời nói, kia đó là người chết. Hắn nhìn nhìn thời gian, liền đi tới một cái khác buồng điện thoại bên cạnh lại gọi điện thoại cho Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng Linh Đào Đầu, có chuyện gì? Chúng ta cho tới nay đều là đi Nam Trạm đưa hóa, hiện tại mặt trên bắt đầu tra xét, mà duy nhất biết chúng ta vận hóa, cũng chỉ có cái kia họ Ngô điều hành viên, ngươi đi đem hắn xử lý. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, nếu không nghị xử lý, lập tức cho ta mang đi, sau đó tiến đi, người như vậy lưu lại nơi này khả năng sẽ thành chúng ta bom hẹn giờ, tùy thời sẽ muốn chúng ta mạng nhỏ. Hành, ta hiện tại liền đi, ta đi qua nhà hắn, cho hắn đưa trả tiền. Ninh Đào vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức liền ứng hạ. Mà lúc này Ngô Chí Trung hiện tại đang ở trong nhà ngủ, hắn là xe lửa điều hành viên, hơn nữa làm điều hành viên, vẫn là có không ít khoản thu nhập thêm. Ba người, trên cơ bản đều là thay phiên chia ban, mà Trương Thiên Hạo tìm hắn điều toa xe, đều là ở buổi sáng, có đôi khi, Trương Thiên Hạo bên này yêu cầu hắn sẽ cùng ta điều ban, chuyên môn giúp Trương Thiên Hạo điều ra toa xe treo ở xe lửa cuối cùng một tiết, sau đó tiến đi. Hơn 2 tháng tới nay, hắn cũng từ Trương Thiên Hạo nơi này tránh không ít tiền. Hiện tại đã là buổi sáng hơn 10 giờ, lúc này hắn còn ở trong nhà ngủ, sớm đã ngủ đến trời đất tối tăm. Ngô điều hành viên, ngươi ở nhà sao? Ở, ngươi là Ninh huynh đệ, có chuyện sao? Có chút sự tình, Ngô huynh đệ, ngươi khai một chút môn, có một đám hóa muốn ngày mai đi, vừa lúc cùng ngươi thương lượng một chút. Ninh Đào mang theo hai cái thủ hạ trực tiếp tới rồi Ngô Chí Trung trong nhà. Thức mau, nhà hắn đại môn bị mở ra. Nô Chí Trung mang theo vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc bọn họ đã đến, cơ hồ tương đương cho hắn đưa tiền tới là cái dạng này. Nô điều hành viên, chúng ta có một việc, yêu cầu ngươi theo chúng ta rời đi một chuyến, đến lúc đó tiền là không thể thiếu ngươi, bởi vì thời gian khẩn cấp, số lượng trọng đại, chúng ta không tốt ở nơi này nói, ngươi đến cùng chúng ta lão bản đi nói, ngươi xem coi thế nào, có bao nhiêu đại lượng. Nô điều hành viên là gặp qua Trương Thiên Hạo, rốt cuộc rất nhiều sự tình vẫn là Trương Thiên Hạo ra mặt mới có thể đánh hảo chiếu cố ba toa xe, số lượng quá lớn, cho nên mới làm chúng ta lại đây thỉnh Ngô điều hành viên, ngươi xem. Hành, ta đây liền cùng các ngươi qua đi. Hắn căn bản không có nghĩ vậy một lần số lượng sẽ như thế đại, thậm chí muốn điều động ba cái toa xe, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Thức mau, đoàn người liền rời đi Ngô Chí Trung trong nhà. Sau đó liền ở bọn họ rời đi không lâu, cũng liền 10 phút, một đội tiểu đội đã vọt tới nhà hắn, lại đây chào Ngô Chí Trung. Những người này không phải người khác, đúng là quân thống người. Liên ở cùng bọn họ trước sau chân, quân thống người còn không có rời đi, liền lại gặp đảng vụ xử người, kết quả hai bên vẫn là đã muộn 10 phút đáng chết, có phải hay không các ngươi ẩn nấp rồi? Hà Tương Giang, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta không phải cũng là phát một cái không sao, ta còn muốn bắt lấy này đáng chết địa hạ đằng đâu. Hỗn đàn, các ngươi trước tới, không phải các ngươi chảo, chẳng lẽ còn có người khác sao? Nay cũng may Ngô Chí Trung ở tại Tây Ngoài Thành, Ly Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng cũng chính là hơn 10 phút bộ dáng, mà những người này đến Nam Trạm tìm Ngô Chí Trung, lại đến nơi đây tới bắt, toàn bộ quá trình ít nhất là hơn 1 giờ. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm báo chí, nhìn mặt trên kia báo chí, hắn thật đúng là không biết cái này riêng ám hiệu tìm hắn sự tình gì, nhưng hắn biết việc này còn cần thiết muốn gặp một lần mà ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng miên man suy nghĩ thời điểm, đồng dạng ở cắt tường bố cửa hàng nơi đó, lão Liêu cũng là một đầu mờ mịt, chỉ là nàng cũng không biết muốn hay không thông chi địa hạ đảng đi tìm cái kia họ Ngô giao lưu một chút. Chỉ là đối phương mặt ngoài buổi chiều không thấy mặt, tự nhiên cũng biết đối phương là một cái ám kỳ, tuy rằng không dám nói là tử kỳ, nhưng đối phương đem chính mình ít cùng chắp đầu sự tình nói, hiển nhiên đối phương biết nàng nơi này tồn tại. Nàng biết nơi này là đối phương lựa chọn một cái chắp đầu địa điểm, ngày thường là sẽ không gặp mặt, thậm chí liền đối phương mặt đều không có nhìn thấy, rốt cuộc ngày thường Trương Thiên Hạo ở nàng nơi này, hoặc là nói là ở Bắc Bình địa hạ đảng nơi này, chỉ có số ít vài người biết có như vậy một người tồn tại, ước chừng tự hỏi 15 phút, nàng vẫn là quyết định đem việc này hội báo cấp thượng cấp, làm thượng cấp quyết định đi làm chuyện này. Chỉ là đương một tiếng rơi sau, nàng vẫn là thu được tin tức, Ngô Chí Trung trong nhà sớm đã bị người thăm, hơn nữa trong nhà thậm chí bị người cấp tra xét đến nỗi Ngô Chí Trung, hiển nhiên đã biến mất không thấy đến nỗi đi nơi đó, không có người biết là người nào đem Ngô Chí Trung mang đi, bọn họ cũng không biết, thậm chí ở Ngô Chí Trung trong nhà bốn phía còn nhiều số đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Chí Trung trong nhà. Liền hắn lao bà hài tử đều ở trong nhà, sinh hoạt vẫn như cũ. Nàng cũng là một trận mơ hồ, rốt cuộc Ngô Chí Trung lại thành bọn họ rất nhiều tiêu điểm, chỉ là cái này tiêu điểm giữa, nhưng không ai nhìn đến Ngô Chí Trung giết người diệt khẩu. Nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này phương diện, thậm chí còn làm tổ chức người đi tra xét ba. Từ Thượng Tiền trong văn phòng, Từ Thượng Tiền nhìn tình báo khoa người hội báo, hơn nữa bọn họ còn gặp quân thống người, thật sự là có chút kỳ quái, nhưng lập tức liền hiểu được, đây là Nam Kinh phương diện hạ đạt nhiệm vụ, không riêng gì bọn họ đảng vụ sử thu được cái này mệnh lệnh, quân thống bên kia cũng đồng dạng thu được mệnh lệnh các ngươi tra đến thế nào. Chủ nhiệm, quân thống người so với chúng ta sớm đến, chỉ là bọn hắn giống như cũng không có tìm được, mà ga tàu hỏa một cái khác điều hành viên cũng bị bọn họ khống chế đi lên. Nói cách khác, các ngươi cái gì thu hoạch cũng không có, so người khác đã muộn một bước. Từ Thượng Tiền mày nhăn lại, này cũng không phải là hảo hiện tượng, vốn dĩ đã ở Nam Kinh bên kia thất phân, hiện tại lại thất một phân đúng vậy. Kia tìm, đem cái kia Ngô Chí Trung tìm ra, cần thiết muốn tìm ra. Là. Điền Trung Nhã vừa nghe, lập tức trở về một tiếng. Chỉ là nàng cũng có chút nghi hoặc, toàn bộ sự tình cũng không giống như là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, mà cái này Ngô Chí Trung buổi sáng còn ở trong nhà ngủ, nhưng hiện tại người lại không thấy. Hắn lao bà đều nói, khả năng đi ra ngoài có việc, nàng cũng hy vọng thật sự đi ra ngoài có việc, nhưng lấy nàng chức nghiệp mẫn cảm trình độ, nàng cũng biết, đây là khả năng không lớn chủ nhiệm. Ta lo lắng chúng ta vẫn là để lộ tin tức. Để lộ tin tức. Đúng vậy, lấy chúng ta tốc độ, người khác không có khả năng biết đến, nhưng buổi sáng tốt lành tốt, nhưng hiện tại là người này mất tích, khẳng định là chúng ta bên trong người làm. Ta hoài nghi là chúng ta bên trong, hoặc là quân thống bên trong nhân viên để lộ tin tức, hoặc là chúng ta hành động khiến cho đối phương cảnh giác, đem cái kia Ngô Chí Trung mang đi. Điền Trung Nhã năng lực vẫn là tương đương không tồi, bằng không cũng không có khả năng tân chức đến thiếu tá cấp bậc, mà không giống như là Trương Thiên Hạo giống nhau, lập mấy cái kỳ công mà để đi lên, ngươi nói rất có đạo lý, nếu là chúng ta hai bên mặt người, ta đây còn có thể tin tưởng. Nhưng vấn đề là chúng ta hai bên đều ở trà, tin tức này chúng ta cũng không biết từ địa phương nào truyền ra đi. Từ Thượng Tiền cũng minh bạch, chuyện này không có khả năng không có đi lậu tin tức, bằng không người cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Đúng rồi, chủ nhiệm, ở Ngô gia bên ngoài chúng ta còn phát hiện một cái xa lạ gương mặt, ta hoài nghi là Hồng Đảng bên kia người ở giám thị Ngô gia. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây hành động tất cả tại địa hạ đảng trong kế hoạch, chỉ cần chúng ta vừa đến ga tàu hỏa tra, kia tin tức liền sẽ truyền ra đi. Chương 0712, ngoài ý muốn tin tức. Chương 0712, ngoài ý muốn tin tức. Trương Thiên Hạo lại một lần tan tầm thời điểm, cũng không có trước sau như một đi bách nhạc môn uống rượu, hoặc là tùy ý tìm một cái sòng bạc bài bạc, tương phản, hắn là trực tiếp hướng trong nhà khai đi. Hắn ngàn tính và tính, cuối cùng vẫn là phát hiện, chính mình làm Ninh Đảo đám người dẫn dắt Ngô Chí Trung vẫn là có chút đường đột, cái này làm cho Điền Trung Nhã hoặc là Từ Thượng Tiền đều sẽ hoài nghi bọn họ bên trong xảy ra vấn đề. Bên trong xảy ra vấn đề, kia nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, cho dù là Từ Thượng Tiền tin tưởng hắn, nhưng hắn vẫn là không dám đánh cuộc, lấy Từ Thượng Tiền đa nghi tính cách, hiển nhiên muốn làm một cái tra ra manh mối. Liên ở Trương Thiên Hạo xe khai ra đảng vụ sự thời điểm, ở hắn phía sau cách đó không xa, liền xuất hiện mấy cái tình báo khoa nhân viên, này đó nhân viên hiển nhiên là đã chịu Điền Trung Nhã, hoặc là Từ Thực Tiền sai sử, tới theo dõi, hoặc là điều tra hắn. Chính yếu chính là, nhà hắn bốn phía vẫn luôn có đảng vụ sử giám thị điểm, chỉ cần phái người đến nơi đây giám thị liền được rồi đồng dạng, có cách nghĩ như vậy, còn có Chu Thế Quang bên kia, chỉ cần tham dự hội nghị người, đều sẽ bị bí mật giám thị lên, đến nơi có hay không kết quả, ai cũng không biết. Mùa đông, gió lạnh lạnh thấu xương, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi, cũng cảm giác được kia gió lạnh mang đến cái loại này đến xương chi hàn. Cho dù là Trương Thiên Hạo lái xe tử, cũng cảm nhận được bên ngoài như vậy băng hàn. Tiếng gió gào thét đánh vào cửa sổ xe mặt trên, còn phát ra bạch bạch tiếng vang, dây điện càng là ở gió lạnh phát ra từng trận lên án. Đang lúc hắn như đi vào coi thần tiên vật ngoại thời điểm, liền thấy được phía trước trực tiếp thoát ra một người, sau đó bị hắn xe thật mạnh đâm cho bay ngược đi ra ngoài, còn trên mặt đất lăn mấy lăn, thậm chí ở giữa không trung đều phun ra mấy khẩu máu tươi mẹ nó, đi đường cũng không có mắt, thế nhưng từ nhỏ đầu ngó chạy ra tới, an vạ cũng không nhìn xem là địa phương nào. Trương Thiên Hạo vừa thấy đến loại này chạy như bay nhào hướng hắn xe người, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp dừng lại xe, hướng phía trước cái kia bị đâm bay người đi qua đi. Tới rồi phía trước, hắn còn trực tiếp dùng chân đá đá, mới phát hiện đối phương giống như cũng không có cái gì phản ánh, mà hắn trong miệng càng là không ngừng ra bên ngoài toát ra huyết ngất đi rồi. Chính mình tìm chết, cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp tức giận đến hơi kém muốn chửi má nó, hắn tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có người nào, liền trực tiếp dẫn theo người này hướng trên xe một phóng, quay đầu hướng về đảng vụ sự phương hướng khai đi. Hắn đến là muốn nhìn xem, cái này như thế gan lớn ăn vạ người, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chạy đến hắn nơi này tới ăn vạ, này không phải lao thọ tinh thác cổ, tìm chết sao? Sau đó liền ở hắn xe vừa mới rời đi không đến 2 phút, liền có một trận người đuổi theo lại đây, ở nhìn đến trên mặt đất một bãi máu tươi lúc sau, kia 5 người thấp giọng nói, người này biến mất, tìm, cần thiết cho ta tìm được, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ. Là, 4 người tả hữu nhìn nhìn, sau đó liền thấy được trên mặt đất xe ấn, theo xe ấn bắt đầu truy tung đi xuống. Chỉ là lúc này càng là hướng bên trong đi, trên đường ấn ký cũng là càng ngày càng nhiều, thực mau liền biến mất ở trên đường lớn mặt. Một cái khác phương diện, Trương Thiên Hạo đã mang theo người này về tới đảng vụ sự, cái này làm cho vốn đang ở trực ban thứ nhất tiểu đội cũng có chút ngoài ý muốn như long. Đem tên hôn đản này đưa tới tầng hầm ngầm, hào hào thầm thầm, nửa đường chạy ra một cái ăn vạ, ta đến là muốn nhìn hắn là ăn hùng tâm vẫn là con báo gan, đụng tới lao tử trên đầu tới. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái này đã không có tỉnh táo lại người thanh niên, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Chu Như Long liếc mắt một cái, sau đó đem người này trực tiếp ném tới Chu Như Long trước mặt. Mà người này càng là bị Trương Thiên Hạo đôi tay khảo lên, liền như vậy một quăng ngã, cả người cũng đau đến tỉnh táo lại a. Một tiếng đau kêu, hắn trong miệng huyết mới chậm rãi ngừng, mở to mắt, muốn tả hữu đánh giá một chút, mới phát hiện thân thể hắn giống như không động đậy nổi đầu. Ngươi yên tâm, tới rồi chúng ta nơi này, đó là làm bằng sắt, cũng có thể thẩm ra tới, tiểu tử, ngươi gặp may mắn, rơi xuống chúng ta đầu trong tay, hắc hắc. Chu Như Long một trận cười lạnh, làm vốn dĩ đã bị không rõ thương thanh niên này cũng là một trận trong lòng phát lạnh. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo mới ngồi xuống uống lên một ly trà, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng phẳng xuống dưới, liền thấy được Chu Như Long vội vàng chạy tiến vào đầu, việc lớn không tốt, người này là một cái ăn trộm, có người tìm được hắn đi Đức Thắng môn nội mã lộ số 38 đi trộm một phần văn kiện, kết quả ở giao dịch khi, đối phương muốn tiêu diệt khẩu, làm hắn trốn thoát, mà kia phần văn kiện lại ném. Đức Thắng môn nội mã lộ số 38, kia không phải Triệu Đoàn trưởng trong nhà sao? Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng ra phía ngoài mặt Triệu Đoàn trưởng Đoàn bộ ngươi hảo, ngươi tìm ai? Ta tìm Triệu Đoàn trưởng, làm hắn lập tức tiếp điện thoại, khẩn cấp sự kiện, nhanh lên. Không có 5 phút, điện thoại kia đầu truyền đến Triệu Đoàn trưởng kia độc cụ đặc sắc giọng thanh, uy, ngươi là ai? Triệu Đoàn trưởng, ta là Trương Thiên Hạo, chúng ta vừa mới bắt một cái ăn trộm, hắn nói cho chúng ta biết, hắn từ Đức Thắng môn nội mã lộ số 38 trộm một phần văn kiện giao cho người khác, hiện tại hắn bị người đuổi giết. Ta tưởng có phải hay không nhà ngươi? Một phần văn kiện, là cái gì văn kiện? Hỏi, hình như là một chương bản đồ. Không tốt, Trương khoa trưởng, đó là chúng ta Bắc Bình quân sự phòng ngự đồ, thỉnh ngươi lập tức truy hồi tới, ta hiện tại liền hướng về phía trước mặt hội báo, đáng chết. Triệu Đoàn trưởng vừa nghe, tức khắc không bình tĩnh, thanh âm vội vàng mà nói Trương Thiên Hạo, làm ơn, ta hiện tại liền hướng về phía trước mặt hội báo, đồng thời thỉnh ngươi nhất định phải truy hồi bản vẽ, chúng ta tổn thất không dậy nổi. Hảo, ta nhất định tận lực. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Bắc Bình quân sự phòng ngự bản đồ, lập tức liền hắn trên mặt biểu tình liền xuất sắc lên, một cái quân sự phòng ngự bản đồ lại là như vậy bị trộm, này cũng quá mẹ nó buồn cười đi. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới từ thượng tiền văn phòng, đem sự tình hội báo qua đi Thiên Hạo, ta hiện tại gọi điện thoại qua đi xác minh một chút, nếu thật là như vậy, vậy ngươi cần thiết đem này một phần bản đồ cho ta truy hồi tới, ngàn vạn không thể rơi vào Nhật Bản người trong tay, một khi rơi vào Nhật Bản người trong tay, chúng ta đây phiền toái đã có thể ở lớn, muốn chết rất nhiều người. Trương Thiên Hạo cũng lập tức gọi điện thoại cấp thứ nhất tiểu đội, cùng với phía dưới trực ban hành động đội viên, Như Long, lập tức triệu tập sở hữu ở nhà hành động đội viên, bất luận kẻ nào đều không được xuất ngoại, đồng thời đem bên ngoài có thể triệu hồi tới huynh đệ toàn bộ gọi trở về tới, trong chốc lát khả năng có khẩn cấp hành động. Là theo Trương Thiên Hạo bên này bắt đầu an bài, toàn bộ đảng vụ sử giống như thượng dây cốt giống nhau, bắt đầu hành động lên, mà Trương Thiên Hạo cũng làm người đem cái kia ăn trộm cấp đánh cường tâm châm. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này ăn trộm chỉ là bị đâm chặt đứt mấy cái xương cốt, mặt khác đều không có sự tình gì. Chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì trang bị thất sao, lập tức chuẩn bị đại lượng vũ khí, trong chốc lát muốn sử dụng. Hắn lại cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới phía dưới trang bị khoa, trực tiếp mệnh lệnh đường hắn nơi này sự tình an bài tốt thời điểm, liền nghe được từ thực tiền đánh tới điện thoại, Thiên Hạo, việc này phiền toái, hiện tại cho ngươi mệnh lệnh, cần phải đem này phần bản vẽ cho ta truy hồi đầu, không thể rơi vào nhật điệp trong tay. Chủ nhiệm, còn có hay không mặt khác phân phó? Trương Thiên Hạo cẩn thận do hỏi một tiếng, chính ngươi cẩn thận, hết thảy tùy cơ ứng biến. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó treo điện thoại, hướng về dưới lầu mà đi. Mà dưới lầu hành động đội đã gọi trở về 23 cá nhân, toàn bộ ở dưới đoàn tàu chờ hắn. Chương 0713, truy tung. Chương 0713, truy tung đồng thời, Trương Thiên Hạo càng là thông tri cục cảnh sát, toàn thành phong tỏa, rốt cuộc này phần văn kiện quá trọng yếu. Trên đường, Chu Như Long hướng Trương Thiên Hạo đúng sự thật hội báo về cái kia kêu hẳn lão ngũ ăn trộm tình huống, lúc này đây trộm đồ vật sự tình, là kêu một cái đồng chi đường trưởng quậy làm hắn làm đến nỗi cái này đồng chi đường trưởng quậy, chỉ là một cái bán tạp hóa thân phận tiểu trưởng quậy, này càng là làm Trương Thiên Hạo khiến cho lớn hơn nữa hứng thú, rốt cuộc cái này tiểu trưởng quậy là người nào, hắn thật đúng là muốn biết chính là này một nhà. Hàn lão ngũ chỉ vào phía trước một cái tiểu tiệm tạp hóa, mà tiệm tạp hóa một cái tiểu nhị đang ở đóng cửa như long, qua đi bắt giữ, những người khác từ những mặt khác vây qua đi, không cho chạy một cái. Là theo đoàn người trực tiếp vọt đi vào, kia tiểu nhị còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền bị đặc vụ bắt lấy nói, các ngươi trưởng quay đâu? Các vị đại gia, tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết. Không biết. Trương Thiên Hạo nhìn cái này tiểu nhị, sau đó trong tay chủy thủ đột nhiên chui vào kia tiểu nhị trên đùi mặt, nhàn nhạt hỏi hiện tại có biết hay không. A. Lại kêu, Như Long, đem hắn ngón tay một cây thiết xuống dưới. Trương Thiên Hạo thanh âm lạnh băng, thậm chí liền không khí đều giống như giảm xuống 2-3 độ giống nhau, nếu cuối cùng còn không biết, băm đi uy chó hoang. Là. Chu Như Long cầm chủy thủ đi qua đi, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn tiểu nhị, tay chủy thủ ở hắn trên mặt vỗ vỗ, nhẹ giọng mà nói, trưởng quầy ở đâu? Các vị đại gia, trưởng quầy lúc này khả năng ở trong nhà. Dẫn đường. Mặt khác, lưu hai người khắp nơi nơi này nhìn, không được có lầm. Trương Thiên Hạo lạnh giọng mà nói, mặt khác, hiện tại cho ta hảo hảo tra tra nơi này, có phải hay không có cái gì quan trọng văn kiện, có phải hay không nhật điệp cứ điểm. Là. Thức mau, đoàn người lái xe trực tiếp rời đi tiệm tạp hóa, hướng về trưởng quầy ra phương hướng mà đi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo súng lục trực tiếp đỉnh tiểu nhị, lạnh lùng nói, cho ta đi kêu cửa, đừng xuất hiện bất luận cái gì dị hướng, nếu không, ngươi mạng nhỏ liền giao đại ở chỗ này. Là. Kia tiểu nhị nơi đó xem có nửa điểm tự tuyệt, thanh âm đều có chút run rẩy, ở Chu Như Long áp giải hạ, trực tiếp đi gõ cửa trưởng quầy ở nhà sao, ta là tiểu nhị, có cái suy nghĩ, ta không làm chủ được, lại đây hỏi một chút trưởng quầy. Loại này thường xuyên gặp được tình huống, tiểu nhị hiển nhiên cũng là thường xuyên tới tiểu lục a, lão Triệu ở nhà, ngươi chờ một chút, ta tới mở cửa. Bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm, sau đó đó là nghe được một trận tiếng bước chân kéo kẹt. Theo đại môn mở ra, Chu Như Long trực tiếp lánh người vọt đi vào, thậm chí cái kia mở cửa nữ nhân cũng trực tiếp bị đâm cho ngã xuống đường lúc đích. A. Kia nữ nhân hét thảm một tiếng, vẫn là khiến cho trong phòng Triệu trưởng quầy cảnh giác, hắn cũng trực tiếp chạy ra tới, mới phát hiện hắn đã bị người cấp vây quanh, hơn nữa một đám trong tay đều có thương, chính trực chỉ vào hắn, hắn chính là Triệu trưởng quầy. Trương Thiên Hạo chỉ vào cái kia bị trảo Triệu trưởng quầy, hỏi Hàn lão ngũ, trong tay chủy thủ còn thỉnh thoảng chuyển tượng hai vòng là, hắn chính là Triệu trưởng quầy, chính là hắn muốn ta đi trộm đồ vật. Hàn lão ngũ vừa thấy Triệu trưởng quầy, lập tức chỉ vào nói, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn. Thoạt nhìn có chút dọa người mà thôi, Như Long kéo đến trong phòng đi hỏi, còn có, nữ nhân này cho ta trói lại, nếu hắn có nửa điểm nhi lời nói dối, trực tiếp giết hắn cả nhà. Giết một người, giống như thực dễ dàng, thậm chí Trương Thiên Hạo há mồm liền tới là. Dù sao bọn họ là đặc vụ, lại nói tiếp, thật muốn chết thượng mấy cái người thường, liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, càng đừng nói mặt khác thả ta, các vị gia, không biết tiểu nhân là như thế nào chọc tới các vị gia. Chu Như Long lôi kéo Triệu trưởng quậy giống như chết cầu giống nhau, trực tiếp hướng trong kéo, mà nàng lao bà lại là bị người cột vào đại viện tử, còn có mấy người nhìn. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp kêu vài phút, Chu Như Long mới cầm mang theo máu tươi chủy thủ đi ra, nhìn nhìn bên cạnh nữ nhân kia, thấp giọng mà nói, lao nhân kia giao đãi, là hắn nữ nhân này làm hắn thỉnh người làm. Chắc không được ta tổng cảm giác được có chút không lớn thích hợp, nguyên lai chồng già vợ trẻ, này trung gian chênh lệch vẫn là có chút quá lớn. Trương Thiên Hạo tiến phòng, liền phát hiện nữ nhân này cùng kia Triệu trưởng quầy tuổi chi gian khác biệt có chút quá lớn. Triệu trưởng quầy ít nhất hơn 50, thậm chí 60 xuất đầu, nhưng nữ nhân này thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, thật là nữ nhân hoàng kim tuổi, đem nàng kéo dài tới lu nước bên cạnh, sau đó đem gương mặt kia cho ta xúc rửa một chút, lại đưa tới trong phòng, ta thân chỗ thẩm vấn là. Thức mau, mấy người lại một lần đi vào trong phòng, liền thấy được kia Triệu trưởng quầy đã chặt đứt ba ngón tay, hơn nữa chính ôm tay trái thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu thảm thiết đem hắn kéo đi ra ngoài, xem trọng, nếu lộn xộn, trực tiếp làm thịt. Là. Đương nữ nhân này bị kéo vào tới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nơi đó mẹ nó hơn 30 tuổi, phòng trừng không đến 30 tuổi, thế nhưng gã thấp cấp cái này năm 60 tuổi tiểu lão đầu, loại này thiên phương dạ đảm sự tình cũng có thể phát sinh nói đi, ta muốn biết hết thảy. Vị này đại gia, tiểu nữ tử thật không biết đại gia muốn biết cái gì, ta cái gì cũng không có làm, ta chỉ là một cái chạy nạn lại đây tiểu nữ nhân, cầu các vị đại gia tha ta đi, ta thật sự cái gì cũng không có làm, thật sự, đòi tiền, tiền ở nơi đó, những người khác, ta thật sự không có. Nếu muốn người, các vị đại gia, nếu không chê ta này tàn hoa bại liễu. Trương Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hắn, trong tay đang ở chơi chủy thủ hung hăng đâm vào nàng đùi bên trong, sau đó trực tiếp từ giữa lấy ra một miếng thịt tới a. Hét thảm một tiếng, kia nữ nhân cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ là như thế này sao tàn nhẫn, giống như căn bản không có đồng tình tâm giống nhau, ta thật sự không biết, các vị đại gia, cầu dơ cao đánh khẽ, ta thật sự không biết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt lạnh hơn, thậm chí nhìn về phía nữ nhân này, sắc khí đại thịnh hảo, ta thực thích ngươi như vậy không chịu phối hợp nữ nhân, tới a, cho ta từ tay nàng đầu ngón tay chậm rãi thiết, một chút thiết xuống dưới, đôi tay thiết xong rồi, lại thiết hai chân, chỉ cần không chết được liền hành. À, các ngươi không thể như vậy, các ngươi không thể như vậy, ta thật sự kia nữ nhân vừa nghe, trên mặt một trận hoảng loạn, chỉ là trong ánh mắt lại hiện lên một tia châm chọc. Tuy rằng ánh mắt chỉ là chợt lóe mà qua, lại vẫn là làm Trương Thiên Hạo bắt giữ tới rồi đỉnh một chút, cho dù là nàng không chịu phối hợp, đem này người một nhà tính cả tiểu nhân đều cho ta đưa tới trạm, chậm rãi chơi, ta không tin nàng không mở miệng, ta đến là muốn nhìn ngươi mạnh miệng vẫn là chúng ta hình cụng nạnh, mang đi. Đối mặt Trương Thiên Hạo đột nhiên thay đổi chủ ý, nữ nhân này cũng không nghĩ tới, mà là hai mắt cơ hồ trợn tròn nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nghe được chạm hai chữ, liền minh bạch một chút sự tình, các ngươi thả ta, các ngươi thả ta, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết. ta chỉ là một cái ở nhà tiểu nữ nhân. Tới rồi nơi đó, ngươi liền sẽ biết, những người khác cho ta đem toàn bộ phòng ở lục soát cho ta, không cần buông tha một tia dấu vết để lại, ta tưởng, nơi này nhất định cất giấu chúng ta không biết bí mật. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới nói xong thời điểm, nữ nhân kia liền nghiêng đầu hướng về nàng quần áo cổ áo tắt tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo sớm đã chú ý nàng, xem nàng động tác, đó là một chân đá qua đi. Chương 0714, sáp nhập hòa điền tiệm thuốc. Chương 0714, sáp nhập hòa điền tiệm thuốc. Thực mau đoàn người liền đã đi tới đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo lập tức đem hắn biết đến tình huống hướng về từ chìa khóa tiền tiến hành một cái đơn giản hồi báo, cũng đem hắn phát hiện một ít tình huống nói ra đại ca, nữ nhân này thoạt nhìn hình như là một cái phụ nữ nhà lành, thậm chí là chạy nạn lại đây, chính là ta phát hiện, ánh mắt của nàng có chút không đúng, trong ánh mắt căn bản không có nhìn ra cái gì sợ hãi ra tới. Cái kia Triệu trưởng quay đến là một người bình thường, chỉ là cưới một cái hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi nữ nhân, này có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc hắn cũng không phải rất có tiền, toàn gia chủ cũng chính là như vậy. Thẩm, cần thiết thẩm ra một cái kết quả ra tới, nếu ngày mai không thể thẩm ra tới, chúng ta đây phiền toái liền lớn. Từ Thực Tiền lớn tiếng mà nói, thanh âm bên trong cũng mang theo vài phần tức giận là. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới ra cửa, còn không có đi đến tầng hầm ngầm thời điểm, Lý Thành Hổ đổi lại đây, đem bọn họ lưu lại người tìm thấy được đồ vật trực tiếp giao cho lại đây khoa trưởng, ngươi nhìn xem, đây là tiếng Nhật, hơn nữa này mấy phần văn kiện, hình như là một ít tình báo linh tinh. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào mặt trên đồ vật nói. Trương Thiên Hạo nhìn này đó văn kiện, sau đó sắc mặt cũng có chút khó coi, mặt trên đều là một ít kinh tế tình báo, thậm chí còn có một ít quân sự tình báo, tuy rằng thoạt nhìn không phải như vậy quan trọng, nhưng nói như thế nào cũng là tình báo thẩm, cần thiết thẩm ra tới. Nữ nhân này chính thành là Nhật Bản đặc vụ. Đến nỗi cái kia Triệu trưởng quầy, tiếp tục thẩm, ta đến là muốn nhìn, hắn có phải hay không giả vờ, vẫn là chính mình bản thân chính là cái gì cũng không biết. Thức mau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm tiến hành thẩm vấn. Trương Thiên Hạo đối với Nhật Bản người, thậm chí có thể nói đúng với hắn gian, chính là không có bất luận cái gì hảo cảm, chỉ cần là bị hắn theo dõi, không muốn chết cũng rất thượng một tầng ra. Còn không có đi vào tầng hầm ngầm, liền đã nghe được từng tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, cùng với Chu Như Long kia không cam lòng tiếng gầm gừ, hơn nữa kia từng trận roi ra thanh nói hay không. Ta xem ngươi mạnh miệng vẫn là chúng ta hình cụ ngạnh, lại đến, đánh. Không cần lưu thủ, như thế nào trọng như thế nào tiếp đón, không phải mạnh miệng sao, ta đến là muốn nhìn ngươi miệng có thể hay không định đến trụ. Tiểu nương môn, ngươi có thể a, kiên trì tới rồi nửa giờ, đều không có mở miệng, hảo, hảo, hảo. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn Chu Như Long xuống tay, nửa giờ, nữ nhân này đã bị đánh đến da chóc thịt bong, căn bản nhìn không ra nhiều ít hình người được rồi. Trương Thiên Hạo đi vào, nhàn nhạt mà nói, Như Long, thẩm vấn là một môn kỹ xảo, nếu ngươi như vậy làm đi xuống, cái gì kết quả cũng sẽ không có. Trước cho hắn tới thượng một chi cường tâm châm, sau đó tới một cái ngón tay cho ta đinh thượng, nàng không phải mạnh miệng sao, biện pháp là người nghĩ ra được. Theo từng tiếng mà kêu thảm thiết, toàn bộ hình huấn trong phòng, nữ nhân kia đối mặt Trương Thiên Hạo kia đa dạng chồng chất hình huấn, ở một giờ sau, cũng là hoàn toàn hỏng mất Như Long, ta này một bộ hình huấn, trừ bỏ các ngươi mấy cái, ta không nghĩ lại có bất luận kẻ nào biết, trừ bỏ ta cho phép, không được dùng loại này hình huấn, biết không? Biết. Chu Như Long nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng này một bộ hình huấn có chút quá thiếu đạo đức, cũng chỉ có thể ở Nhật Bản gián điệp trên người thực thi người Trung Quốc trên người không thể lưu lại loại này vô nhân đạo hình huấn, hiện tại tổ chức nhân thủ, chuẩn bị hành động. Là, Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, đây là một cái Nhật Bản quân bộ ở chỗ này thiết một cái Nhật Bản người cứ điểm, tương đối mà nói, nó không thuộc về Nhật Bản đại sứ quán trúc cơ quan, càng không thuộc về Nhật Bản người Hoa Bắc đặc cao khóa, hoặc là mặt khác cơ cấu. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền sợ những người này đem mấy thứ này đưa đến Nhật Bản đại sứ quán nơi đó, kia hắn liền không có bất luận cái gì biện pháp đến nỗi có hay không đưa qua đi. Hắn còn không biết, nhưng quản chi là một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Thức mau, đã đến đông đủ ba cái tiểu đội nhân viên trực tiếp thượng hai chiếc xe tải, cùng với Trương Thiên Hạo ngồi trên hắn kia chiếc xe dịp, hướng về Phúc An Lộ Hòa Điển tiệm thuốc phương hướng chạy đi. Thức mau, đoàn người liền tới rồi Phúc An Lộ Hòa Điển tiệm thuốc bên ngoài, đây là một nhà Nhật Bản người khai tiệm thuốc, hơn nữa tại đây vùng thanh danh vẫn là tương đương không tồi, chính là lại có ai biết, ngày này bản nhân ra vấn đề đâu, bọn họ làm chính là một cái gián điệp hoạt động đầu, đó là này một nhà, Nhật Bản người khai Hòa Điển tiệm thuốc. Một cái đội viên trực tiếp chỉ vào phía trước kia ra tiệm thuốc, nhẹ giọng mà nói mọi người, lập tức xuống xe. Tắt lửa, sau đó ngươi đi kêu cửa, Như Long, ngươi lãnh một cái tiểu đội từ sau ở bỏ tường đây, chuẩn bị trước sau giáp công. 5 phút sau động thủ. Theo một tiểu đội rời đi, những người khác cũng sôi nổi đi tới Hòa Điển tiệm thuốc ngoài cửa lớn, mà Muộn Hổ ở Trương Thiên Hạo gật đầu thượng, bắt đầu gõ nổi lên Hòa Điển tiệm thuốc đại môn. Đây là một cái thật lớn ngõ, diện tích còn không nhỏ, phía trước là bề mặt, mặt sau là nơi ở, hơn nữa trước sau đều là hai tầng tiểu lâu. Lão bản ở nhà sao? Ta nương đột nhiên đau bụng, có thể hay không thỉnh lão bản giúp ta lão nương nhìn xem. Theo Muộn Hổ không ngừng gõ cửa, bên trong cũng đứt quãng truyền đến một ít động tĩnh, thậm chí còn truyền đến bên trong có người lớn tiếng mà tiếng gào ai a, này đêm hôm khuya khoắt, không ngủ được, đến chúng ta nơi này gõ cửa. Tam Hà quản gia, ta lão nương bị bệnh, hiện tại vô cùng đau đớn, thỉnh ngươi mở mở cửa, thỉnh trưởng quầy giúp ta ra nhìn xem, cứu mạng a. Muộn Hổ diễn đến vẫn là thực sự có điểm nhi giống, thanh âm bên trong còn mang theo từng trận nôn nóng. Được rồi, trưởng quầy đã ngủ hạ, thật sự ngủ hạ. Tam Hà quản gia, cầu xin ngươi, xin thương xót đi, ta nương thật sự bị bệnh, chờ trưởng quầy đi cứu mạng. Tam Hà quản gia, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Muộn Hổ than thở khóc lóc, thậm chí thanh âm bên trong thế nhưng bắt đầu mang theo một tia khóc nước nở. Hảo, ta đi hỏi một chút trưởng quầy, ngươi từ từ. Nói, hắn còn mở cửa xuyên, chậm rãi đem cửa mở ra. Liên ở hắn mở cửa nháy mắt, hành động đội người trực tiếp tông cửa vọt đi vào, cái kia Tam Hà quản gia trực tiếp bị đâm cho hơi kém bay ngược đi ra ngoài. Tiếp theo đó là hét thảm một tiếng, mà sớm đã có người xông lên đi, một quyền đánh vào hắn trên đầu mặt, đánh hôn mê bất tỉnh tiến lên bắt người. Gần 20 cá nhân trực tiếp giết đi vào bạch bạch bạch. Liên ở chỗ này, Trương Thiên Hạo nghe được hậu viện truyền đến từng trận tiếng súng, cũng là làm hắn cả kinh, hiển nhiên bọn họ hành động vẫn là bị Nhật Bản người phát hiện động tác nhanh lên, chi viện mặt sau. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tiếng súng, lập tức chỉ huy thứ hai, thứ ba tiểu đội hướng trong hướng, thậm chí chính hắn cũng rút ra súng lục, tùy thời chuẩn bị chi giêu. Đúng lúc này, liền thấy được phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy cái hành động đội nhân viên trực tiếp ngã xuống đất, phát ra thảm gào, mà phía trước mấy cái hành động đội viên căn bản không có thời gian đi cứu bọn họ, mà là không được đánh trả. Nhìn phía trước đánh đến kịch liệt, Trương Thiên Hạo cũng chậm rãi tiềm qua đi, tùy tay một thường, trực tiếp đánh trúng một cái nhật điệp cánh tay, sau đó cái này nhật điệp trong tay thương cũng rất xuống dưới. Thân thể tự nhiên mà vậy hướng về bên ngoài một đảo, liền ở trong nháy mắt công phu, Trương Thiên Hạo trong tay thương lại văng lên, trực tiếp mệnh trúng cái này nhật điệp thân mình, sau đó hắn ngã gục liền. Nhìn đến cái này che ở bọn họ phía trước Nhật Bản người ngã xuống đi, hành động đội viên lập tức vọt đi vào, làm gần kia lầu 2, lại là vài tiếng súng vang lúc sau, hành động đội người đã vọt đi vào. Chương 0715, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 0715, nhiệm vụ hoàn thành. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần bước vào cái này lầu 2 thời điểm, bên trong người đã bị đánh ngã xuống đất thượng, toàn thân là ai, nhưng dùng kia cá chết giống nhau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo khoa trưởng, nơi này còn có một cái phòng tối, bên trong một người đang ở phát tin, đã bị chúng ta đánh chết, ta cũng không biết điện báo có hay không phát xong. Lý Thành Hổ đi tới, nhỏ giọng mà nói hảo, vào xem, còn có, lục soát cho ta, bọn họ nhất định để lại rất nhiều đồ vật. Thức mau, liền lục soát ra đi ô một bộ, mật mã vốn chỉ có nửa phần, một nửa kia đã bị tiêu hủy, nhiều nhất chỉ còn lại có 1/4. Nay vẫn là Chu Như Long cứu giúp đến kịp thời, bằng không cái gì cũng không có lưu lại khoa trưởng, xem, người này mã điện báo giống như không có phát hiện, lúc này mới phát đệ nhất trường, đệ nhị trường còn không có phát đâu. Cẩn thận chút Như Long lấy qua kia phần điện báo giấy đưa tới. Hảo gia hỏa, ước chừng 3 trường, chỉ đã phát 1 trường, này đã tiết lộ không ít bí mật, nhưng còn hảo hắn tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, điện báo phát xong rồi, kia đó là ra đại sự đầu, nơi này có cá chiên bé 3 căn, còn có một ít pháp tệ, đại dương. Thứ ba tiểu đội trưởng đem lục soát tiền toàn bộ đưa tới. Nhìn nơi này tiền, ước chừng có hơn 3000 khối, Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là cầm chỉ có 3 căn cá chiên bé, sau đó mới nói, giữ lại các huynh đệ phân, Thành Hổ, ngươi phân. Là một người ước chừng có thể phân đến 20-30 đồng tiền, này đã tương đương không tồi đem bị thương huynh đệ đưa đến bệnh viện đi cứu giúp, đến nỗi cái kia không chết Nhật Bản người, đưa tới trạm đi hảo hảo thẩm vấn, mặt khác, Như Long, ngươi đem nơi này quét đánh một chút. Là đúng rồi, kia phần văn kiện đâu? Ở chỗ này. Thứ ba tiểu đội đội trưởng đem kia phần phòng ngự bố phòng bản vẽ đưa tới, Trương Thiên Hạo mở ra nhìn, liền lại thu lên, thấp giọng nói, lúc này đây các huynh đệ làm được không tồi, ta sẽ hướng chủ nhiệm vì các ngươi thành công. Đa tạ khoa trưởng. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, Triệu đoàn trưởng cùng với Từ Thực Tiễn, còn có sư bộ sư trưởng cũng theo lại đây, tất cả tại trạm chờ báo cáo. Tiến vào. Nghe được Trương Thiên Hạo báo cáo, Từ Thực Tiễn mới đứng lên, sau đó cười đem Trương Thiên Hạo làm tiến vào, cũng vội vàng nói, Thiên Hạo, như thế nào? Chủ nhiệm, sư trưởng hảo, Triệu đoàn trưởng hảo, lúc này đây chúng ta kịp thời đổi tới, Nhật Điệp đang ở phát tin, giống như chỉ đã phát đệ nhất trường, mặt khác hai trường còn không có tới cái phát, điện báo bản thảo cùng với bản vẽ đều mang về tới, còn có 1/4 bổn mật mã bổn. Nói, hắn trực tiếp đem những cái đó thu đi lên đồ vật đưa qua ngươi xác định chỉ đã phát đệ nhất trường. Sư trưởng nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, nghiêm túc nói sư trưởng, thực xin lỗi, chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đang ở phát tin, còn không có tới kịp phiên đến tiếp theo trường, đây là nguyên lai trình tự, chúng ta cũng không có đem hắn quấy rầy. Mặt khác, bản vẽ cũng ở chỗ này, còn có một cái người sống, chính đưa đến thẩm vấn thất bên trong đi thẩm vấn. Đúng rồi, chủ nhiệm, chúng ta còn lục soát ra đi ô một bộ, cùng với một ít văn kiện, bất quá khả năng có chút đối chúng ta hữu dụng văn kiện, ta còn không có tới kịp xem xét. Trương Thiên Hạo lập tức đem dư lại văn kiện đệ qua đi, nhẹ giọng mà nói kia hảo, vậy là tốt rồi, nếu thật là như vậy, ta đây cũng buông xuống một lòng, chỉ là chúng ta tác chiến ý đồ còn phải tiến hành điều chỉnh. Lão Triệu, lúc này đây ngươi nhưng sông đại họa, nếu không phải trường khoa trưởng, đầu của ngươi đều không đủ chuyển nhà, biết không? Sư trưởng vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ gặp được ăn trộm đến bây giờ bắt giữ trụ Nhật Điệp, tổng cộng dùng 3 tiếng rưỡi, trường khoa trưởng, cao, thật là cao a. Sư trưởng, ngài quá khách khí, ta nơi đó lợi hại, đều là chủ nhiệm chỉ huy có cách, lại còn có phía dưới các huynh đệ vất vả, ta chỉ là một cái chạy chạy chân. Trương Thiên Hạo hàm hậu cười, sau đó liên tục xua tay Trương khoa trưởng, lúc này đây ngươi chính là cứu huynh đệ ta mệnh, tuy rằng hàng vì đại đoàn trưởng, nhưng nếu về sau huynh đệ có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, huynh đệ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Triệu đoàn trưởng, quá khách khí, chúng ta huynh đệ chi gian quá khách khí liền sinh phân, đến lúc đó ngươi mời ta uống rượu liền được rồi. Trương Thiên Hạo khách khí cười cười ôm khoa trưởng, lập tức hồi phục Nam Kinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, tìm được rồi mất trộm phòng ngự bản vẽ, thỉnh Nam Kinh bên kia yên tâm. Từ Thược Tiền lập tức mệnh lệnh đứng ở một bên ông thư hương nghĩ điện báo là: "Hảo, từ chủ nhiệm, Trương khoa trưởng, hiện tại đã là nửa đêm, ngày mai ta lão Triệu tọa đồng, đắc thắng lâu, ta mời khách, không say không về." Theo hai người rời đi, Từ Thược Tiền cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo, không khỏi gật gật đầu, đối với Trương Thiên Hạo lúc này đây làm vẫn là tương đương vừa lòng. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn toàn nhiệm vụ, kia đã là tương đương ghê gớm tưởng sự trưởng, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Trương khoa trưởng có chút sự tình muốn nói chuyện. Là, nhìn văn phòng đại môn bị đóng lại, Từ Thược Tiền chỉ một bên chỗ ngồi, sau đó cho chính mình đổ một ly trà, nhẹ nhàng phẩm mấy khẩu Thiên Hạo, ngươi thấy thế nào lúc này đây bắt giữ cái kia Hồng Đảng phần tử? Cái gì Hồng Đảng? Chính là cái kia Nam Trạm điều hành viên. Nam Trạm điều hành viên, đại ca, đây là cái gì cùng cái gì a, ta giống như không có minh bạch, Nam Kinh điều hành viên là một cái hồng đảng sao? Xem ra chúng ta công tác có chút sơ suất quá. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lập tức giống như nghĩ tới cái gì, đại ca, ngươi nói chính là cái kia Bắc Bình người bán hàng rong sự tình sao? Đúng vậy. Đại ca, người bán hàng rong có thể điều động nhiều như vậy vật tư, tuyệt đối là một cái đại nhân vật, hơn nữa thủ hạ của hắn nhân thủ tuyệt đối không phải số ít, hơn nữa ta dám khẳng định, người này tuyệt đối là có nhất định giá trị con người, bằng không không có khả năng có nhiều như vậy tiền, chỉ là buổi sáng ngươi nói vài thứ kia, ta đều cảm giác được ta sống đến bây giờ xem như sống đến cầu trên người đi. Ngươi nói này Hồng Đảng như thế nào như vậy có tiền, nếu này đó tiền có thể vì quốc dân đảng hiệu lực, thật là có bao nhiêu hảo a. Đúng vậy, có thể vì quốc dân đảng hiệu lực, kia thật tốt, đáng tiếc, lại mua đại lượng vật tư đưa đến Hồng khu, đây là tư phỉ, người như vậy nhất định phải xét nhà diệt tộc, không giết không đủ để bình dân vẫn. Trương Thiên Hạo há mồm liền tới, thậm chí sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, ta tưởng cũng là cái dạng này, nửa tháng trước cái kia Lý Xuân Sính án, đến bây giờ còn không có phá, tương phản lại đã chết không ít người, hơn nữa kia tiền càng là đã không có rơi xuống. Ta muốn đuổi theo cha, nhưng cha không nổi nữa. Không có bất luận cái gì manh mối, ngươi điểm tử nhiều, nhìn xem có hay không khả năng nghĩ đến cái gì. Đại ca, chuyện này, chúng ta vẫn là thôi đi, này rõ ràng là Nhật Bản người âm mưu, hơn nữa ta hoài nghi, kia $100,000,000 đã rơi vào Nhật Bản người trong tay. Mà cái này Lý Xuân Sinh đã không có bất luận cái gì giá trị, liền bị bọn họ cấp xử lý. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết Từ Thượng Tiền vì cái gì sẽ như thế quan tâm chuyện này đâu, nhưng hắn trong lòng lại là nhiều vài phần nghi hoặc, thậm chí hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không nơi đó ra vấn đề. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cẩn thận một mầm tính, hắn thật đúng là phát hiện một ít không thích hợp địa phương, khả năng sẽ cho Từ Thượng Tiền bắt được một ít nhược điểm, đó chính là bị hắn bắn chết kia 5 cái địa hạ đảng thành viên. Hắn có thể khẳng định trong đó tuyệt đối có người còn sống, hơn nữa khả năng không ngừng một cái. Mặt khác, hắn hành động có chút thần bí, rất nhiều thời điểm cũng không phải ở trạm hoặc là trong nhà, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là không ở Từ Thượng Tiền trong khống chế, mà Từ Thượng Tiền lại là một cái đang nghi, hơn nữa khống chế dục vọng tương đối cường người. Chương 0716, nô chí trung chi tử. Chương 0716, nô chí trung chi tử. Từ Thượng Tiền trong văn phòng đi ra, Trương Thiên Hạo phía sau lưng đều mau ướt, chính hắn đều không có nghĩ đến, một đoạn này thời gian, hắn có chút đắc ý vênh báo, thậm chí thua với phòng bị đáng chết, ta như thế nào phạm vào nhiều như vậy sai, tuy rằng có thể bổ cứu, nhưng vấn đề là, Từ Thượng Tiền đối ta sinh ra hoài nghi, huống chi Triệu đoàn trưởng nơi đó còn có một cái có lẽ có một cái liền binh lực danh nghịch. Đại ý, vẫn là thật đại ý. Hắn không được kiểm điểm chính mình, thậm chí liền buổi tối về nhà ý tưởng đều không có, trực tiếp ở trạm tiến hành nghỉ ngơi, thậm chí trực tiếp phao một bát lớn trà đặc đối chính mình một đoạn này thời gian trải qua tiến hành tổng kết. Mới phát hiện một đoạn này thời gian sự tình, động tác quá lớn, khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, có thời gian tiểu sai khả năng sẽ trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ xem ra, là muốn cùng Tần Ngọc Hương bọn họ liên hệ một chút, một đoạn này thời gian, sở hữu sự tình đều phải dừng lại, vô luận là dược phẩm, vẫn là súng ống, hoặc là vải vóc. Hắn nghĩ tới nơi này, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ. Chính là hắn còn không có tới kịp ngủ, liền nghe được bên ngoài truyền đến ô tô, thậm chí có ẩn ẩn tiếng người đây là. Hắn lúc này mới đóng lại đèn, nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, bất chi bất giác trùng, hắn thế nhưng suy nghĩ một đêm. Một đêm không ngủ Trương Thiên Hạo, hai mắt cũng bất chi bất giác bên trong xuất hiện vài sợi tơ máu, thậm chí liền hắn đều không có phát giác, chỉ là tâm tình của hắn có chút không được tốt khoa trưởng, ở sao? Vào đi, có hay không kết quả? Trương Thiên Hạo nhìn tiến vào Lý Thành Hổ, rõ ràng cảm giác được Lý Thành Hổ trên người tràn đầy sát khí, hiển nhiên một đêm thẩm vấn, cũng không có được đến bọn họ muốn kết quả khoa trưởng, thực xin lỗi, thuộc hạ vô năng. Cái kia Nhật Bản người dùng sức quá mạnh, thẩm đã chết. Lý Thành Hổ cúi đầu, sợ hãi nhìn đến Trương Thiên Hạo ánh mắt, rốt cuộc hắn chính là biết Trương Thiên Hạo thẩm người tuyệt đối có một bộ, tuy rằng không biết thủ đoạn, nhưng so với hắn thủ đoạn tới nói, tuyệt đối là làm người đau đớn muốn chết tâm đều có tính. Người lãnh người đem đối diện kia ra thuốc lá và rượu trong tiệm lao cùng với hắn lao bà toàn bộ bắt, các ngươi cũng đi thả lỏng một chút, bọn họ là Nhật Bản đặc vụ, chuyên môn dùng để giám thị chúng ta. Trương Thiên Hạo hắn kéo ra cửa sổ, thổi một chút bên ngoài gió lạnh, đại não cũng thanh tỉnh lại đây, tuy rằng có chút vây, nhưng hắn biết, một đoạn này thời gian cần thiết cẩn thận, thậm chí không thể lại ra bất luận cái gì một chút sai lầm. Hắn rồi tay chỉ cách đó không xa cái kia thuốc lá và rượu tiểu điếm, này một nhà sinh ý trực tiếp ngồi xuống bọn họ cửa, này hoàn toàn là vượt qua hắn tưởng tượng, nói cách khác bọn họ đảng vụ xử bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều ở Nhật Bản người giám thị giữa. Kia bọn họ còn có cái gì bí mật đáng nói, thậm chí còn có một loại khả năng, liền hắn mỗi một lần đi ra ngoài cùng người chấp đầu, người khác khả năng cũng sẽ biết, đặc biệt là Ninh Đảo đã tới 2 lần, Lao Tần đã tới 1 lần, đây đều là một cái không yên ổn nhân tố. Không riêng gì như thế, từ ngày hôm qua một ít văn kiện trùng, hắn còn phát hiện một việc, đó chính là ở bên ngoài trong tiệm, đồng dạng cũng có Từ Thượng Tiền người ở giám thị nơi này ra vào nhân viên, thậm chí có đôi khi cùng bên ngoài những người đó tiếp xúc, khả năng đều sẽ ký lục, đây chính là một kiện thực đáng sợ sự tình khoa trưởng, ngài xác định đó là Nhật Bản người giám thị điểm sao? Mẹ nó, ta còn có thể lừa ngươi, ngươi không có nhìn đến ta một đêm đều không có ngủ sao, ngươi cũng không nhìn xem đối diện là người nào, dám ở chúng ta đối diện khai cửa hàng, ngày thường không có nhiều ít suy nghĩ, huống chi là người có thể khai sao? A, khoa trưởng, thực xin lỗi, ta không phải hoài nghi, ta chỉ là lo lắng có thể hay không lầm. Lý Thành Hổ có chút ấp a ấp úng nhìn lén Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có phải hay không các ngươi ở đối diện lậu quá tin tức. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền minh bạch sao lại thế này, thanh âm có chút cao lên, tịnh chỉ này một đống văn kiện, lớn tiếng mà quát, ngày hôm qua văn kiện chúng đã nhìn ra là từ mặt đất phát hiện, chào đi, về sau đa dụng điểm đầu góc, chúng ta đảng vụ xử kỷ luật, ngươi là biết đến, hôm nay buổi tối ngươi mời khách, thỉnh các huynh đệ ăn bữa ăn khuya, còn có, chính ngươi đi cảnh cáo các huynh đệ, về sau phải cẩn thận một chút, đừng mẹ nó sự tình gì đều ra bên ngoài nói, thật không biết ngươi. Dài quá mấy cái đầu. cảm ơn khoa trưởng, cảm ơn khoa trưởng, ta đây liền đi, ta đây liền đi. Lý Thành Hổ vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là muốn tiêu diệt khẩu ai cho ta hỏi ra một chút đồ vật tới, đừng mẹ nó cái gì cũng không có. Khoa trưởng, ngươi yên tâm, ta đây liền đi, này liền đi. Lý Thành Hổ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp chạy chậm đi ra ngoài, sợ hai Trương Thiên Hạo sẽ đổi ý. Trương Thiên Hạo cũng biết, bọn họ có thể là trong lúc vô ý tiết lộ đi ra ngoài, hắn cũng không tính toán đi truy cứu, rốt cuộc kế tiếp hắn cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng có thể hay không ngồi ổn, vẫn là một chuyện khác. Chỉ là Trương Thiên Hạo nhìn phố đối diện kia 5-6 gia cửa hàng, hắn trong lòng lại cảm thấy phá lệ bất mãn, từ những cái đó vụn vặt văn kiện thượng, hắn vẫn là đã nhìn ra, 5 gia cửa hàng ít nhất có 3 gia là tới giám thị bọn họ đảng vụ sự. Chỉ là cùng đệ nhị gia cái này Nhật Bản đặc vụ không có quan hệ, cho nên bọn họ tuy rằng đảm bảo, nhưng đồng dạng là giám thị đảng vụ sự, cũng không có đi xen vào việc người khác, hơn nữa không biết đối phương là người nào, rất có thể sẽ là lũ lụt vọt lòng vương miếu, không hảo hướng các phương diện giao đãi. Rút ra một chi yên tới, hút hai khẩu, hắn phổi cũng không biết khi nào hút một phổi tự yên, hắn mới nổ ra, tức khắc vài tiếng mãnh liệt ho khan. Chỉ là thổi gió lạnh, làm hắn đại não trở nên càng thêm thanh tỉnh lên. Dễ bề hắn tự hỏi một ít quan trọng vấn đề đầu, trong phòng như thế nào lớn như vậy yên vị, người đêm qua không có trở về. Đúng lúc này, Tiền Quân đẩy cửa rỗi đầu đi đến có nhiệm vụ, người đi làm lão Vương cho ta đốn điểm nhi ăn, có chút đói bụng. Là. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền lui đi ra ngoài, sau đó bắt đầu đi nhà ăn làm lão Vương chuẩn bị cơm sáng ba. Tây ngoài thành, nô trí trung gia cách đó không xa, mấy cái cảnh sát chính nhìn dưới mặt đất thượng thi thể, nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, không khỏi nhíu mày, đây là nô trí trung trong nhà sao? Đây là nhà ngươi nam nhân. Lão tổng. Đúng vậy, đáng chết, hắn buổi sáng đi ra ngoài, không nghĩ tới, đi uống rượu, như thế nào đem chính mình uống đã chết, ta nhật tử về sau còn như thế nào qua a, nhật tử còn như thế nào qua a. Nữ nhân kia ôm Ngô Chí Trung thi thể, lớn tiếng mà khóc kêu lên. Rốt cuộc Ngô Chí Trung liền chết ở cách đó không xa, rời nhà đều chỉ có hơn 2 dặm lộ, trên người men say còn không có qua đi, trong tay còn cầm một cái bình rượu. Chỉ là cả người lại đông chết ở gió lạnh, kia âm mười mấy độ, âm 20 độ, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng, cái này Ngô Chí Trung thế nhưng bởi vì say rượu đông chết ma quỷ a, ngươi chết như thế nào? Ngươi ngày thường không phải không thế nào uống rượu, ngươi như thế nào không nghe, ngươi như thế nào không nghe, ngươi đã chết, chúng ta mẹ con hai còn như thế nào quá, như thế nào quá a? Ngươi rõ ràng không thể uống sái, còn dùng sức, ô ô ô. Nhìn thấy mấy chén miêu phân, ngươi liền nhào lên đi, hiện tại hảo, đã chết, uống đã chết, ô ô ô. Kia mấy cái cảnh sát nhìn nữ nhân này kêu trời khóc đất, cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Chỉ có cách đó không xa đặc vụ đã đi tới, nhìn đã băng đến cứng đờ Ngô Chí Trung, hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc như vậy quan trọng nhân vật thế nhưng băng đã chết, hơn nữa là uống rượu uống đến đông chết. Chỉ là bọn hắn vẫn là cảm giác được một trận kỳ quặc, rốt cuộc sớm không chết, vãn không chết, cố tình lúc này chết, hiện nhiên là có một loại giết người diệt khẩu cảm giác. Chương 0717, Trương Thiên Hạo lo lắng. Chương 0717, Trương Thiên Hạo lo lắng. Nhìn Lý Thành Hổ bọn họ đem đối diện một đôi phu thê áp trở về, thậm chí còn không ngừng kêu to, giống như bị oan uổng giống nhau, nhưng hắn khỏe miệng giơ lên từng trận cười lạnh. Hiện tại hắn muốn tìm thời gian đem đối diện mấy cái cửa hàng người toàn bộ chào trở về hảo hảo bài tra một chút, dám ở nơi này giám thị bọn họ, hắn sao có thể mặc kệ những người này hành vi. Tuy rằng trên bàn này đó văn kiện chỉ là nhắc tới một lời nửa ngữ, thậm chí có thể nói chỉ là một cái dấu vết để lại, Trương Thiên Hạo cũng không thể chịu đựng những người này tồn tại. Mặt khác, này đó văn kiện đều là ngày văn viết, toàn bộ trạm có thể xem hiểu, khả năng chỉ có hắn một cái, đến nỗi có hay không những người khác có thể xem hiểu, hắn hiện tại còn không có phát hiện. Hắn cầm lấy điện thoại, sau đó đối với trong điện thoại đầu trực tiếp phân phó nói, "Như Long, hôm nay các ngươi tiểu đội nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền ở trạm đợi mệnh, buổi tối khả năng có hành động." Là. Trong điện thoại đầu trực tiếp truyền đến Chu Như Long thanh âm, sau đó Trương Thiên Hạo mới treo điện thoại ba. Cắt tường tiệm vải, lão Liễu ngồi ở chỗ kia một bên cho ta lượng quần áo. Nàng trong lòng cũng vẫn luôn nói thầm, nàng không rõ vì cái gì tổ chức thượng triệu hoán, nhưng đối phương thế nhưng không có chấp đầu. Chỉ là nàng trong lòng vẫn là tương đương cấp, rốt cuộc sự tình vẫn là tương đương cấp, nhưng nàng thật đúng là liên hệ không đến đối phương, làm nàng có một loại có lực không địa phương xử cảm giác. Mà ngày hôm qua sự tình, nàng cũng an bài người đi, kết quả vẫn là đã muộn một bước, chính là nàng một trận do dự, liền đã muộn khách quý, ngươi nhìn xem, ngươi tuyển cái gì mặt liêu, ta đây liền cho ngài làm. Ta đây liền tuyển này một bộ đi, cho ta làm tốt xem một chút, tiền sẽ không thiếu ngươi. Nữ nhân kia vặn vẹo chính mình eo, sau đó so một chút thủ thế, cười nói hành. Không có vấn đề, bao ngài vừa lòng, nếu lớn hoặc là nhỏ, ta giúp ngài sửa lại thì tốt rồi. Lão Liễu cười cười đánh một lời chào hỏi, sau đó nói ba. Ăn qua cơm sáng, Trương Thiên Hạo mới xem như phục hồi tinh thần lại, toàn thân tinh thần cũng khôi phục một ít, mới nhàn nhạt mà nói, "Tiền Quân, đưa ta đi Triều Dương môn bên kia, ta nghe nói bên kia làm quần áo không tồi, đi làm hai bộ tây trang, này đó quần áo đều ăn mặc có chút phiền." "Đâu, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi nhìn xem, ngươi cả ngày xuyên một cái kiểu áo tôn trung sơn, so với ta còn nhỏ, ta cũng không dám nói, nhân gia cô nương căn bản không có khả năng nhìn chúng ngươi này thân quần áo." Thật sự, ta cũng muốn xuyên tây trang, nhưng mẹ nó, luôn là có một chút sự tỉnh, mệt ta. Hơn nữa tiểu áo tôn trung sơn mặc vào tới phương tiện, chỉ là này đáng chết thời tiết có chút không lớn sảng, quá lạnh. Đầu, hiện tại liền đi sao? Ta đây liền đi chuẩn bị vừa xuống xe tử. Tiền Quân lập tức chuẩn bị chạy ra đi chờ một chút, hóa trang một chút, không cần đến bên ngoài bị Nhật Bản người hại ngầm. Mẹ nó, đêm qua bắt Nhật Bản người, hôm nay ngươi liền như vậy nên ngang chạy ra đi, vậy ngươi muốn chết ta. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân đó là một đá đã biết, ta tìm bọn họ giúp ta hóa trang một chút, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Này con kém không nhiều lắm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền làm bên ngoài người cho hắn hóa trang, cũng chỉ có trải qua hóa trang, hắn đi ra ngoài mới sẽ không bị người phát hiện, thậm chí không nghĩ làm cái kia lão Liêu phát hiện hắn chân thật thân phận. Nhìn Tiền Quân đi ra ngoài chuẩn bị, hắn lại cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài hồ viện trưởng sao. "Ngươi hảo, ta là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một cái tiểu rút, không biết có thể hay không?" Trương Thiên Hạo ở điện thoại trung khách khí nói nguyên lai là Trương khoa trưởng, không biết Trương khoa trưởng có chuyện gì. "Là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, nàng ở bên ngoài học y một đoạn thời gian, liền không biết cho nên, nàng chuẩn bị trở về, ta tưởng đâu, hồ viện trưởng bên kia bệnh viện không phải có chút vội sao, ta tưởng thỉnh hồ viện trưởng đem nàng phóng tới ngoại khoa, làm một chút tiểu phẫu thuật linh tinh, làm nàng luyện luyện tập, ngài xem như thế nào?" Điện thoại kia đầu hồ viện trưởng vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền cười khổ lên, "Trương khoa trưởng, giải phẫu này cũng không phải là chuyện nhỏ, nó quan hệ đến mạng người, cái này ta không thể tùy ý mở miệng, bất quá nàng có thể đi học tập, ngươi xem coi thế nào?" "Hồ viện trưởng, ngươi quá khách khí, ta không phải làm hắn đi làm cái gì bàn tay to, chủ yếu là làm một ít tiểu phẫu thuật, nàng học ngoại khoa phương diện tri thức, mặt khác chủ yếu là làm nàng đi học tập, đi theo mặt khác bác sĩ mặt sau thực tập, ngươi xem được không?" "Nguyên lai là như thế này à, ta xem hành, không biết khi nào tới, chúng ta nơi này giải phẫu vẫn là rất nhiều." Hồ viện trưởng vừa nghe, thật đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này không phải cái gì phẫu thuật lớn, huống chi là thực tập mà thôi, hơn nữa cũng sẽ không người chết, này với hắn mà nói, căn bản không phải một việc kia hành, đa tạ hồ viện trưởng, trong chốc lát gọi điện thoại qua đi nói cho hắn một tiếng. "Ngài xem được không?" "Không có vấn đề, nếu hắn tới rồi, làm hắn trực tiếp tìm ta. Ta đây ở chỗ này thay ta bằng hữu đa tạ hồ viện trưởng." Trương Thiên Hạo cười cười, liền treo điện thoại. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có trì hoãn, vẫn là hướng đi từ thực tiễn xin nghỉ, hắn muốn đi làm quần áo, này vốn là không có gì, chỉ là hắn tưởng trụ một đoạn thời gian bệnh viện, vẫn là muốn xin nghỉ. Rốt cuộc hiện tại sự tình vẫn là tương đối nhiều, càng là tới rồi tân niên, sự tình cũng đi theo càng ngày càng nhiều. Mặt khác, bên ngoài thương nghiệp, trải qua này nửa tháng xử lý, trên cơ bản chỉ có một ít cái đuôi còn không có rửa sạch sạch sẽ. Mặt khác, hắn tạm thời còn không nghĩ ngoi đầu đi làm. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi, có phải hay không nơi đó không lớn thoải mái? "Đại ca, là cái dạng này, ta mấy ngày nay cảm giác được tay có chút không lớn thích hợp, ngươi cũng biết, một đoạn này thời gian thời tiết tương đối lạnh, ta lo lắng tay của ta khả năng sẽ khiến cho lặp lại, ta tưởng nằm viện nhìn một cái." Lại nói, "Đại ca, ngươi cũng biết, tuy rằng ngươi là cái hành động khoa đại khoa trưởng, nhưng nơi này cũng không phải ta người, khó có thể phục chúng. Ngươi không nghĩ cha người bán hàng rong việc?" Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền hiểu được, có chút nghi hoặc hỏi đại ca, nên an bài đều đã an bài, nếu bọn họ có thể tìm được, kia đã tìm được rồi, nếu tìm không thấy, nhiều ta một cái cũng không nhiều lắm, rốt cuộc bên ngoài ta cũng không có được đến cái gì tin tức, ta đem có thể điều động các phương diện nhân thủ đều đã điều động. "Vậy ngươi tính toán đem này một bãi tử giao cho ai? Hành chính tổng hợp bên kia sự tình như thế nào an bài?" "Đại ca, hành chính tổng hợp bên kia trên cơ bản đã xử lý sạch sẽ, trừ bỏ ta sinh ý thượng cái đuôi còn không có dọn sạch, chỉ là này đó cái đuôi cho dù là tra được, cũng không có gì, chính là giúp ta mang hóa đến bên trong thành, hoặc là ra một ít hóa giúp người đưa đến hai đầu bờ ruộng mà thôi, chỉ là thiếu một ít thu nhập từ thuế mà thôi." "Tiểu tử ngươi, thật là xảo quyệt." Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo đôi tay kia nửa ngày có thể đột nhiên run một chút, cũng biết trước kia ở Tây Sương thời điểm, bị người ám toán lưu lại gì chứng đúng rồi, "Tiểu tử ngươi, ngươi tẩu tử lại tìm kiếm một cái cô nương, nghe nói là Phú An Kiệt gia phú đại tiểu thư, ngươi chịu thời gian đi xem, ngươi nhìn xem nhà ngươi không có một nữ nhân, kia còn cứ gọi ra sao?" "Đại ca, ngươi xem ta còn có tâm tư đi tìm nữ nhân sao? Ăn Tết sau, chúng ta nhật tử khả năng không lớn nhưng hảo quá." "Ai?" Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Chúng ta đều là đại thư ký, khoa trưởng, chúng ta là một cái chạm xe, hiện tại thiếu nhiều người như vậy, vì cái gì đến bây giờ không có xứng với, còn không phải mặt trên mâu thuẫn còn không có giải quyết sao? Nếu giải quyết, nơi đó có chúng ta ngày lành quá. Không đem chúng ta hư cấu, kia đã là cảm ơn trời đất." Chương 0718, gặp mặt. Chương 0718, gặp mặt. Cắt tường tiệm vải, lại kêu cắt tường tiệm quần áo, là một cái ba gian đại môn mặt, trong đó một gian là dùng để bán bình thường vải dệt, khác hai gian dùng để làm quần áo. Trương Thiên Hạo đã tới vài lần, tương đối mà nói, vị trí cũng không tệ lắm, lao liễu bằng vào chính mình tay nghề, tại đây vùng đã đứng vững vàng góp chân. "Tiểu Tiền A, ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi vào làm hai bộ tây trang." Lúc này Trương Thiên Hạo thanh âm có chút cố ý đè thấp, thậm chí trên mặt nhiều một ít hóa trang, tuy rằng không lớn giống, nhưng nhiều trồng dâu, thoạt nhìn ước chừng có hơn 30 tuổi, trực tiếp đem hắn hóa đến có chút già rồi. Đây đúng là Trương Thiên Hạo yêu cầu hiệu quả, hơn nữa cũng không nghĩ làm lao liễu biết hắn chính thức thân phận tốt. "Lão bản." Tiền Quân ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, cũng không có đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa chờ Trương Thiên Hạo, nhìn Trương Thiên Hạo đi vào trong tiệm, sau đó liền ở trạm bên ngoài chịu nổi lên thuốc lá. "Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể tới ngài?" Tiểu nhị vừa thấy Trương Thiên Hạo đi vào, liền nhẹ giọng mà dò hỏi, kia vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn thật đúng là khách khí các ngươi lão bản đâu, "Ta tới làm hai bộ tây trang, làm nàng xuất hiện đi." "A, khách nhân phải làm quần áo, thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi kêu lão bản." Tiểu nhị vừa nghe là tới cửa xin ý, tự nhiên vui vẻ đi vào kêu lão liễu. Một phút sau, lão liễu cầm một cây thước dây đi tới bên ngoài, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới phát hiện nàng căn bản không quen biết đối phương. Bất quá lấy tốt đẹp thói quen nghề nghiệp đem Trương Thiên Hạo lênh tới rồi một bên, khách khí nói, "Tiên sinh, không biết tiên sinh là chuẩn bị làm cái gì tây trang, là cái dạng gì kiểu dáng?" "Ta sao, tự nhiên muốn nhất xoáy khí cái loại này, quá mấy ngày muốn đi xem mắt, này không, nghe nói ngươi nơi này làm tây trang không tồi, liền mộ danh mà đến." "Kia thật là quá vinh hạnh, ta có thể giúp tiên sinh lượng một chút người thân cao thể khoan sao?" Lão Liễu lấy ra thước dây, cười dò hỏi lên, "Ta nghe nói các ngươi nơi này còn bán nam dương thi." "Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không bán nam dương thi, chúng ta nơi này chỉ bán tô châu thi." "Tô châu thi à, vậy ngươi nơi này sẽ theo thừa, ta tưởng ở bên trong quần áo theo thượng một ít đồ án, có thể chứ?" Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không làm theo thùa, làm tiên sinh thất vọng rồi. Lão Liễu một câu đáp, tại đây bốn câu đối xong lúc sau, lão Liễu lập tức vươn tay tới, gắt gao cầm Trương Thiên Hạo đôi tay đồng chí, ngươi vất vả. Không có gì, phát sinh sự tình gì, yêu cầu ta ra mặt. Tiên sinh, ngươi dáng người không tồi, bên trong thỉnh, ta giúp ngài lựa một chút, ngươi xem coi thế nào. Lão Liễu nhìn lướt qua bên ngoài đi vào tới hai người, liền lớn tiếng mà nói hảo a. Kia phiền toái lão bản. Tiểu Tiền, ta đi lựa một chút quần áo, lập tức liền ra tới, không nghĩ tới, ta đều hơn 30, dáng người liền lão bản đều xem đến hâm mộ. Trương Thiên Hạo hạ giọng nở nụ cười thỉnh. Trương Thiên Hạo theo nàng tiến vào mặt sau, mà đồng thời, lão Liễu đối với tiểu nhị sử một cái ánh mắt, sau đó tiểu nhị tự giác xem nổi lên môn, rốt cuộc có thời gian một ánh mắt liền đã vậy là đủ rồi lão Liễu, phát sinh sự tình gì, yêu cầu ta ra mặt. Trương Thiên Hạo đi đến bên trong, sau đó nhìn lão Liễu, nhàn nhạt mà nói, nếu không cần phải, vẫn là không cần liên hệ hảo. Chúng ta cần phải có một phê thuộc đồng, chỉ là ta số lượng có chút nhiều, ước chừng 20 tấn, ngươi biết, chế tạo viên đạn yêu cầu đại lượng thuộc đồng, chúng ta muốn đem hắn vận đến phía tây, chúng ta không có mặt khác biện pháp, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Ở nơi đó, ở Mật Vân, chỉ là nơi đó là Nhật Bản người địa bàn, chính yếu chính là Mật Vân vận lại đây, cần thiết phải trải qua Bắc Bình, khó khăn quá lớn, chúng ta muốn mượn trợ ngươi vận chuyển internet tiến hành vận chuyển, hơn nữa này một đám thuộc đồng không thể phóng thời gian trường, nếu thời gian dài, nhất định sẽ bị Nhật Bản người phát hiện, rốt cuộc thuộc đồng là viên đạn, đạn pháo thiết yếu muốn phẩm. Bởi vì thời gian tương đối cấp, nhiệm vụ tương đối trọng, ta không thể không xin chỉ thị thượng cấp, cuối cùng thượng cấp xin chỉ thị trung ương mới cho ta ngươi liên hệ phương thức. Lão Liễu cũng là nghiêm túc nói trách không được, nguyên lai là ra ở các ngươi nơi này, ta nói như thế nào thời gian dài như vậy không có xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, 89 phần 10 ra ở các ngươi như vậy tuyến, các ngươi thật đúng là đem ta hại chết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó còn không rõ, nguyên lai tin tức là bọn họ này tuyến để lộ. Trương Thiên Hạo trên mặt chỉ để lại từng trận cười khổ, thậm chí càng nhiều một ít khổ sở sắp sao có thể, chúng ta nơi này chính là không có bất luận cái gì để lộ tin tức khả năng tính, ngươi có phải hay không lầm? Lầm, các ngươi ngày hôm qua phát ra tin tức thời điểm, cùng ngày ta liền thu được tin tức, vô luận là quân thống, vẫn là trung thống đều bắt đầu điều tra cái này người bán hàng rong thân phận, hơn nữa đã xác định ở Bắc Bình. Mấu chốt nhất chính là, một đoạn này thời gian vận chuyển đồ vật có chút quá đặc thù, đều thuộc về hàng cấm, hơn nữa là cấm vận đến phía Tây đồ vật, mặt trên sớm đã chú ý tới, hiện tại đang ở chảo đâu. Chính yếu chính là, ta một đoạn này thời gian, không cẩn thận lộ ra một ít dấu vết, nếu ta không trầm mặc, rất có thể bị người phát hiện. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, "Hảo, việc này, các ngươi chính mình lưu tâm một chút, ta hoài nghi, các ngươi Mật Vân bên kia có thể hay không ra vấn đề, ta cũng không biết. Bất quá, ngươi vẫn là đem Mật Vân bên kia sự tình cùng ta nói một tiếng, ta chịu thời gian trôi qua một chuyến, đem thuộc đồng vận ra tới, chắp đầu địa điểm, ám hiệu, khẩu lệnh, đều nói cho ta đi." "Hành, kia làm ơn ngươi, nếu thật sự là vận không ra, kia liền từ bỏ, rốt cuộc ngươi sinh mệnh mới là cấp bậc cao nhất." Lão Liêu suy nghĩ một chút, sau đó từ bên cạnh một khối vải dệt lấy ra một cái phong thư. Nhìn nhìn, mới đưa cho Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Ngươi nhìn xem có hay không vấn đề, đây là thượng cấp chuyển qua tới, cụ thể chắp đầu địa điểm, khẩu lệnh cùng với ám ký đều ở bên trong." Trương Thiên Hạo tiếp nhận phong thư, cũng cẩn thận nhìn nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề ra tới không thành vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp đem phong thư phóng tới túi áo, đứng ở nơi đó cấp lão Liêu lượng quần áo, "Ngươi dáng người thật là hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, ngươi tính toán làm cái dạng gì tây trang?" Lão Liêu nhìn nhìn Trương Thiên Hạo hóa trang, biết là giả, cũng không có vật trần, mà là cười nói, "Bốn bộ đi, hai bộ thuần trắng, hai bộ thuần hắc, lão bản, khi nào có thể làm tốt?" "Một tuần, tiên sinh, một tuần mới có thể làm, bất quá, tiên sinh, này đến muốn trước phó 50 nguyên tiền đặt cọc, chúng ta sẽ dùng tốt nhất mặt liêu vì tiên sinh làm tây trang." "Kia hành, cho ta làm tốt, nếu làm không tốt, ta sẽ làm người chát ngươi tiệm quần áo, nghe được sao?" Trương Thiên Hạo đi ra, thanh âm vẫn là rất lớn thanh nói, "Nếu làm tốt, ta cũng sẽ không buồn xịn." Hắn trực tiếp lấy ra mấy trương pháp tệ, ước chừng 6 7 chục đồng tiền bộ dáng, "Tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, ta nơi này tuyệt đối sẽ làm tiên sinh vừa lòng, tiên sinh đi thong thả." Lão Liêu trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền lại ngồi ở chỗ kia cấp mặt khác khách nhân đi lựa quần áo. Mà Trương Thiên Hạo lại cũng đi theo đi ra cắt tường tiệm vải, đi đến một cái khác biên, một lần nữa ngồi trên xe, mới đối với Tiền Quân nói, "Tiểu Tiền, đi bệnh viện, một đoạn này thời gian, ta nằm viện, ngươi ban ngày liền ở bên ngoài ngốc, còn có, buổi tối thời điểm lại đây tiếp ta, buổi tối có nhiệm vụ." "Là." Tiền Quân một bên đáp ứng, một bên mở ra ô tô hướng về Bắc Bình bệnh viện mà đi. Chương 0719. Chương 0719. Trương Thiên Hạo rời đi cắt tường tiệm quần áo, liền một lần nữa về tới trạm. Trên đường, Tiền Quân đột nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói, "Đầu, mặt sau giống như có người đi theo chúng ta, hình như là chúng ta chạm người. Muốn hay không đem bọn họ quăng?" "Không cần, bọn họ là tới bảo hộ chúng ta, tình huống hiện tại, ngươi cũng không phải không biết, bên ngoài tương đối loạn, trong chốc lát, ta còn muốn trở về viết một phần báo cáo cấp chủ nhiệm, đem ngày hôm qua sự tình hảo hội báo đi lên, lại nói, đây là chủ nhiệm hảo tâm." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng nhìn lướt qua phía sau hai cái đi theo đặc vụ xe khai chậm một chút, từ từ bọn họ, làm cho bọn họ lên xe đi, rốt cuộc đều là cùng nhau cộng sự huynh đệ. "Hành." Thức mau, hai cái đặc vụ liền bị Trương Thiên Hạo bọn họ kêu lên ô tô, hơn nữa xe đạp cũng trực tiếp phóng tới xe mặt sau cốp xe bên trong, đa tạ Trương khoa trưởng. Hai cái tiểu đặc vụ vừa lên xe, liền khách khí đối Trương Thiên Hạo nói, "Đa tạ Trương khoa trưởng, chúng ta cũng là nhiệm vụ trong người, vì bảo hộ khoa trưởng an toàn. Ta biết, hiện tại bên ngoài càng ngày càng rối loạn, ta cũng lý giải, cùng nhau hồi trạm." "Là." "Tiểu Tiền, lái xe." Ở hai cái tiểu đặc vụ cảm kích bên trong, Trương Thiên Hạo liền đã làm Tiền Quân lái xe từ chậm rãi về tới trạm. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lấy ra một phần viết tốt báo cáo trực tiếp đưa tới Từ Thực Tiễn trước mặt. Báo cáo cũng không trường, chỉ có 3 trang giấy, đã bị Trương Thiên Hạo có thể giản tiện giảm. Từ Thực Tiễn nhìn báo cáo nội dung, ước chừng nhìn 3 phút mới buông báo cáo, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi: "Thiên Hạo, ngươi công lao đâu? Bên trong như thế nào không có ngươi một chút công lao? Đây chính là ngươi phát hiện, hơn nữa là ngươi mang đội, như vậy giao đi lên, nhưng không được tốt ta." "Đại ca, ngươi nhìn xem ta, ta là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, ngươi đến là yên tâm, chính là lại đến người thời điểm, ta một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng đến tị hiểm, bằng không thực dễ dàng bị người ta nói ba đã bốn, hơn nữa sẽ chỉ trích ngươi dùng người không khách quan, này đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ta tưởng, nơi này báo cáo, chỉ để ngươi, là ngươi làm, mà ta căn bản không tồn tại, như vậy, đến lúc đó mặt trên có người tra lại đây, đây là ngươi một phận, mà ta không cần này một phần công lao." Trương Thiên Hạo cười chỉ trên bàn báo cáo: "Đại ca, này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, với ta mà nói ngược lại là không đẹp. Tiểu tử ngươi, lúc này đây sự tình Nam Kinh bên kia cũng biết, ta độc chiếm ngươi công lao, thượng cấp sẽ thấy thế nào ta, này không phải đem ta hướng hố lửa đẩy sao?" "Đại ca, đây là không có cách nào sự tình, ta một cái hậu cần đi làm việc này, tân chủ nhiệm đã đến, kia không phải tự tìm khó coi sao?" Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, thậm chí trên mặt đều mang theo một ít khó xử: "Tiểu tử ngươi muốn đương đào bình sao? Kia như vậy đi, tiểu tử ngươi khi nào đi nằm viện?" "Đại ca, ta đôi tay vẫn là muốn xem, ta chuẩn bị buổi chiều đi, chỉ là chạm sự tình an bài không sai biệt lắm lại đi, hiện tại vấn đề là ta phát hiện đối diện năm gia cửa hàng đều có vấn đề, từ ngày hôm qua Nhật Bản người lưu lại văn kiện chung, phát hiện ít nhất có 3 gia là tới giám thị chúng ta. Kia đối Nhật Bản người, ta đã chụp tới, hiện tại vấn đề là như thế nào xử lý đối diện mấy nhà cửa hàng, ta còn lại đây hướng ngươi xin chỉ thị một chút, rốt cuộc chúng ta nơi này cả ngày bị người giám thị, cũng không phải là sự tình tốt." "Cái gì? Ngươi buổi sáng làm người chào chính là Nhật Bản người, còn có mặt khác người giám thị chúng ta, ta làm người đem bọn họ cấp chụp tới, ta đến là muốn nhìn là người nào dám như thế kiêu ngạo giám thị chúng ta." Từ Thực Tiễn vừa nghe, cũng là sửng sốt, trong ánh mắt càng là nhiều vài phần tức giận. Hắn có thể giám thị người khác, nhưng người khác kiên quyết không thể giám thị bọn họ cũng không phải là một chuyện tốt. Như vậy, toàn bộ đảng vụ xử cơ hồ không có gì bí mật đáng nói. Bất quá, Từ Thực Tiễn vẫn là tự hỏi một chút, sau đó mới nói: "Ngươi có tính toán gì không?" "Đại ca, ta là như vậy an bài, ta đã làm thứ nhất tiểu đội toàn bộ lưu lại, buổi tối thống nhất hành động, đêm này năm ra cửa hàng lão bản toàn bộ trảo lại đây, thậm chí toàn bộ điều tra, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề, nếu không có vấn đề, kia đến là tôi, nếu có vấn đề, kia cần thiết bắt lấy. Mặt khác, chúng ta đối diện năm gia cửa hàng, ta kiến nghị an bài chính chúng ta người tới làm, một là an toàn, nhị là cho thủ hạ huynh đệ một ít hy vọng, ít nhất có thể tránh một chút tiền, như vậy phía dưới huynh đệ sẽ cảm kích chúng ta." "Đúng rồi, Hà Tương Giang bên kia cũng truyền đến tin tức, các đại cửa hàng giao dịch đại tông hàng hóa, đại bộ phận đều có nhà tiếp theo, hơn nữa có thể tìm được đối ứng thương gia, chỉ có vài nét bút có chút xuất nhập, ta tưởng, về cái kia người bán hàng rong sự tình, khả năng không phải chúng ta Bắc Bình, rốt cuộc lấy buổi sáng mở họp tình huống tới xem, giống như nhiều như vậy hàng hóa cũng không phải chúng ta Bắc Bình." Trương Thiên Hạo đem Hà Tương Giang đưa qua hội báo cũng giao cho Từ Thực Tiễn, trong đó bao gồm một ít quan trọng biên lai không có, toàn thị đều bài tra xét sao. "Không sai biệt lắm, hơn nữa giống như lao đối đầu cũng ở bài tra, đây là một cái phiền toái, ngươi xem." "Kia chờ bài tra xong rồi rồi nói sau, còn có, cho ta nhìn chằm chằm khẩn những cái đó đại hình thương hội, hiệu buôn tây linh tinh, đặc biệt là dược phẩm cùng với muối ăn, vải vóc linh tinh cửa hàng, ta hoài nghi bọn họ là chọn dùng con kiến chuyển nhà hình thức, một chút tích lũy xuống dưới." Từ Thực Tiễn đôi mắt vẫn là thực độc, đảo mắt liền đã suy nghĩ một loại khả năng tính: "Đại ca, ngươi nói không sai, chỉ là loại này mua bán nhỏ thật sự rất khó tra, muốn điều tra ra, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại, ta sẽ làm Hà đội trưởng bọn họ tra đến càng cẩn thận một chút." Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, đây là Từ Thực Tiễn một loại thử, thậm chí khả năng sẽ có mặt khác khả năng tính. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có một loại như châm ở bối cảm giác, từ Từ Thực Tiễn nói lời nói ngoại, hắn cảm giác được hắn giống như bị theo dõi, hơn nữa là Từ Thực Tiễn chính mình đều theo dõi hắn. Hoài nghi, một cái đặc vụ trực giác tương đương đáng sợ, huống chi là một con cáo giả, nhìn như cùng hắn xưng huynh gọi đệ, một khi quan hệ đến hắn thiết thân ích lợi, hắn vẫn là sẽ trở mặt. Trương Thiên Hạo vừa nói, một bên đại não bay nhanh chuyển động, thậm chí liền một ít khả năng tính đều bị hắn nghĩ tới, từ hôm nay theo dõi liền có thể nhìn ra tới, Từ Thực Tiễn khả năng đối hắn với thật sự không yên tâm. Trước kia là Hạ Dịch đã chết, hiện tại đó là chính hắn, thậm chí khả năng chạm những người khác cũng là giống nhau hành, vậy ngươi đi trước vội đi, còn có, Nam viện sự tỉnh cũng sớm một chút làm, cấp hộ viện trưởng bên kia đa lưu tâm một chút, ngươi đôi tay cũng không thể ra vấn đề, trước một đoạn thời gian liền xuất hiện quá loại này hiện tượng, nếu tái xuất hiện, kia chính là đại phiền toái. Trương Thiên Hạo từ Từ Thực Tiễn văn phòng ra tới, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn biết, kế tiếp hắn nhất cử nhất động khả năng đều sẽ khiến cho một ít ngờ vực, hắn cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa, thậm chí liền hắn học viên trở về, hắn cũng không dám đi gặp mặt. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến, đặc biệt là nhắc tới về hồ viện trưởng sự tình, Trương Thiên Hạo có thể khẳng định, hắn liền điện thoại đều bị nghe lén, bằng không Từ Thực Tiễn cũng không có khả năng biết hắn sắp sửa đi cái kia bệnh viện. Chỉ là đi bệnh viện sự tình, hắn vẫn là rất rõ ràng, đây là vì hắn Đặng Nguyệt mà an bài, rốt cuộc tân niên thời điểm, Đặng Nguyệt cùng Lưu Ý Ý các nàng đều nghỉ, mà hắn vừa lúc đem Đặng Nguyệt an bài đến Bắc Bình bệnh viện đi thực tập đến nội những người khác. Hắn cũng có nhất định an bài, chỉ là cũng không có dùng chạm điện thoại đánh mà thôi. Chương 0720, bị ám sát sát. Chương 0720, bị ám sát sát hồ viện trưởng, phiền toái ngươi, này đôi tay chịu quá thương, chủ yếu là lại đây nhìn xem, ở bệnh viện nhìn xem. Trương Thiên Hạo cười cùng hồ viện trưởng đánh một tiếng tiếp đón. Hai người quan hệ lại nói tiếp cũng không tệ lắm, Trương Thiên Hạo lợi dụng tư nhân quan hệ, giúp hắn liên hệ một ít dược phẩm, đồng dạng dược phẩm, so với trên thị trường mua ước chừng thấp 2 thành nơi đó, đây là hẳn là, ta làm người chuyên môn đến xem, ngươi này đôi tay có phải hay không thần kinh xuất hiện vấn đề. Kia phiền toái. Thức mau, liền có một cái lao trung y bị người mang theo tiến vào, sau đó đối Trương Thiên Hạo đôi tay tiến hành kiểm tra, thậm chí còn tra xét hai tay của hắn hệ thần kinh trương khoa trưởng, ngươi này đôi tay cũng không có cái gì vấn đề, có thể là ngươi bởi vì chịu hình thời điểm, thói quen tính đôi tay run rẩy, đây là một loại đại não thần kinh tự nhiên mà vậy một loại thần kinh tự mình bảo hộ. Chỉ cần tĩnh dưỡng liền được rồi, ta cho ngươi khai một cái phương thuốc, cũng không cần nằm viện. Kia thật là quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo thực mau tiếp nhận cái kia lão trung dược phương thuốc, sau đó đệ 10 đồng tiền qua đi trường khoa trưởng, ngươi đây là đánh ta mà ta, có thể vì ngươi phục vụ, chúng ta đã thực vui vẻ, nếu không phải ngươi một đoạn này thời gian tới cho chúng ta cung cấp không ít dược phẩm, còn không biết có bao nhiêu người xem bệnh không nổi, dược phí thiếu 2 thành. Hồ viện trưởng vừa thấy, cũng liên tục chối từ Hồ viện trưởng, thật sự không cần, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm, bằng không ta cũng không dám lại đến. Trương khoa trưởng, ngươi còn tưởng lại đến à, chúng ta bệnh viện cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hồ viện trưởng vừa nghe cũng nở nụ cười, sau đó trêu ghẹo nói: Một cái hơn 50 tuổi lão viện trưởng, đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương cảm kích kia hành, không cần nằm viện, ta đây cũng hảo trở về vội sự tình, này đôi tay à, không thể sinh bệnh, bật quá. Trương Thiên Hạo mang theo 2 người, cộng thêm Tiền Quân liền ở lão dược khai phương thuốc nơi đó bắt một ít trung dược, liền hướng ra phương hướng đi đến đúng rồi, Tiền Quân, đến phía trước tìm cái tiệm thuốc, cho ta nhiều chảo mấy phó dược, đây là phương thuốc, tổng không thể luôn phiền toái Hồ viện trưởng. Trương Thiên Hạo một bên nói, từ quần áo túi lấy ra không ít pháp tệ tắc qua đi hành. Tiền Quân tiếp nhận tiền, sau đó xe tiếp tục hướng phía trước mặt khai, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một nhà tiệm thuốc. Tiền Quân liền mang theo một người khác đi bắt dược, mà Trương Thiên Hạo liền ngồi ở trong xe cùng một người khác hàn huyên lên tiểu tôn, các ngươi cũng vất vả. Khoa trưởng, đây là chúng ta hẳn là, hiện tại có chút loạn, chủ nhiệm cũng không lớn yên tâm khoa trưởng an toàn, mới phái chúng ta tới. Tiểu tôn cũng có chút ngượng ngùng lên không có gì, các ngươi cũng là công tác, ta cũng là công tác, mọi người đều là vì quốc dân đảng hiệu lực, không có gì. Trương Thiên Hạo đưa qua đi một chi yên, sau đó cùng nhau điểm thượng, hai người liền ở trong xe hít mây nhà khói lên đồng thời cửa sổ xe cũng mở ra tới, một trận gió lạnh thổi vào tới, trực tiếp làm người lạnh đến thẳng run. Thậm chí trong xe nhiệt khí cũng bị thổi đến không còn một mảnh đúng rồi, tiểu tôn, hôm nay buổi sáng có hay không cái gì mặt khác sự tình phát sinh? Nga, này thật là có một kiện, giữa trưa thời điểm, ta ở phòng trực ban nghe nói một cái họ Ngô đã chết, giống như thật là điển khoa trưởng bên kia truy tra một người, là nam trạm điều chỉnh thử viên. Này cùng chúng ta có quan hệ sao? Không biết, giống như cái này điều hành viên ban ngày ở nhà ngủ bất giác, chạy tới uống rượu, kết quả uống nhiều quá, chính mình đem chính mình đông chết, ngươi nói chuyện này tỉnh có trách hay không? Ta nghe nói điển khoa trưởng bọn họ còn dẫn người ở nhà hắn thủ đâu, kết quả ngày hôm sau liền phát hiện đã chết. Tiểu tôn đến là không có gì cảm giác, đem hắn biết đến đều nói một chút kia địa phương khác có hay không cái gì vấn đề. Địa phương khác đến là không có gì nghe nói, chính là các huynh đệ đi ra ngoài tra những cái đó đại tông hàng hóa thời điểm, bị không ít người chống lại, rất nhiều đại sự cửa hàng đều là những cái đó có tiền có thế người khai, điều tra cũng không phải thuận lợi vậy. Hà đội trưởng hẳn là biết đến. Hắn còn không có cùng ta hội báo đâu, bất quá này cũng khó coi, nhưng có thể khai đến khởi này đó đại tông giao dịch, kia một cái không phải bối cảnh thâm hậu, bằng không bọn họ căn bản khai không đứng dậy. Chỉ là chính phủ bên kia, quân đội bên kia, liền đã không ít. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, cũng minh bạch trong đó truy tra khó khăn có bao nhiêu đại. Hắn về phía sau đảo đi, sau đó toàn bộ phía sau lưng đều dựa vào ở ô tô mặt sau trên chỗ ngồi mặt, chuẩn bị nhắm mắt lại đúng lúc này, hắn đôi mắt dư quang thấy được phía trước chạy tới 2 chiếc xe kéo, hơn nữa trên xe còn phân biệt ngồi một người, liền ở bọn họ ly Trương Thiên Hạo nơi này chỉ có hơn 10 mét thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi mắt đột nhiên một ngưng. Bởi vì hắn thấy được 2 cái xe kéo bên trong một người thế nhưng rút ra thương, tuy rằng chỉ có thấy một cái đầu thương, nhưng hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi, sắc mặt cũng là biến đổi có sát thủ. Trương Thiên Hạo cả người liền đi xuống một bò, đồng thời càng là ấn xuống tiểu tôn đầu. Sau đó liền ở đối phương súng vang thời điểm, đã 2 chân ở trong xe nhất giẫm, cửa xe đột nhiên mở ra. Hắn thân mình càng là hướng ra phía ngoài một lần, đảo mắt liền đã dùng ô tô môn trực tiếp đụng vào kia chiếc xe kéo trên thân xe mặt. Đồng thời, mấy viên viên đạn trực tiếp từ hắn cùng tiểu tôn đỉnh đầu bay qua, đánh tới mặt sau cửa sổ xe pha lê mặt trên. Nếu là muộn một chút, hai người không thể nói liền bị thương đánh trúng. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là ứa ra mồ hôi lạnh, mà tiểu tôn cũng hơi kém sợ tới mức vong hồn ứa ra, đồng thời Trương Thiên Hạo đôi tay trùng cũng nhiều một khẩu súng, đối với bị hắn đâm phiên xe kéo người trên bắn tới bạch bạch bạch. Đúng lúc này, tiếng súng càng là vang lên, mà từ Trương Thiên Hạo bên này xa phu cùng với cái kia ngồi xe nhân thủ chung đồng thời nhiều một khẩu súng lục, chuẩn bị đối với Trương Thiên Hạo xạ kích. Nhưng Trương Thiên Hạo đôi tay thương không ngừng xạ kích, trực tiếp đánh trúng vừa mới đứng dậy 2 người, liền nghe được 2 tiếng kêu thảm thiết, này 2 người đã thành hắn thủ hạ vong hồn tiểu tôn, nhảy xe. Trương Thiên Hạo một tiếng hô to, sau đó thân thể nhanh chóng trên mặt đất một lăn, cả người đều lăn đến ven đường, sau đó liền trốn đến một cái khác cây cột mặt sau. Tuy tay đó là mấy thương, thương trực tiếp đánh vào một khắc chiếc xe kéo xe mặt sau ván sắt mặt trên, mà kia chiếc xe kéo cũng trực tiếp đi phía trước chạy tới, hơn nữa tốc độ càng mau truy. Trương Thiên Hạo cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, bị người bắn súng, còn thờ ơ, sau đó bỏ lên trên ô tô, chuẩn bị đối với phía trước xe kéo đuổi theo khoa trưởng, chúng ta không thể truy, rất có thể đối phương sẽ có mai phục, chúng ta đuổi theo, liền có thể trúng kế. Tiểu Tôn vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà khuyên nhủ. Trương Thiên Hạo vừa mới bỏ lên trên xe, nhưng lập tức lại ngừng lại, trực tiếp tức giận đến một phách tay lái, sau đó mới xuống xe, nhìn đã chạy xa kia chiếc xe kéo, sắc mặt tương đương khó coi gọi điện thoại cấp chạm người, làm cho bọn họ tới nhà xác, còn có, cho ta cha này 2 cái là người nào, dám đối với chúng ta đảng vụ xử người động thủ, thật là ăn gan hùm mật gấu. Là, ta đây liền đi gọi điện thoại, không nghĩ tới, lâm thời lộ tuyến đều sẽ gặp được ám sát, thật là to gan lớn mật. Tiểu Tôn cũng là rất là buồn bực, đặc biệt là vừa rồi nếu không phải Trương Thiên Hạo ấn xuống hắn đầu khả năng sẽ chuyển nhà Trương khoa trưởng, lúc này đây thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng sẽ trở thành thương hạ vong hồn. Tiểu Tôn hậu mặt chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, cả người đều có chút ngượng ngùng không có việc gì, về sau làm việc chính mình cẩn thận một chút, chúng ta đều là đem đầu khấu ở chính mình đai lưng mặt trên, một không cẩn thận, đầu cũng chưa. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mà nói. Chương 0721, ba chuyện. Chương 0721, ba chuyện. Nhìn đã chết hai người, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận quái dị, tổng cảm giác được lúc này đây ám sát có chút ngoài dự đoán, rốt cuộc không có bất luận cái gì đoán trước, thậm chí dấu hiệu. Mà hắn xuất hiện, càng là không có bất luận cái gì quy luật, hiển nhiên đây là một hồi ngoài ý muốn chi ngộ. Chỉ là hắn trong lòng một chút cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là người nào muốn hắn mệnh, hơn nữa tại đây trong lúc vô ý chuẩn bị ám sát hắn đâu. Nhật Bản người, vẫn là địa hạ đảng, cũng hoặc là thế lực khác thành viên, hắn cũng không thể hiểu hết. Bất quá, lại cho hắn để ra một cái tỉnh, về sau phải chú ý một chút, không thể tùy ý đem chính mình mạng nhỏ đưa đến người khác trong tay, đối với loại này ám sát hắn hành vi, hắn chính là căm thù đến tận xương thủy. Tiền Quân hai người cũng vừa mới vừa tiến vào tiệm thuốc, thậm chí còn không có tới kịp trả tiền mua thuốc, liền nghe được bên ngoài tiếng súng, hai người cũng đi theo vào ra, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo cầm súng lục đối diện kia chiếc xe kéo nổ súng. Mà bên cạnh Tiểu Tôn hiển nhiên cũng bị đánh ngốc, đi theo rút súng xạ kích. Chỉ là Trương Thiên Hạo muốn truy thời điểm, Tiểu Tôn lo lắng ngăn cản xuống dưới đầu, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, cho ta kiểm tra một chút đây là người nào, lá gan không nhỏ, thế nhưng phái người tới ám sát ta, tìm chết." Hai người thực mau liền đi kiểm tra rồi một chút người chết thân phận, chỉ là kiểm tra qua đi, chỉ là cười khổ, một chút hữu dụng manh mối cũng không có, thậm chí cũng không biết bọn họ là người nào đến nỗi kia xe kéo, nhìn mặt trên đánh dấu, vẫn là có một cái xe hành tên Tiểu Tôn, "Ngươi cấp đi Kim Nguyên xe hành, cho ta hỏi một chút này xe là chuyện như thế nào?" Nếu nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, cấp phong hắn xe hành, đáng chết. Những người khác, cùng ta hồi trạm, mang lên hai cổ thi thể, sau đó chụp ảnh, cho ta toàn thành tra, ta đến là muốn nhìn rốt cuộc là người nào dám động thổ trên đầu thái tuế. Bất quá, Trương Thiên Hạo vẫn là thực mau cấp Từ Thượng Tiền đánh một chiếc điện thoại, thậm chí điện thoại trùng trực tiếp cùng Từ Thượng Tiền nói một chút sự tình đại ca, ta vừa rồi ở tiệm thuốc mua thuốc thời điểm, đã chịu ám sát, ta đến là không có gì sự tình, ám sát người bị người đánh chết hai cái, làm thứ nhất tiểu đội lại đây, tra một tra xe kéo là của ai. Cái gì? Ngươi đã chịu ám sát, đây là người nào làm? Hiện tại đang ở cha. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, đem tình huống hảo hảo nói một lần, sau đó liền ở chỗ này chờ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền điều thứ nhất tiểu đội lại đây, hơn nữa toàn bộ võ trang chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo hảo hảo, cũng là vui vẻ đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cho ta đem vùng này xe kéo toàn bộ tập trung lên, nhận nhận đây là người nào? Là. Sau đó Trương Thiên Hạo liền mở ra ô tô một lần nữa hướng về trong nhà phương hướng mà đi, mà Tiền Quân Tiểu Tôn ba người cũng đi theo hắn trở về nhà, xem như trực tiếp bảo hộ hắn an toàn ba. Bắc Bình thành tây cách đó không xa một cái thôn nhỏ. Lão Liễu ngồi ở Lão Tần trước mặt, nhìn trước mặt Lão Tần, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc nói, Lão Tần, vẫn là đã xảy ra chuyện. Lão Liễu, sự tình gì, làm ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi không biết đây là trái với tổ chức kỷ luật sao? Ta cũng không nghĩ à, ba chuyện, hơn nữa đều là phi thường khẩn cấp, ta không thể không tự mình đi một chuyến, bằng không khả năng sẽ hại chết chúng ta vị kia ít tiên sinh. Như vậy nghiêm trọng. Lão Tần cũng là sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Lão Liễu, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, thậm chí uống nước chén lớn thả xuống dưới, thân thể cũng ngồi đến càng thêm chính một ít. Rốt cuộc Lão Liễu nói chính là ba kiện muốn mệnh sự tình. Lấy hắn đối Lão Liêu hiểu biết, Lão Liêu không phải một cái tùy ý nói dối người hảo, ta có chuẩn bị tâm lý, ngươi nói đi. Việc đầu tiên, người bán hàng rong sự tình đã bị đặc vụ đã biết, hơn nữa hắn ở buổi sáng gặp mặt thời điểm, trực tiếp nói cho ta, rất có thể là từ chúng ta nơi này, hoặc là chúng ta thượng cấp nơi đó tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ Bắc Bình đều ở tra tiến vào hàng hóa. Mà ngày hôm qua làm chúng ta đi tra cái kia họ Ngô cũng đã chết. Cái gì? Tin tức tiết lộ, sao có thể? Ta nơi này Lão Tần còn muốn nói cái gì, lập tức liền hiểu được, nói lại nói cũng vô dụng, tiết lộ chính là tiết lộ, hơn nữa hắn cũng thu được tin tức. Toàn bộ Bắc Bình bên trong thành đối sở hữu thương gia hàng hóa tiến hành bài tra. Loại này tiết lộ đã thành sự thật, nay không thể không làm hắn nghĩ nhiều, thậm chí hiện tại bị chứng thực việc này, ta sẽ tiến thêm một bước bài tra, ngươi yên tâm. Chuyện thứ hai, đó là làm ta chuyển cáo ngươi một câu, thương hạ vong hồn chạy nhanh rời đi, càng xa càng tốt. Thương hạ vong hồn. Lão Tần lập tức ý thức được cái gì, rốt cuộc thương hạ vong hồn là người nào, hắn trong lòng rất rõ ràng, đó là bị Trương Thiên Hạo đấu súng, mà một lần nữa cứu tới đồng chí, những người này hiện tại tuy rằng có thể xuống đất, nhưng ly hảo còn có rất dài một đoạn thời gian, mặt khác đây là ám chỉ hắn muốn lập tức rời đi liền những lời này, khác có hay không nhiều lời. Không có, chỉ là kêu ngươi nhanh lên. Thương hạ vong hồn người nhất khả năng uy hiếp đến chỉ có một người, đó chính là Trương Thiên Hạo, mà nhằm vào cái này thần bí ít lại kết hợp những lời này, hắn trên cơ bản đã đoán được 89 phần 10. Hơn nữa cái này thần bí người bán hàng rong, tưởng tượng đến nơi đây, hắn lập tức liền minh bạch người này là ai. Cho tới nay, hắn đều không rõ, Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn giúp bọn hắn, thậm chí khả năng sẽ cho hắn mang đến sát thân thai hương, hiện tại xem ra, Trương Thiên Hạo thân phận trên cơ bản đã vạch trần, rất có thể là bọn họ người. Rốt cuộc có một số việc chỉ có hắn một người biết, lại đem hắn cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau sự tình lý một lý, hắn liền đã toàn bộ minh bạch, vô luận là Đinh Huyên Huyên, vẫn là Chu Sở Di, hoặc là trước kia Lão Phạm, hoặc là tự mình động thủ bắn chết bọn họ người, sở hữu hết thảy đều là vì hắn bảo hộ, hoặc là cứu người. Hắn trên mặt cũng hơi hơi toát ra khiếp sợ, rốt cuộc một khi đáp án bị vạch trần, làm chính hắn cũng không thể tưởng được chuyện thứ hai chỉ có thể ngươi biết ta biết, không thể làm người thứ ba biết, đây là tổ chức mệnh lệnh, Lão Liêu, biết không? Ta đã biết. chỉ là vị này đồng chí tình cảnh hiện tại giống như không lớn rượu, hắn còn cùng ta báo hòa tới. Lão Liễu cũng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó mới nửa nói giỡn nói này đến như là phong cách của hắn. Nói chuyện thứ ba tình đi. Chuyện thứ ba tình, đó là chúng ta thỉnh hắn hỗ trợ sự tình, chỉ là hắn nói này thuộc đồng số lượng có chút nhiều, hơn nữa ở Ký Đông, muốn đi xử lý, có chút phiền thoái, nhưng hắn đã tính toán đi qua, chỉ là ta không biết hắn khi nào đi mà thôi. Cái này không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp đi qua, chỉ là hắn đi qua thời điểm, chúng ta liền không cần hỏi nhiều, nhưng nhớ kỹ, việc này dừng ở đây, không cần trước bất kỳ ai để lộ ra bất luận cái gì tin tức, còn có, đương hắn lại một lần liên hệ ngươi thời điểm, sở hữu gặp mặt khẩu lệnh, tiếng lóng toàn bộ mất đi hiệu lực. Ta đã biết. Lão Liêu cũng biết, loại này dùng một lần tin tức, chỉ có thể sử dụng một lần, không có khả năng lại nhiều hành, ngươi đi về trước đi, giữ lại sự tình, ta sẽ xử lý. Lão Tần suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với Lão Liêu nói, mặt khác, ngươi không cần tùy ý lại chạy tới, quá rõ ràng. Ta biết. Lão Liêu cầm lấy chính mình báo, liền rời đi cái này tiểu doanh thôn, hướng trong thành chạy đến. Liền ở Lão Liêu rời đi thời điểm, Lão Tần sắc mặt đại biến, rốt cuộc chuyện xấu một kiện tiếp theo một kiện, căn bản không cho hắn cơ hội, lại còn có người đi ám sát Trương Thiên Hạo. Hắn không hy vọng chính mình người bị thương, đồng dạng càng không hy vọng Trương Thiên Hạo xuất hiện bị thương, nếu không đều đem là một hồi tai nạn, không riêng gì đối hắn đồng chí, càng là đối hắn tổ chức. Lão đại tỷ nói, hắn còn nhớ rõ danh mạch, hiện tại càng muốn tới rồi cái này kẻ thần bí là Trương Thiên Hạo, hắn trong lòng đó là một trận chua xót. Chương 0722, Lão Tần lửa giận. Chương 0722, Lão Tần lửa giận. Chỉ chốc lát sau, Từ Thược Tiền cũng đi tới Trương Thiên Hạo trong nhà, mà Trương Thiên Hạo lại ở một bên hút thuốc. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó quá nhàn nhã. Thiên Hạo, ngươi vừa mới đã chịu ám sát, cha ra đây là người nào sao? Đại ca, đã tra ra xe kéo là thành Bắc Liêu thụ câu Văn Đại Trùng, mà người này cũng là Văn Đại Trùng, chỉ là cái này hành khách còn không có làm minh bạch, rất có thể là địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo run run trong tay hắn tàn thuốc, nhàn nhạt mà nói địa hạ đảng. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng chỉ cảm giác được có chút đau răng, địa hạ đảng như thế nào chạy tới ám sát Trương Thiên Hạo đúng vậy, rất có thể ta thượng một lần bắn chết mấy cái địa hạ đảng sự tình bị bọn họ đã biết, hơn nữa là biết là ta tự mình nổ súng, muốn tìm ta trả thù. Mặt khác, còn có một chiếc xe kéo, chỉ là kia một chiếc xe kéo cùng này một chiếc không giống nhau, kéo xe là xuyên giày ra, rất có thể là một cái khác thế lực đối ta tiến hành ám sát. Hai cái thế lực đối với ngươi tiến hành ám sát. Ân, đại ca, ta đã làm người đem trong xe viên đạn đầu góp nhặt một chút, một cái là mổ rẹ C-96, là địa hạ đảng thường dùng súng lục, loại này thương uy hiếp đại, hơn nữa trang đạn nhiều. Một cái khác là bờ rào đỉnh súng lục, chúng ta thường dùng súng lục, đáng tiếc là từ tiểu tôn kia một bên, ta không có cách nào, muốn đuổi theo, bị cản tiểu tôn cản lại, hắn lo lắng sẽ có mai phục. Vậy ngươi hôm nay lộ tuyến có hay không trước đó xác định? Không có, ta chỉ là tùy cơ tay, hơn nữa mua thuốc cũng là tùy cơ, chỉ là ở bệnh viện thời điểm. Ta đưa ra mua một ít trung dược trở về, rốt cuộc ở bệnh viện, lao trung y nhìn tay của ta, nói có thể là một loại thần kinh tự nhiên phản ứng, làm ta ăn trung dược điều trị. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền nói mặt khác ba người có hay không cùng ngươi ở bên nhau. Đều ở, chỉ là ta cũng không có rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng này hiển nhiên là một hồi trước mai phục tốt ám sát, nếu không phải ta thân thủ còn có thể, khả năng thật sự đã chết. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên giống như còn có lòng còn sợ hãi, tuy rằng hắn loại này đã chịu ám sát số lần có chút nhiều, nhưng hắn vẫn là không nghĩ đối mặt sát thủ ám sát đại ca, ta mấy ngày nay liền ở nhà. Bác sĩ nói không cần ta đi nằm viện, ở nhà điều dưỡng liên hành. Tiêu Hành, có việc ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. 3. Lão Tần nhìn trước mặt vài người, trong đó càng là thiếu hai cái, sắc mặt cũng là đại biến, trực tiếp đi qua đi đối với cái kia tiểu đội trưởng đó là một cái tát hỗn đản, hỗn đản, đại tài, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, hành động cũng không hướng ta hội báo, còn đi ám sát đặc vụ, ngươi có hay không kỷ luật, có hay không tổ chức, còn có, hiện tại hảo, Liễu thủ câu bên kia lão hòa người một nhà bị bắt, ngươi vừa lòng đi, còn có, đặc vụ yêu cầu bao lâu thời gian liền có thể tra được. Chúng ta bên này, ngươi không biết sao? Lão Tần tức giận đến hơi kém trực tiếp chửi má nó, đã chết hai người người, hơn nữa bị chết oan à, dù sao cũng là chết ở người một nhà trong tay, bị chết không minh bạch Tần thư ký, lúc này đây là chúng ta sai lầm, ta kiểm điểm, chỉ là chúng ta vận khí không tốt, không có thành công ám sát Trương Thiên Hạo, ta không tin hắn vẫn luôn vận khí tốt như vậy, ta sẽ không từ bỏ. Đại tài a đại tài, ngươi đầu góc có phải hay không nước vào, ngươi cũng không nghĩ, ám sát là chúng ta tác phong sao? Chúng ta lực lượng vốn dĩ cũng đã bạc nhược vô cùng, ngươi lại đi tổn thất nhân thủ, ngươi không làm thất vọng chết đi đồng chí, vẫn là không làm thất vọng tổ chức, ngươi này không phải chứng thực người khác với miệng lưỡi sao? Hiện tại trung ương đều đưa ra liên hợp kháng nhật, ngươi đây là trái với tổ chức, trái với trung ương quyết định, ngươi biết không? Một khi trực tiếp điều tra ra có liên quan tới ta, đó là nói chúng ta tổ chức là phá hư đoàn kết, phá hư kháng chiến, ngươi bối đến khởi cái này trách nhiệm sao? Bên ngoài thượng sự tình, cùng chúng ta phía dưới làm sự tình không giống nhau, hiểu không? Đây là chính trị, không phải xúc động, không phải lỗ mãng, lại nói ngay lúc đó tình huống khác đi. Chúng ta lúc ấy mỗi dọc theo đường đi đều an bài vài người ngồi canh, vô luận là hắn đi kia một cái lộ, chúng ta đều sẽ có điều hành động, chỉ là không nghĩ tới, còn có người đi ám sát cái kia cậu đặc vụ, đáng tiếc chạy bọn họ. Chúng ta người toàn đã chết, ta hiện tại hận không thể giết cái này cầu đặc vụ, Tần thư ký, làm ta đi thôi. Đại tài lớn tiếng mà kêu, kia một cổ xúc động biểu tình càng là không cần nói cũng biết có phải hay không ta lại cho ngươi một cái tát, nói đi, nếu không phải ngươi là ta cháu trai, ta tưởng bắn chết ngươi tâm đều có, làm việc xúc động, bất động đầu góc, ta xem à, vẫn là đem ngươi đưa đến đội du kích bên kia đi thôi. Lão Tần thở dài một hơi, một bên là cao hứng, một bên là thương tâm, hắn lúc này đây chính là chân chính kiến thức Trương Thiên Hạo thân thủ, người khác không biết, nhưng hắn sớm đã biết, thương pháp kỳ chuẩn. Chỉ là từ kia năm cái bị hắn bắn chết địa hạ đảng trên người lỗ châu mai liền có thể nhìn ra tới, cơ hồ là cùng vị trí, khác biệt cũng liền ở chỗ này, chỉ có mấy mờ khoảng cách, đó là một cái mạng người. Hiện tại đã biết Trương Thiên Hạo sau lưng nhiều loại thân phận, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là hắn đã chết, trung ương cũng không muốn Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo không phải bọn họ người, mà là nghĩa vụ hỗ trợ. Lão đại tỷ nói, hắn vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, hắn cũng minh bạch lão đại tỷ khổ tâm ba. Bà cả, ngươi hỗn đản, ám sát một người Trung Quốc người, thế nhưng không có thành công, hơi kém bị đối phương đánh giết, các ngươi thủng cơm làm việc. Bắc Bình bên trong thành mỗ một cái nhà dân nội, một cái trung niên Nhật Bản người nhìn trước mặt hai cái thủ hạ, lớn tiếng mà nổi giận nói, chém đầu heo đều giết không chết, các ngươi thẹn với đế quốc tinh anh. Ha ha. Đáng giận Trung Quốc trung thống, không đi bắt Hồng Đảng, lại bắt chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc anh hùng, bọn họ toàn bộ xé kéo, ta muốn cho bọn họ trả giá đại giới làm việc. Ha ha. Thuộc hạ liền đi an bài ám sát những người khác làm việc. Đi thôi, ta muốn cho bọn họ biết, giết ta Đế quốc anh hùng, bọn họ là muốn trả giá đại giới, chúng ta chết một cái, bọn họ ít nhất muốn chết 10 cái, thậm chí càng nhiều. Ha ha. Theo mấy cái Nhật Bản người lui xuống đi, toàn bộ trong phòng có khôi phục bình tĩnh ba. Thiếu gia, nên uống dược, ta đã giúp ngươi trên hảo. Trần Huyên bưng một con chén đi tới bên ngoài, nhìn Trương Thiên Hạo ở hút thuốc, liền nhỏ giọng mà nói cho ta đi, ta đem rượu uống lên, ngươi đừng đứng ở bên ngoài thiên tương đối lạnh, tiểu tâm bị cảm lạnh. Bọn nhỏ thế nào? Hai tử đều thực nghe lời, ta đã phân phó qua bọn họ, không có ngươi cho phép, không cần tiến vào chúng ta này một gian phòng ở, bọn họ cũng nghe lời nói, trừ bỏ không có việc gì sẽ chạy đến trên đường đi bán báo ngoại, liền sẽ ngốc tại bên kia trong tiểu viện chơi đùa. Trần Huyên nhẹ giọng mà đáp vậy là tốt rồi, ta nơi này cũng không phải cái gì an toàn địa phương, có người muốn tìm ta phiền phải à? Là người nào? Không biết, bất quá có thể khẳng định có địa hạ đảng, rất có thể còn có Nhật Bản người. Rốt cuộc trừ bỏ này hai bên thế lực ngoại, ta cũng không có cùng những người khác có thủ án. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó sắc mặt cũng có chút cổ quái, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải, như thế nào sẽ là bọn họ. Ta giết người quá nhiều. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó nhìn lạnh một chút trung dược, liền trực tiếp đoan lại đây uống lên nó, mới lau một chút miệng, vẻ mặt cười khổ. Người khác không biết, nhưng Trần Huyên biết Trương Thiên Hạo chi tiết, tự nhiên minh bạch, theo lý thuyết địa hạ đảng sẽ không tìm hắn phiền toái. Nhưng vấn đề là hiện tại địa hạ đảng ám sát hắn, đây là chuyện gì xảy ra, nàng cũng có chút không lớn minh bạch lúc này đây còn không biết lại muốn chết bao nhiêu người đâu. Ai? Chương 0723, vô bí mật. Chương 0723, vô bí mật. Buổi tối, Trương Thiên Hạo vừa mới ăn qua cơm chiều, liền nhận được trạm điện thoại, Từ Thực Tiền trực tiếp làm hắn hồi trạm, có chuyện muốn xử lý. Mà lúc này, nhà hắn bên trong cánh cửa, còn đứng Tiểu Tôn đám người, bọn họ là phái tới bảo hộ Trương Thiên Hạo, đến nỗi có phải hay không này ba người chung người nào đó để lộ hắn tin tức, hắn hiện tại cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là hắn cũng không phải một cái ngốc tử, mà là trực tiếp lưu tâm này ba người, đặc biệt là Tiểu Tôn cùng một cái khác hành động đội viên Tiểu Tiền, đi trạm. Đâu, đã trễ thế này, còn muốn đi trạm, không ngủ được sao? Tiền Quân vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, ngủ ở đại sảnh hắn, giống như còn không có tỉnh táo lại cất miệng, đi lái xe, chuẩn bị hồi trạm, có nhiệm vụ. Là, Tiền Quân vừa thấy Trương Thiên Hạo sụ mặt, liền không hề ngôn ngữ, mà là mở cửa chạy tới trong viện đi lái xe, mà Tiểu Tôn hai người cũng trực tiếp mở ra đại môn, làm ô tô chậm rãi lái khỏi Trương Thiên Hạo trong nhà. Nhìn nhìn đối diện kia hai cái còn mang theo một tia ánh sáng lầu hai, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, trước kia đối diện đó là dùng để giám thị hắn, hiện tại hắn liền không biết. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền đi tới đảng vụ sự, trực tiếp đi hướng Từ Thượng Tiền văn phòng. Chỉ là lúc này Từ Thượng Tiền trong văn phòng, Vương Thư Hương, Điền Trung Nhã, Tưởng Vũ Dung, còn có Nhậm Hồng Cương đều ở, liền kém hắn cái này hành chính tổng hợp khoa trường hảo, Thiên Hạo cũng tới, hiện tại mở cửa, Vũ Dung, ngươi nói một chút tình huống đi. Từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia, tiếp tục hút thuốc, thậm chí trên mặt cũng mang theo nhẹ nhẹ tức giận, nhưng hắn che giấu rất khá, nhưng hút thuốc tay vẫn là thỉnh thoảng run rẩy một chút, giống như áp lực hắn nội tâm kích động cùng phẫn nộ hôm nay buổi tối, chúng ta đối diện mặt khác bốn ra cửa hàng tiến hành bắt giữ, cùng với buổi sáng kia ra trương khoa trưởng chào cái kia Nhật Bản người cứ điểm tiến hành điều tra, cơ hồ mỗi một nhà đều điều tra tới rồi một ít ký lục về chúng ta đảng. Vụ sử đi ra ngoài ký lục. Nay quả thực chính là chúng ta đảng vụ sử vô cùng nhục nhã, chúng ta đảng vụ sử có thể nói nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị phía dưới, là cái gì hành vi? Hiện tại chủ nhiệm Triệu Tập đại gia mở họp, đó là nghiên cứu một chút như thế nào xử lý chuyện này. Tưởng Vũ Dung trực tiếp đem sự tình một câu nói xong, sau đó liền ngồi xuống. Từ Thượng Tiền nhẹ nhàng búng búng khói bụi, sau đó lại nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, dùng kia nhàn nhạt bên trong mang theo lệnh băng thanh âm nói, này đã không phải vô cùng nhục nhã sự tình, đây là đối chúng ta đảng vụ sử khiêu khích, việc này cần thiết nghiêm tra, hơn nữa là từ trọng từ nghiêm xử lý. Hiện tại thẩm vấn còn ở tiếp tục, chỉ là trong đó có một đôi phu thê đã cung khai, bọn họ là Nam Kinh phái tới giám thị chúng ta, mục đích là bài tra tiền nhiệm chủ nhiệm cùng với mấy cái quan trọng trung tầng cán bộ là chết như thế nào. Mặt khác còn có ba gia còn ở bài tra, chỉ là kết quả cũng không như chúng ta suy nghĩ giống nhau. Chủ nhiệm, ta nhớ rõ đối diện có lao cửa hàng, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Nhậm Hồng Cương cũng có chút nghi hoặc, thậm chí đều không lớn minh bạch vì cái gì này đó lao cửa hàng cũng có vấn đề không biết, ai có thể nghĩ đến đối phương sẽ có như vậy nhiều sự tình. Một đoạn này thời gian tới nay, chúng ta đảng vụ xử vô bí mật, xem ra một chút cũng không giả, chúng ta có người ở đối diện trong lúc vô ý tiết lộ một ít bí mật, thường xuyên đến đối diện đi mua đồ vật, đây là cái gì hành vi? Chúng ta đảng vụ xử đã thành một cái nơi nơi lọt gió phá nhà ở sao? Đến bây giờ mới thôi, chúng ta hết thảy cũng không biết có bao nhiêu quan trọng tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ cho ta đi thẩm ra kết quả tới, mặt khác, Vương khoa trưởng, ngươi lập tức phát điện báo cấp Nam Kinh, dò hỏi một chút ở chúng ta đảng vụ sử cửa thiết lập đối chúng ta giám thị điểm, đây là có ý tứ gì, có phải hay không đối chúng ta không tín nhiệm, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Chủ nhiệm, cái này dò hỏi hảo sao? Vương Thư Hương vừa nghe, lập tức liền cẩn thận dò hỏi chủ nhiệm, ta cũng cho rằng trực tiếp dò hỏi không tốt, không bằng trực tiếp xử lý, chỉ đường không biết, ngươi xem coi thế nào. Điền Trung Nhã cũng nhỏ giọng mà đề nghị nói, rốt cuộc chúng ta tin tức để lộ, đối chúng ta tới nói, cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, nếu bị người bắt được nhược điểm, đối chủ nhiệm ngươi thanh danh cũng không tốt nghe. Từ Thực Tiền lại làm sao không biết đâu, này hết thảy đối với hắn tới nói, thật không phải sự tình tốt, nhưng vấn đề là kia hai người nói là Nam Kinh người nào đó phe phái phái lại đây, nếu giết, hậu quả hắn vẫn là muốn gánh vác chủ nhiệm, ta cho rằng chúng ta hẳn là đem hai người kia nhốt ở bí mật trong ngục giam, chờ năm sau lại làm xử lý, ngươi xem. Trương Thiên Hạo trực tiếp đề nghị nói, rốt cuộc năm sau tân chủ nhiệm sắp sửa tới, liền hắn cũng không biết kế tiếp bọn họ này đó đại lý chủ nhiệm, khoa trưởng vị trí có thể hay không làm ổn kế hành, liền ấn Trương khoa trưởng ý tứ làm, đem kia cái gọi là Nam Kinh người toàn bộ quan đến bí mật ngục giam bên trong, chờ năm sau lại xử lý. Hiện tại mọi người lập tức đi xuống thẩm, đem đang chết giám thị điểm toàn bộ cho ta thẩm rõ ràng, là Hồng Đảng, vẫn là thế lực khác, Nam gia à, Nam gia giám thị chúng ta mỗi người ra chạm thời gian, thậm chí lộ tuyến, người khác đều có thể đoán được một cái 89/10. Hôm nay còn có một việc, đó là Trương khoa trưởng, Điền khoa trưởng, Vương khoa trưởng đều đã chịu ám sát, chỉ là các nàng ba người vận khí tương đối hảo, hiển nhiên là có người đối chúng ta đảng vụ xử tiến hành trả thù, rất có thể là địa hạ đảng, cũng có khả năng là Nhật Điệp. Cha, nhất định phải điều tra ra. Không tồi, không phải địa hạ đảng, đó là Nhật Điệp. Rốt cuộc chúng ta chỉ cùng này hai nhà có quan hệ, hơn nữa chúng ta mới phá hủy Nhật Điệp một lần âm mưu, rất có thể là trả thù hành vi, xem thủ pháp, nhiều là Nhật Điệp thủ pháp. Chuyên nghiệp, huấn luyện có tố, hiện tại bắt đầu, mỗi người rời đi thời điểm, đều phải cho ta nhiều mang mấy cái bảo tiêu. Được rồi, đi xuống thầm đi, hiện tại đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đem sự tình làm tốt. Hội nghị thời gian cũng không trường, chỉ có một nhiều giờ, mà kế tiếp, Từ Thực Tiền liền mang theo đoàn người đi ngầm thẩm huấn thất, mà thẩm huấn thất bên trong sớm đã là roi ra manh vàng, tiêu thảm thiết mấy ngày liền, rốt cuộc bắt 10 cái người tiến vào, cho dù là Nam Kinh hai cái không thẩm, nhưng 8 người bị thẩm cũng là hiếm thấy. Huyết tinh khí thực đủng, thậm chí nồng đậm huyết tinh khiến cho Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau còn cảm giác được có chút không lớn thích ứng ba. Trương Thiên Hạo đi vào mỗi một cái thẩm huấn thất bên trong, sau đó cầm lấy mỗi một nhà thẩm huấn ký lục cùng với một ít về bọn họ chạm người hành tung ký lục, càng xem cũng là càng kinh ngạc, đem bọn họ đi ra ngoài quy luật đều tìm đến không sai biệt lắm, đây là chuyên nghiệp người làm, cũng không phải người thường có thể làm được, thậm chí có cái kia đi ra ngoài ở trên đường mua yên cũng có vài người ký lục xuống dưới. Nay đơn giản là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ cần có phát hiện liền ký lục. Càng nghĩ càng thấy ớn, Trương Thiên Hạo xem đến cũng là một trận ra đầu tê dại, sau lưng cũng không khỏi ứa ra cười lạnh, như vậy kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, nếu muốn đối phó bọn họ, kia hậu quả cơ hội là không dám tưởng tượng. Thậm chí 3-4 tháng trước đảng vụ sự phát sinh tiếng súng, cũng có ký lục, chỉ là ký lục cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là ký lục tiếng súng, cũng không biết là người nào bắn súng, thậm chí cũng không biết là người nào tiến công đảng vụ sự. Trương Thiên Hạo chính là nhớ rõ ngày đó buổi tối, mạch điện bị hắn tách ra, làm đối diện người không có thấy rõ là người nào, nếu có điện, kia mới là vấn đề lớn đâu. Chắc không được Từ Thượng Tiền muốn gắt gao nhìn chằm chằm nơi này tra đi xuống, hơn nữa là cần thiết tra đi xuống, hắn cũng có chút sợ hãi, sát chính mình cấp trên, đoạt quyền chính là tối kỵ, bị mặt trên tra được, kia chính là muốn rơi đầu. Càng không cần phải nói Trương Thiên Hạo. Hắn cũng không có gặp được quá Từ Thượng Tiền giống hôm nay giống nhau, sắc mặt như thế âm trầm, đây là hắn cùng Từ Thượng Tiền tới nay, vẫn luôn đều không có nhìn đến quá đại ca, từ việc này thượng xem, ta kiến nghị đem đối diện môn cửa hàng toàn bộ bắt lấy tới, giao cho chúng ta hành chính tổng hợp khoa tới an bài, toàn bộ an bài đối chủ nhiệm đối trung tâm nhân gia thuộc tới kinh doanh, quản chi thiếu chút nữa. Dù sao cũng sẽ không lỗ vốn, như vậy đã có thể vì chạm tránh thượng một số tiền. Mặt khác còn có thể vì ngươi tránh đến một cái hào thanh danh, mấu chốt nhất chính là, chúng ta đối diện người sẽ không phản bội chúng ta. Đương nhiên, đại ca, ngươi có chính mình người, cũng có thể an bài lại đây. Từ Thực Tiền cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không có nói lời nói, mà là tiếp tục nhìn bên trong người hành hình. Chương 0724, truy tra. Chương 0724, truy tra đương ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người đều hồng con mắt đi ra hình huấn thất, toàn bộ thẩm huấn quá trình cũng không lý tưởng. Thậm chí có thể nói rất là không xong, trừ bỏ kia hai cái giám thị bọn họ Nam Kinh phương diện người ngoại, mặt khác 8 người, một cái đều không có mở miệng. Kín miệng đến cùng dính keo nước giống nhau, làm Trương Thiên Hạo đều có một loại vô kế khả thi trình độ, cho dù là hắn tự mình thẩm vấn, cũng không có được đến bất luận cái gì kết quả, loại cường độ này thẩm vấn, phòng trừng trừ bỏ Nhật Bản người, đó là địa hạ đảng, nhưng vấn đề là bọn họ căn bản không biết này 8 người là cái kia phương diện người. Cho dù là địa hạ đảng, cũng không có khả năng là phái ra nhiều người như vậy, Nhật Bản người cũng không có khả năng phái ra lặp lại nhân viên tiến hành giám thị, như vậy sẽ lãng phí đại lượng sức người sức của. Nhưng Trương Thiên Hạo đã có thể khẳng định, nơi này khẳng định không có Từ Thực Tiền người, nếu là Từ Thực Tiền người, hắn cũng không có khả năng nhìn người của hắn chịu hình mà thờ ơ về tới văn phòng. Trương Thiên Hạo cầm lấy chuẩn bị bánh bao, bánh quẩy cùng với cháo, trực tiếp ăn lên, một bên ăn, còn một bên tự hỏi những người này rốt cuộc là người nào. Những người này ý chí tương đương kiên định, cho dù là hình huấn bức cung, cũng không có bất luận cái gì kết quả, thật giống như là một người, nói là nhớ kỹ chơi, này lừa quỷ đi thôi. Nhưng hiện tại một chút biện pháp cũng không có, hắn đều có chút mờ mịt đầu, đây là ngươi dược, đã giúp ngươi ngao hảo, ngươi nhìn xem khi nào uống dược. Lúc này Tiền Quân trộm chạy tiến vào, cầm một cái lon sắt tử, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền đem đầu rũi lại đây đi, ta hiện tại liền uống lên, ta đôi tay nếu không uống dược sẽ ra vấn đề. Chỉ là cũng không có người biết, này toàn bộ dược đã bị Trương Thiên Hạo thay đổi, tất cả đều là chính hắn phối chế thuốc bổ, cái này dược, hắn ở tháng 9, tháng 10 uống lên một đoạn thời gian, hiện tại lại bắt đầu uống lên đúng rồi, đầu, hôm nay muốn hay không đi ra ngoài? Cho ta xe thêm mãn du, ta đến bên trong thành đi dạo. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy đến Mật Vân bên kia đi một chuyến, rốt cuộc bên kia lộ cũng không gần, một ngày một cái qua lại là vậy là đủ rồi. Chỉ là này một đám thuộc đồng, hắn vẫn là cảm giác được có chút phiền toái, 20 tấn thuộc đồng, có thể làm nhiều ít viên đạn ra tới 3. Từ Thượng Tiền ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong tay hội báo tài liệu, hắn cũng là một bụng hỏa khí, đến bây giờ cũng không có thẩm ra là người nào tới, 8 người à, không phải một cái hai cái, kết quả không có một chút thành quả. Còn có kia hai cái gọi là Nam Kinh phái tới giám thị người, đây là cái gì hành vi, đây là đối phía dưới không tín nhiệm, đây là muốn truy tra đến trên đầu của hắn Vũ Dung, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Thỉnh chủ nhiệm yên tâm, Vũ Dung lấy chủ nhiệm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tưởng Vũ Dung vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, cho dù là nàng đối với bị giám thị cũng là lòng mang bất mãn kia hành, ta tưởng kia hai cái gọi là Nam Kinh phái lại đây giám thị chúng ta người, ngươi hẳn là biết xử lý như thế nào đi. Từ Thượng Tiền nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Dung, bình tĩnh nói, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc âm trầm, Vũ Dung biết như thế nào làm. Thực hảo, đây là chúng ta đảng vụ sự thành lập tới nay vô cùng nhục nhã, 9 tháng phân đấu súng sự kiện, đến bây giờ giám thị, đây là đối chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự không yên tâm, không tín nhiệm, đây là đối chúng ta mọi người công tác phủ định, loại chuyện này cũng có thể phát sinh ở chúng ta trên người, thật sự là làm ta cảm giác được đau lòng, vô cùng đau đớn. Thuộc hạ minh bạch. Tưởng Vũ Dung đem chính mình thân phận định vị thật sự chuẩn xác, tuy rằng hai người là đều là chúng ta quân hàm, nhưng nàng là bí thư nơi chỗ trưởng, mà Từ Thượng Tiền là chủ nhiệm, hai người cấp bậc thượng kém một mảng lớn. Trương An Đại Nhai bên trên, Trương Thiên Hạo sớm đã ở trạm hóa hào trang, cho dù là tiền quân cũng bị hắn hóa trang, hai người càng là mở ra một khắc chiếc ô tô, mà không phải hai người ngày thường khai kia xe dịp hoặc là xe hơi tiểu tôn, tiểu tiền, các ngươi ba người ở phía trước đem ta buông xuống, ta đến là muốn nhìn là người nào dám cùng ta đối nghịch, ta âm thầm tra một chút, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Đâu, vẫn là ta đi theo ngươi đi, ngươi một người, chúng ta không lớn yên tâm. Tiền quân cũng có chút lo lắng mà quay đầu, lớn tiếng mà nói được rồi, ta liền ở trong thành, ta sẽ âm thầm quan sát, ta lại ném không được, lại nói, ta đều hóa trang, các ngươi yên tâm hảo. Lại nói, hiện tại hóa trang đều có thể bị nhận ra tới, kia cũng là ta vận mệnh đã như vậy, các ngươi nói đúng đi. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ Tiền quân bả vai, sau đó chỉ vào phía trước một cái quẹo vào địa phương. Thức mau, liền ở vừa mới quẹo vào thời điểm, Trương Thiên Hạo đẩy cửa xe, cả người liền từ trên xe đi xuống tới, sau đó đi đến một bên mã lộ bên cạnh, mà Tiểu Tôn trực tiếp quan hảo cửa xe, giống như trên xe cũng không có phát sinh biến hóa giống nhau. Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng đứng ở một bên, lấy ra một trương báo chí tùy ý nhìn lên, chỉ là qua vài phút, phát hiện mặt sau không có cái đuôi, hắn cũng mới yên lòng đông giao dân hạng Nhật Bản người tụ tập địa phương, nhìn tả hữu ô tô, hắn đi tới một chiếc ô tô bên cạnh, sau đó thân thể nửa dựa vào trong đó một chiếc treo Nhật Bản tiểu quốc kỳ ô tô bên cạnh. Cẩn thận hướng tả hữu nhìn nhìn, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây đao, rất mỏng cái loại này đao, tùy tay thanh đao hướng kia tiểu ô tô cắm xuống, sau đó nhẹ nhàng tả hữu lay động vài cái. Lập tức kia tiểu ô tô môn bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, kia ô tô môn liền bị hắn kéo mở ra. Sau đó hắn liền trực tiếp toàn phòng điều khiển, duỗi tay một chút tay lái hạ một loạt dây điện, tìm một chút, trực tiếp lôi ra hai căn, nhẹ nhàng một đắp hỏa, kia tiểu ô tô liền bắt đầu phát ra rất nhỏ chấn động thanh. Vài cái lúc sau, kia tiểu ô tô trực tiếp bị hắn phát động. Lôi kéo, Trương Thiên Hạo liền chậm rãi mở ra tiểu ô tô hướng về thành Bắc phương hướng chạy tới, mà nơi đó mấy cái thủ vệ cũng không nghĩ tới, sẽ có chạy đến bọn họ nơi này tới trộm ô tô. Xe hơi nhỏ thực mau liền xử ra bắc cửa thành, hướng về Mật Vân phương hướng chạy tới ba. Chủ nhiệm, kia hai cái ám sát Trương khoa trưởng nhân thân phận đã tra được, một cái là báo xã một cái thực tập phóng viên, ở Bắc Bình thần báo, một cái khác là thành Bắc Tam khẩu thôn Phạm Thái Nha, là kéo xe kéo, hơn nữa chúng ta cũng tra được, này hai người cùng tiểu doanh thôn người lui tới chắc chẽ, khi chúng ta mang theo hành động đội người đuổi tới tiểu doanh thôn thời điểm, người đã không thấy. Hà Tương Giang nhỏ giọng mà nói, liền ở giữa trưa thời điểm, bọn họ còn ở tiểu doanh thôn, chúng ta hỏi mấy cái hải tử cùng thôn dân đều phát hiện bọn họ ở tại Liêu Đại Thụ trong nhà, chỉ là Liêu Đại Thụ một người trụ, nhưng trong nhà lại có không ít người trụ dấu vết, rất có thể là địa hạ đảng điểm dừng chân. Hơn nữa hiện tại trên cơ bản đã xác nhận, hai người kia là địa hạ đảng, nhân Trương khoa trưởng cùng Tam khẩu thôn, hoặc là tiểu doanh thôn người căn bản không có ăn Tết, hơn nữa chính yếu chính là Trương khoa trưởng vài lần bắn chết địa hạ đảng, khiến cho bọn họ trả thù hành vi tới. Trả thù hành vi? Đúng vậy, chỉ có này một đường là trả thù hành vi, mặt khác ba đường có chút như là chuyên nghiệp đặc công làm, rất có thể là Nhật Bản người, rốt cuộc chúng ta thượng một lần ở Cắt Lâm lộ bên kia khiến cho một đống sự tình. Còn có, hôm trước buổi tối hành động, chúng ta chạm khả năng để lộ tin tức, làm Nhật Bản người hành động thất bại. Rất có khả năng, rất có khả năng. Rốt cuộc Thiên Hạo cũng nói, kia kéo xe đều ăn mặc dày ra. Từ Thượng Tiền cũng gật gật đầu, cho thấy hắn đã biết một việc này, Tương Giang, ngươi thấy thế nào chuyện này? Thuộc hạ cho rằng việc này vẫn là muốn cho Trương khoa trưởng nhiều chú ý một chút, Trương khoa trưởng luôn luôn thích một người ở bên ngoài lưu đạn, thực dễ dàng bị bọn họ sở cơ nhưng thừa. Ta cũng tưởng à, chính là Trương khoa trưởng là người, ngươi cũng không biết không biết, hơn nữa hắn đối mặt loại này ám sát sớm đã thói quen, này hơn nửa năm, không có đã chịu ám sát, hắn tâm thả lỏng rất nhiều, vẫn là hy vọng hắn nhiều chú ý một chút. Tiếp tục cho ta tra, nhất định phải tra ra này phê hồng đảng rơi xuống. Không cần thả chạy một cái hồng đảng. Hà Tương Giang cũng minh bạch từ Thượng Tiền ý tứ, đối với này đó địa hạ đảng, bọn họ quan trọng chức trách đó là bắt giữ bọn họ, ổn định đảng nội vững vàng, không cho này đó địa hạ đảng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 0725, tiến vào Mật Vân. Chương 0725, tiến vào Mật Vân. Bắc Bình ngoài thành Tây Hiệu một cái ẩn nấp trong phòng, lão Tần ngồi ở Bắc Bình thành bản đồ phía trước, này ngồi xuống, đó là 5-6 tiếng đồng hồ, thậm chí đều không có động một chút. Bởi vì Trương Thiên Hạo mang cho bọn họ tin tức, làm cho bọn họ toàn bộ kịp thời rút lui, mà nguyên lai cái kia ám sát Trương Thiên Hạo địa hạ đảng, thân phận trực tiếp bại lộ, thậm chí còn kém điểm nhi đuổi tới bọn họ, nếu không phải hắn cảnh giác, hơn nữa Trương Thiên Hạo truyền đến tin tức, rất có thể bị đảng vụ sử đặc vụ cấp bao sủi cảo không được a, hiện tại hắn nhiệm vụ tương đối trọng, lại còn có muốn gặp phải nhiều mặt chú ý, cần thiết vì hắn chia sẻ một ít áp lực, bằng không, rất có thể lại khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Lão Tần biết Trương Thiên Hạo nhiệm vụ tương đối trọng, 20 tấn thuộc đồng, cũng không phải là số nhỏ lượng, lại còn có cần thiết muốn xuất ra tới, tiện đi, này trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, cũng chỉ có chính hắn biết. Từ Nhật Bản người lãnh địa đến Bắc Bình, lại đến Hà Bắc, Sơn Tây, xa như vậy khoảng cách, cho dù là bọn họ cũng không dám bảo đảm con đường sẽ thuận lợi. Tần thư ký, chúng ta hai vị đồng chí hy sinh, ta muốn báo thủ, thỉnh ngươi cho phép. Phạm Đại Tài lại một lần chạy tới Lão Tần trước mặt, lớn tiếng mà kêu giọng lên, kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, càng là biểu hiện chính mình sinh khí. Đại Tài a Đại Tài, ngươi hại chết hai vị đồng chí, ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn hại chết nhiều ít đồng chí, nếu không phải ngươi, chúng ta còn ở tại tiểu doanh thôn, nơi đó sẽ chạy đến trên núi tới, nếu không phải ngươi, mặt khác đồng chí sẽ bại lộ sao? Ta còn không có mắng ngươi, ngươi đến là chạy đến ta nơi này kêu la, xem ra ta hôm nay ngày hôm qua buổi sáng cùng ngươi nói, ngươi đều đã quên. Lão Tần vừa nghe, càng là giận sôi máu, lấy ra một cây gậy liền không đầu không mặt mũi đánh qua đi, hắn thật sự là khó thở. Hảo hảo tình thế, hiện tại bị hắn này một chỗ lẫn, toàn thành lạn cờ hiện tại bắt đầu, ngươi đội trưởng tạm thời cách chức kiểm tra, từ ta tự mình đảm nhiệm đội trưởng, nếu ngươi lại tự tiện hành động, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thư ký, các huynh đệ không phục, dựa vào cái gì chúng ta muốn trốn đi, dựa vào cái gì chúng ta không thể báo thủ? Hảo à, ngươi muốn báo thủ, Nam Kinh cái kia tưởng lão đầu, ngươi đi sát ta, ngươi bản lĩnh đại sao, ngươi tự mình đi giết đi, ta không ngăn cả ngươi, ta xem ngươi là không đầu óc, cút cho ta, lăn đến rất xa, sau đó đi viết kiểm tra, không, có hai vạn tự, tư tưởng nhận thức không rõ ràng, ta liền đánh chết, cũng không cần lại cho ta thay hỏa mặt khác đồng chí. Lão Tần tức giận đến thẳng mắng, thậm chí trong tay gậy gộc càng là luân lên liền đánh. Mà Phạm Đại Tài cũng ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng bên ngoài thủ vệ người chỉ đường không có nghe được, dù sao loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đánh mệt mỏi lão Tần thật sự là không thở nổi, rốt cuộc hắn cũng 40-50 tuổi, tinh lực không có Phạm Đại Tài hảo, ngồi vào trên mép giường, lau mặt thượng hãn thỉnh Tần thư ký phân phó. Phạm Đại Tài vẫn là trung khí đúng nghiêm, sau đó lớn tiếng mà nói, ngươi dẫn dắt 4 cái đồng chí đi, 2 vị đồng chí đưa đến nội địa đi, liền đưa đến Tây An đi. Đừng làm bọn họ ra ngoài ý muốn, ở nơi đó chờ đến bọn họ thương dưỡng hảo lại trở về, có nghe hay không? A, thư ký, ngươi đây là đem ta kéo đi xung quân a. Hai vị đồng chí là chúng ta lão đồng chí, có thể cứu tới đã hoa rất nhiều tinh lực, hiện tại bọn họ yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi cùng mặt khác 4 vị đồng chí tổ chức một tiểu đội, đem bọn họ đưa qua đi, đừng cho ta mất mặt, biết không? Ta không đi. Phạm Đại Tài vừa nghe, không vui, rốt cuộc hắn còn tưởng lưu tại Bắc Bình cùng địch nhân làm đâu, đây là tổ chức quyết định, ngươi không đi cũng đến đi, hai vị đồng chí vì chúng ta tổ chức làm ra như vậy đại hy sinh. Ngươi muốn cho những cái đó hy sinh đồng chí bạch bạch hy sinh sao? Ngươi đầu óc đâu? Lão Tần lại một lần sờ khởi một cây gậy liền muốn đánh. Phạm Đại Tài cũng là bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới. Ta đi còn không được sao? Thật là. Đi đừng cho chúng ta gây chuyện. Muốn nhẫn, nơi đó tình thế phân càng loạn. Hơn nữa chính yếu một cái, nếu có cơ hội, ta sẽ làm các ngươi cùng trung ương liên hệ, đưa các ngươi đi trung ương. Cảm ơn thư ký. Nguyên lai còn có thể đi trung ương. Ta đây đi. Ai không cho ta đi, ta cùng ai tức giận. Phạm Đại Tài vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Hơn nữa miệng đều liệt đến đại đại, nở nụ cười hàm hậu lên. Lão Tần nhìn rời đi Phạm Đại Tài, cũng không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lúc này, hắn lại lần nữa ngồi xuống, dùng thủy ở trên bàn viết xuống một cái nội quỷ, một cái người bán hàng rong, còn có một cái đó là hấp dẫn địch nhân lực chú ý, có cái gì có thể hấp thu đối phương lực chú ý đâu? So với người bán hàng rong còn muốn quan trọng đâu? Nhưng lại có thể dẫn cũng phản đồ, ta còn muốn hảo hảo thương lượng một chút. Đồng thời, hắn lại đem biết về Lang Hóa tin tức sự tình đồng chí ở trong não mặt dạo qua một vòng, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, trên mặt càng nhiều vài phần sắc khí. Một cái nội quỷ tuyệt đối có thể hại chết vô số người, mà là một lần liền Trương Thiên Hạo cũng không biết nội quỷ là ai, mà bọn họ lại trực tiếp bị bắt mười mấy người đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, kia đó là người kia, lợi dụng người kia thân phận tới hấp dẫn địch nhân hỏa lực, thậm chí hấp thu địch nhân ánh mắt ba. Đi thông Mật Vân huyện cái kia hẹp hẹp quốc lộ mặt trên, Trương Thiên Hạo mở ra tiểu ô tô chính bay nhanh hướng về Mật Vân huyện thành mà đi, tuy rằng chỉ có mấy chục km, nhưng lộ cũng không phải như vậy hảo tẩu, cho dù là hắn mở ra tiểu ô tô, kia cũng là tả hữu điên đến liền dạ dày thủy đều sắp nhảy ra tới. Cũng may mắn này xe hơi chịu được, bằng không sớm tan thành từng mảnh. Liên ở hắn khai ra 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đã xử ra hơn 60 km, tiếp cận 70 km lộ trình, còn phân biệt không nhiều lắm hơn 30 km, liền muốn tới đạt Mật Vân huyện. Mà Mật Vân thuộc đồng, hiện tại ở Mật Vân huyện thành bên ngoài chỗ nào đó, Trương Thiên Hạo chỉ có mà thành cùng trong thành đầu người chắp đầu sau, mới có thể biết ở địa phương nào. Nhìn phía trước trạm kiểm soát, đó là từ mấy cái Nhật Bản binh cùng với một đội ngụy cảnh sát thiết lập trạm kiểm soát, đang ở kiểm tra quá vãng chiếc xe, vô luận là đi vào, vẫn là ra tới người, đều sẽ cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa có người nào ra vào, phá hư Mật Vân nơi này chỉ an hải, dừng xe kiểm tra. Đúng lúc này, phía trước Nhật Bản binh nhìn đến khai lại đây ô tô, cũng là sửng sốt, sau đó cũng không có muốn những cái đó cảnh sát ra mặt, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo xe hơi lớn tiếng mà kêu lên. Mà hai bên đường người đi đường chiếc xe thấy được Trương Thiên Hạo xe hơi trực tiếp khai qua đi, thậm chí từ bọn họ bên cạnh khai quá, căn bản không có đi xếp hàng, liền nhìn đều không có nói chuyện ngươi, giấy chứng nhận làm việc. Ha ye ye, ta là Bắc Bình đại sứ quán tạ kệ sĩ tạ cơ quan xạ hỡi xa bữa, đây là ta giấy chứng nhận, lúc này đây đến phía Bắc có chút sự tình, các ngươi vất vả làm việc. Trương Thiên Hạo trực tiếp quay cửa kính xe xuống, đưa qua một quyển giấy chứng nhận, sau đó cười nói, đây là cơ quan trưởng tự mình ký phát giấy chứng nhận. Cái kia Nhật Bản người tiếp nhận giấy chứng nhận vừa thấy, sau đó đối với Trương Thiên Hạo mặt nhìn mới lại đệ trở về, hành lễ, lớn tiếng mà nói, quấy rầy, xạ thầy cùn, thỉnh. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là cười tiếp nhận giấy chứng nhận, lớn tiếng mà dùng tiếng Nhật nói, của các ngươi, chức trách nơi, hảo hảo nỗ lực. Đa tạ xã hội cùn. Trương Thiên Hạo liền ở này đó cảnh sát cùng Nhật Bản binh hâm mộ giữa, lái xe từ hướng về Mật Vân Khai đi, tốc độ cũng không phải thực mau, rời đi thời điểm, khoe miệng còn hiện lên một tia cười lạnh. Tới rồi nơi này, hắn xem như chính thức tiến vào Mật Vân huyện, kế tiếp liền muốn xem có thể hay không cùng đối phương tiếp phía trên ô tô còn muốn băng thiên tuyết địa bay nhanh chạy, mà Trương Thiên Hạo trong miệng lại hừ Nhật Bản dân gian tiểu điều, thỉnh thoảng còn đánh một ít nhịp, thoạt nhìn chính là một cái chân chính Nhật Bản người. Chương 0726, tìm hoa cô nương. Chương 0726, tìm hoa cô nương. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo thuận lợi tiến vào Mật Vân huyện thành, sử tiến Mật Vân huyện thành, tự nhiên cũng ít một trận kiểm tra, chỉ là hắn xe cùng với giấy chứng nhận, vì hắn cung cấp tốt nhất tiềm hộ. Một thân thẳng mao đâu tây trang, một kiện màu xanh đen áo gió, cộng thêm đỉnh đầu mang ma mũ, cả người thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, thậm chí khỏe miệng kia rõ ràng đàn nhân trồng dâu, thoạt nhìn tương đương sạch sẽ ngăn nắp. Mật Vân huyện thành so với Bắc Bình bên trong thành tới nói, nơi này kém rất nhiều, rõ ràng càng là tiêu điều rất nhiều, người đi đường cũng là quay lại hừng hực, so sánh với Bắc Bình tới nói, nơi này càng có rất nhiều một loại áp lực. Tuy rằng không có Nhật Bản binh cái loại này bá đạo cùng kiêu ngạo, còn là có không ít cảnh sát ở trên mã lộ tuần tra, duy trì địa phương trị an, chỉ là từ hắn bên cạnh xe trải qua cảnh sát, hắn đều đã nhìn đến vài cái. Mật Vân đại tiểu lâu, Trương Thiên Hạo đem xe đỉnh tới rồi phía trước tiểu lâu bên cạnh, sau đó ngừng xe, nhìn đại tiểu lâu. Đây là một cái không tồi đại tiểu lâu, ở Mật Vân nơi này, hai tầng tiểu lâu đã tương đương ghê gớm. Lúc này đang lúc ăn cơm thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào, điểm vài món thức ăn, ăn lên thái quân, ngươi đồ ăn, tổng cộng tăng dạng, nếu ngài còn có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó. Nha, ngươi làm việc mau mau, ta vừa lòng làm việc. Trương Thiên Hạo học dùng kia nửa sống nửa chín hán ngữ đi theo cái này tiểu nhi lớn tiếng mà nói lên lời nói, dẫn tới bốn phía mặt khác thực khách trực tiếp một trận kinh bị, nhưng lại không dám nhìn Trương Thiên Hạo đa tạ thái quân khen, ngài thỉnh. Tốt, ta hỏi mấy cái chuyện nhỏ, huyện chính phủ đi như thế nào làm việc? Ngài nói huyện chính phủ, nơi này hướng đông, xe đi phía trước hai, thực mau liền thấy được. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp trả lời nói ngươi, ta vừa lòng làm việc, cái này khen thưởng cho ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một viên khen thưởng cho hắn, sau đó lại hỏi, phía dưới, ngươi nhỏ giọng mà nói cho ta còn sẽ có khen thưởng, ngươi muốn sao? Trương Thiên Hạo lại lấy ra hai trường yên, tất cả đều là một nguyên cái loại này, đặt tới trên bàn thái quân, ngươi phân phó, tiểu nhân nhất định cho ngài trả lời, ngài cứ việc hỏi. Hoa cô nương làm việc là nơi đó. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên mỉm cười, sau đó kia cười nhạt, nụ cười dâm đãng trực tiếp xuất hiện ở hắn trên mặt hoa cô nương. Tiểu nhị cũng là một ốc, không nghĩ tới cái này Nhật Bản người thế nhưng hỏi hoa cô nương sự tình, nhưng lập tức liền hiểu được từ nơi này về phía trước, ước chừng hai dặm lộ, sau đó rẽ trái, nơi đó có một cái tần nguyệt thư viện, nơi đó hoa cô nương đỉnh đỉnh xinh đẹp, thái quân nhất định vừa lòng làm việc. Tiểu nhị lập tức liền cười nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo nói tốt, đây là khen thưởng cho ngươi. Ta hỏi lại ngươi, Phong Hòa Lữ quán đi như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên hỏi lên. Kia tiểu nhị hiển nhiên đối huyện thành vẫn là tương đương quen thuộc, thực mau liền đem Trương Thiên Hạo hỏi nội dung đều trả lời một lần, mà hắn nhìn trong tay một sấp nhỏ một nguyên ngày tệ, quả thực cùng nằm mơ giống nhau, chỉ là trả lời mấy vấn đề, liền được đến nhiều như vậy khen thưởng. Lúc này, Trương Thiên Hạo đã biết, nguyên lai nơi này có một nhà thuộc đồng xưởng, hơn nữa là một cái không tồi thuộc đồng xưởng, chỉ là Nhật Bản người tới lúc sau, tuy rằng hắn còn mở ra thuộc đồng xưởng, nhưng vấn đề là bị Nhật Bản người cấp theo dõi, hơn nữa thuộc đồng thuộc về vật tư chiến lược, hơi kém bị quân quản. Nhưng cho dù là như thế này, muốn bán đi cũng là thiên nan vạn nan, trừ bỏ bán cho Nhật Bản người ngoại, tưởng vận đi ra ngoài một đám đều khó ăn qua cơm trưa. Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được hắn toàn thân khôi phục tràn đầy nguyên khí, liền mở ra ô tô chậm rãi rời đi nơi này, hướng về Tần Nguyệt thư viện mà đi. Lúc này Tần Nguyệt thư viện, thoạt nhìn chỉ có mấy cái lao nương nhóm đứng ở nơi đó tiếp đón khách nhân, thẳng đến hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, nơi đó mấy người phụ nhân mới ra tới tiếp đón hắn. Thái quân, tiên sinh, lúc này chúng ta còn không có buôn bán, nếu không ngài buổi tối đến đây đi. Bà cả, ta yêu cầu nghỉ ngơi làm việc, tìm nguyên nơi này tốt nhất của đường, nếu không chết lạp. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cho các nàng mặt mũi, mà là lớn tiếng quát mắng lên. Thức mau. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào đại viện, đi vào đó là một cái giếng trời, sau đó liền thấy được hậu viện một cái tứ hợp viện tử, hai bên đều treo các loại hoa thức quần áo. Lúc này, một cái tú bà đi đến, đối mặt Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật, thậm chí mắng to, nàng cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ có thể không được bồi không phải, đến nỗi hai bên tay đấm, thật đúng là không dám có bất luận cái gì động tác, hù dọa một chút người Trung Quốc còn có thể, đến nỗi hù dọa Nhật Bản người, đó là lao thọ tinh thác cổ, chính mình tìm chết ta. Các cô nương, ra tới tiếp khách. Đừng kêu những cái đó tiếp nhận khách, ta muốn mới mẻ, biết không? Trương Thiên Hạo đôi mắt trừng, sau đó trong tay run lên, đó là thượng trăm yên xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là thưởng ngươi, nếu ta vừa lòng, lại thưởng. Nhìn đến tiền, kia tú bà nơi đó còn có cái gì khách khí, trực tiếp thu tiền, sau đó lệ phân phó đi xuống. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được một bàn rượu và thức ăn cùng với hai cái câu nệ nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa nhìn đến Trương Thiên Hạo, toàn thân đều sợ tới mức có chút phát run. Ấn tú bà giới thiệu, này hai cái thanh niên nữ nhân, mặt hạ còn mang theo một tia tính trẻ con, hiển nhiên số tuổi cũng không lớn, cũng chính là mà 20 mấy tuổi bộ dáng. Nhưng Trương Thiên Hạo trong mắt, xem qua đi, nhiều nhất 17, 18 tuổi tới, bồi ta uống rượu. Vài chén rượu xuống bụng, hai người nữ nhân cũng ở chối từ chung, trực tiếp ngã xuống, tuy rằng họa nùng trang, căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo ở trong rượu trực tiếp hạ dược ôm hai nữ nhân bế lên giường, lấy khăn lông sát một chút hai nàng mặt, mới phát hiện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Nhìn này hai nữ nhân, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn sân phía đông tường đây, hắn cả người nhẹ nhàng lôi kéo cửa sổ, sau đó hướng ra phía ngoài mặt nhảy, liền đã đi tới sân phía nam. Tả Hữu nhìn, cũng không có người nào, hắn trực tiếp thay đổi một kiện áo khoác, sau đó liền lấy ra một kiện tân áo khoác, lại mang lên đỉnh đầu mũ, trực tiếp đem mũ ép tới rất thấp rất thấp. Không chú ý, cũng căn bản nhìn không tới hắn mặt, thậm chí vì phòng ngừa người khác nhận ra tới, hắn còn gỡ xuống trên mặt hắn giả đàn nhân trồng dâu, ở tiểu trong gương chiếu chiếu, một trương tương đối xa lạ mặt xuất hiện ở bên trong đi đến trên đường lớn, hắn lại nhìn nhìn phía sau Tần Nguyệt thư viện, khóe miệng không khỏi giơ lên một ít cười lạnh, sau đó liền chiêu một cái xe kéo tiên sinh, xin hỏi đi chỗ nào? Đi thành sau phố Nam Lộ. Trương Thiên Hạo thanh âm có chút trầm thấp, thậm chí trực tiếp ngồi trên xe kéo hướng về Mật Vân thành sau phố mà đi. Thành sau phố, Phong Hòa Lữ quán sở tại, cách nơi này cũng không phải rất xa, cũng chính là 3-4 dặm lộ trình mà thôi, xe kéo cũng chính là hơn 10 phần phút thời gian mà thôi. Đúng rồi, nghe nói thành sau phố nơi đó có không ít đặc sắc, sư phó, có thể cùng ta nói sao, nơi đó ăn vặt có phải hay không nhất tuyệt ta? Trương Thiên Hạo giống như mở ra lời nói cái kẹp giống nhau, cùng cái này sư phó hàn huyên lên. Hắn cũng không đổi, cái kia xe kéo sư phó cũng mừng rỡ cùng Trương Thiên Hạo hạt liêu lên. Thậm chí bất quá còn cấp Trương Thiên Hạo giảng một ít thành sau phố thú sự nguyên lai còn có loại chuyện này, nhà này công công cũng quá không phải đồ vật đi, thế nhưng đối con dâu làm ra loại chuyện này, thật là việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà a. Ai nói không phải đâu, nhưng lại có biện pháp nào, chịu thuốc phiện, có thể có cái gì người tốt, toàn gia đều bị hắn chịu thuốc phiện các bại, đáng thương, thật là đáng thương a. Đúng vậy, này có lẽ đó là mệnh đi. Trương Thiên Hạo cũng là đồng tình than một tiếng đúng vậy, đây là mệnh, đáng tiếc này toàn gia, thật sự xong rồi. Chương 0727, thượng lầu 2. Chương 0727, thượng lầu 2. Thành sau phố Trương Thiên Hạo thanh toán tiền xe, sau đó liền tại đây thành sau phố nơi này loạn cả lên, ước chừng hơn 400 mẹ xa thời điểm, liền thấy được một cái Phong Hòa Lữ quán, tuy rằng không phải Nhật Bản người khai, nhưng lại lấy một cái thiên hướng Nhật Bản người lữ quán tên. Một giờ, Trương Thiên Hạo liền ở Phong Hòa Lữ quán này thành sau phố nghiêm túc đi rồi một vòng, xem như điều nghiên địa hình. Thậm chí hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, càng là ở bên ngoài cùng ngồi điểm một chén hoành thánh, một bên ăn, một bên quan sát đến bốn phía, phòng ngừa bốn phía xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Thậm chí đối diện lầu 2, cùng với bốn phía những người khác, hắn đều nghiêm túc quan sát một thời gian. Xem như tiểu tâm lại cẩn thận, chỉ là này phố tiểu sinh ý cũng không nhiều, chỉ có như vậy 4-5 người, bao gồm sắc giày, làm mặt khác sự tình. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối diện một cái tiểu lâu, đối diện là một cái bình thường nơi ở lâu, tuy rằng sát đường, nhưng mặt trên lại là ở người, phía dưới mở ra một cái tiểu cửa hàng, làm điểm nhi mua bán nhỏ tiên sinh, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Hắn đi vào một nhà cửa hàng, sau đó liền thấy được đối diện một nhà cửa hàng lao bản cười hỏi, tiên sinh, ta nơi này đồ vật chất lượng tuyệt đối là đỉnh đỉnh tốt, thật sự. Ta nhìn xem, đúng rồi, nơi này trên lầu phòng ở thuê sao? Tiên sinh là tưởng thuê nhà à? Chỉ là thật không khéo, trên lầu đã sớm thuê cho người khác, nếu tiên sinh muốn thuê nhà, đến một khác chỗ đi thuê đi. Kia lão bản vừa nghe là chuẩn bị thuê nhà, nháy mắt đã không có bao lớn hứng thú. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn mấy nhà, ở xác định đối diện an toàn dưới tình huống, hắn mới đi Phong Hòa Lữ quán chuẩn bị đăng ký tiên sinh, xin hỏi ngươi dừng chân sao? Đúng vậy, ta kêu Hòa Hòa, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi nhìn xem. Trương Thiên Hạo đem một quyển giấy chứng nhận đưa qua, sau đó cười nói, đây là tiền. Hảo, đây là 105, tiên sinh thỉnh thu hảo. Thực xin lỗi, ta tưởng trụ lầu 2, lầu 2 còn có phòng sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, có chút không lớn vừa lòng hỏi, lầu 2, có, ngươi nhìn xem, lầu 2 còn có 4 gian, tiên sinh chuẩn bị tuyển kia 1 gian. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên trong treo thẻ bài, sau đó chỉ kia một chương 308 thẻ bài, nhẹ nhàng mà nói, liền 308 đi, thoạt nhìn có chút thuận mắt, liền nó. Tiên sinh, có thể, cho ngươi. Kia tiểu nhị nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, sau đó lấy ra đăng ký buồn, liền ở mặt trên viết thượng Hòa Hòa tên, sau đó làm Trương Thiên Hạo lại một lần xác nhận một chút. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngừng, bởi vì liền ở kia tiểu nhị lấy ra vợ thời điểm, hắn quần áo hướng về phía trước nhắc tới, liền xuất hiện một cái nho nhỏ phồng lên đồ vật. Kia không phải người khác, mà là một khẩu súng lục, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cảm giác được nơi này tràn ngập nguy hiểm, nhưng tới rồi nơi này, hắn thật đúng là không hào trực tiếp hiện tại liền rời đi. Hơn nữa hắn ở mặt trên cũng thấy được một người tên, đó chính là Trung Kiệt, đây là một cái cùng hắn thương lượng hào chấp đầu người, mà cái này tiểu nhị nhìn như thuần thục, nhưng thấy thế nào đều có một đống lớn vấn đề. Một cái tiểu nhị trên người có thương, này đã nghiêm trọng vượt qua hắn mong muốn. Tiếp theo một cái dương ra hướng về phía trước mặt đi đến, sau đó hắn lại đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, cho ta đưa hai bình nước sôi lại đây, dọc theo đường đi quá mệt mỏi, trong chốc lát tẩy một chút, được không? Tiên sinh, thực xin lỗi, hiện tại chúng ta không cung ứng nước sôi, thật sự là ngượng ngùng. Cái kia tiểu nhị lập tức bồi lên nói, mặt khác, hắn còn mang theo một tia không vui hành, kia đưa ta đi lên đi, ta này cái dương có chút chậm, có thể chứ? Trương Thiên Hạo giống như không cho cái này tiểu nhị đưa lên đi, hắn liền không cam lòng giống nhau, trực tiếp đối với hắn nói ra nói vào lên chính mình để, ngươi người này sao lại thế này, chính mình hành lễ, không biết chính mình lấy sao? Cái kia tiểu nhị vừa nghe, phát hiện Trương Thiên Hạo nói giống như nhiều lên, thậm chí còn mang theo càng nhiều vô nghĩa ở bên trong, nghe được hắn đều cảm giác được đầu lớn như nhưu. Hắn hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không đường tăng chuyển thế, như vậy có thể nói ai ra, ngươi cái này tay nhỏ, thật đúng là, thật là người nhà quê, thủ con báo, nếu ở Thiên Tân, đừng nói các ngươi, đó là Thiên Tân đóng quân hiến binh tiểu đội trưởng đều phải cho ta vài phần mặt mũi, xem ra ta muốn đi hiến binh đội nơi đó chi bái phòng một chút. Trương Thiên Hạo biểu tình có chút kiêu ngạo. Chỉ là hắn nói, cũng chỉ có chính hắn tin, đến nỗi cái kia tiểu nhị căn bản không tin Trương Thiên Hạo nói. Kia tiểu nhị vừa nghe, cũng trực tiếp bĩu môi, khinh thường nở nụ cười. Sau đó lại ngồi vào kia tiểu nhị quậy mặt trên tiểu nhị, không ai dẫn đường sao? Xem ra, ngươi làm như vậy, các ngươi sinh ý là hảo không đứng dậy, ta nói cho ngươi, làm buôn bán muốn hòa khí mới có thể phát tài, ta cùng ngày Tô Giới Tá Đẳng đội trưởng chính là bạn tốt, còn có, ta cùng Bắc Bình đại sứ quán bên trong người quan hệ chính là hảo đâu, dưới chân núi Thái Quân cũng là ta hảo bằng hữu, hắn chính là đại sứ phó quan, ngươi đối với ta như vậy, ta thực không thói quen. Liên ở là Thượng Hải, ta cũng cùng tá ảnh tướng quân thủ hạ cái kia trung úy đội trưởng quan hệ không tồi, không có việc gì còn thường xuyên uống chút rượu tới. Của các ngươi, không được, vẫn là đại Nhật Bản đế quốc cường đại, các ngươi những người này lăn lăn lăn, ái trụ liền trụ, không được cút xéo cho ta. Kia tiểu nhị vừa nghe cũng là vẻ mặt buồn bực, khi nào tới như vậy một cái kỳ ba, khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo, nhận thức này đó đại nhân vật, có thể ở lại như vậy tiểu phá cửa hàng sao? Chỉ là Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương hướng về phía trước đi, kia cái dương vẫn là tương đối chậm, người khác không biết, hắn chính là biết, hắn ở trong dương trang mười mấy khối gạch, 4-50 cân vẫn phải có đi tới lầu 2. Trương Thiên Hạo nhìn cái thứ nhất môn, liền tùy tay gõ lên, cũng hô lớn, bên trong có người sao? Huynh đệ sơ tới chợt nói, trong chốc lát ta thỉnh ăn cơm. Có người sao? Theo Trương Thiên Hạo từng bước phòng gõ, có người, có không ai? Đương Trương Thiên Hạo gõ đến 305 thời điểm, liền thấy được bên trong đi ra một thanh niên người, vẻ mặt tức giận nhìn Trương Thiên Hạo đang làm gì? Gõ cái gì gõ, không thấy được bên trong có việc sao? Cút cho ta. Cái kia thanh niên vừa thấy Trương Thiên Hạo, đó là mở miệng mắng to, giống như Trương Thiên Hạo xuất hiện, làm hắn thực khó chịu, cho dù là Trương Thiên Hạo biết hắn làm như vậy không tốt, nhưng hắn vẫn là làm như vậy cái kia, huynh đệ mới tới quý địa, tưởng thỉnh một tầng các huynh đệ đi ăn bữa cơm, ta nhìn xem vài người, cùng nhau cho các ngươi đưa lại đây, tưởng kết cái thiện duyên. Cút đi, ai hiếm lạ ngươi kia một đốn phá cơm, cho ta hỗn đản. Lại gõ, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Nói, hắn trực tiếp giơ lên bên hông súng lục, lớn tiếng đe dọa nói, cút đi. À, thực xin lỗi, tiên sinh, ta sai rồi, ta sai rồi, ta lập tức cút đi. Ta là cái kia phòng à, đối chính là phòng này, ta đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo sợ hai chuẩn bị đảo chìa khóa thời điểm, hắn trong tay đột nhiên nhiều một thanh chìa khóa, trực tiếp đối với thanh niên này cổ liền đâm đi xuống, hung hãn đến cực điểm. Cái kia thanh niên còn tưởng lại hù dọa Trương Thiên Hạo một chút, nhưng trong nháy mắt, đôi tay trực tiếp che lại cổ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Trương Thiên Hạo tay trái đẩy thanh niên này người cổ, sau đó lui vào 305, mà tay phải không biết khi nào nhiều hai thanh phi đao, ở vừa vào cửa thời điểm, liền thấy được ba cái hai cái đang ở nghe lén người, trong tay phi đao nháy mắt bay ra đi. Trong đó hai người còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, hai thanh phi đao đã thật sâu chui vào hai người cổ. Mà cùng lúc đó, hắn tay trái cái này đặc vụ bị hắn dùng sức đẩy, trực tiếp tạp hướng cái thứ ba chính quay mặt đi tới nhìn về phía hắn bên này một cái đặc vụ. Chân trái một câu, thân thể bay nhanh hướng về đối phương nhào tới, liền ở thi thể tạp đến hắn thời điểm, trên bàn nghe lén thiết bị cũng trực tiếp hướng trên mặt đất đảo đi. Trương Thiên Hạo ở hắn ngã xuống thời điểm, đã phi phát đến hắn trên không, tay trái đột nhiên nhiều ra một thanh truy thủ, trực tiếp đối với cái này đang ở phát ngốc đặc vụ cổ đâm tới. Mà trong phòng cũng liền nhiều bốn cổ thi thể. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất nghe lén thiết bị, đôi tay vừa động, lập tức thu lên, hơn nữa càng là từ bốn người trên người lấy ra bốn đem súng lục cùng với mấy cái băng đạn.